hắn hiện tại chỉ kém một cái từ trên trời giáng xuống hệ thống hoặc là tại giao phay bên trong ngủ say láo ra ra. Giang Phong biểu lộ dần dần phức tạp. Thế nào? Nô Mẫn Kỳ chú ý tới Giang Phong biểu lộ thay đổi. Không có. Không có gì. Trên sàn thi đấu, Trương Quang Hàng đã đem heo bụng bóc đi son bì, cứng rắn gân, rửa sạch, vẽ lên hình lưới lao hoa, thêm muối cùng ẩm ướp tinh bột pha trộn. Dầu bạo xong Thúy Chân chính vào nồi dầu nổ thời gian chỉ có mấy phút, thành bại ngay tại giây phút ở giữa, nhưng là giai đoạn trước công tác chuẩn bị phi thường rườm rà, mề gà muốn rửa sạch, đào đi trong ngoài gân bì sau lại mở vẹn vẹn khoảng cách 2 ly thập tự lao hoa, cùng đầu bụng heo đồng dạng thêm muối cùng ẩm ướp tinh bột pha trộn. Mỗi cái đầu bụng heo chỉ có thể cắt 6 khối, đối nguyên liệu nấu ăn yêu cầu rất cao, khiếm chấp muốn dùng nước dùng, thiệu tiểu, bột ngọt, muối tinh, ẩm ướp tinh bột điều chế. Trương Quang Hàng đao công tinh xảo, xử lý nguyên liệu nấu ăn tốc độ nhanh, tại động tác vốn là tương đối chậm rãi cổ lực phụ trợ phía dưới lộ ra càng nhanh. Như ý quyển cách làm đồng dạng rườm rà, thịt heo chặt thành mảnh bùn, thêm hành trưa, gừng mạt, hoa tiêu mạt, thiệu rượu, muối tinh, bột ngọt, ẩm ướp tinh bột, dầu vừng cùng thịt trắng canh, quấy thành nhân bánh. Dùng vỏ trứng khỏa thịt nhân bánh cuốn thành dài thô vừa phải nhân bánh đầu, thêm bột mì điều hòa gói kỹ, cuốn thành vân vân hình như ý quyển. Đem như ý quyển theo thành tròn dẹp hình quyển, cắt nữa thành tấm, vào nồi nổ là đủ. Phương pháp luyện chế không phải cái gì bí mật, lên mạng liền có thể tra được, khó khăn nhất địa phương ngay tại ở, muốn ý theo như ý hình dạng, làm mỗi phiến thịt vắt ngang mặt đều có rõ ràng vân vân. Năm đó Đàm đại sư làm như ý quyển, vỏ ngoài kim hoàng xúc giòn, bên trong trà bông mềm. Căn cứ cổ tịch ghi lại dính vào hoa tiêu cùng ăn, có một phong vị khác. Nếm qua Đàm đại sư làm như ý quyển, lại ăn những người khác làm, luôn cảm thấy kém chút vị. Cổ lực động tác rất chậm, cũng rất tỉ mỉ, chấm bên trong cầu ổn sẽ không xuất sai lầm, có bản thân tiết tấu, không đến mức loạn trận cước. Trương Quang Hàng trong nồi dầu đã nấu đến 8 thành nóng, lập tức chính là quyết định thành bại thời khắc, cổ lực còn tại chậm rãi quyển như ý quyển, không nhanh không chậm, không có chút nào quan tâm đối thủ tiến độ. Bụng đầu, mề gà vào nồi. Dùng đũa cấp tốc vạch tán, đổ vào môi vớt lịch dầu. Lưu một chút dầu, hạ hành, gừng, tỏi chưa kích hương, lần nữa đổ vào mề gà cùng bụng đầu, hạ khiếm chép, lật hai lần, thoáng qua ở giữa, đồ ăn liền thành. Dầu bạo xong thúy, ra nổi. Chương 188, 7.000 lượn. Bởi vì đầu bụng lợn cùng mề gà đều mở thập tự đao hoa nguyên nhân, ra nổi sau dầu bạo xong thúy tương đương xinh đẹp, Trương Quang Hàng tại bảy trên bàn phi thường có một tay. Xa xa nhìn qua tựa như là một con dương cánh phượng hoàng. Vừa ra nồi dầu bạo xong thúy, bị nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ ổn ổn đương đương bày tại ghế giám khảo bên trên. Kém chút hỏa hầu. Hứa Thành đối Trương Quang Hàng dầu bạo xong thúy cũng không phải là rất hài lòng, cùng sư phụ hắn so ra kém xa. Món ăn này, ở trong mắt Hứa Thành chỉ có hoàn mỹ cùng không hợp cách hai loại, vô luận là nhiều một giây vẫn là chênh lệch một giây, đều là thất chi chút xíu, chênh lệch ngàn giảm. Hạ Mục Nhuế tính tình chênh lệch, tính cách không tốt. Không có gì bằng hữu, xem tài như mạng, bị không ít người tại tự mình lên án, nhưng là có một chút là không thể nghi ngờ, hắn là một cái tuyệt đối xuất sắc, đối chủ nghệ tuyệt đối trung thành lỗ đồ an đại sư. Hắn tập được Trần Thu Sinh suốt đời tuyệt học, lại dùng cuộc đời của mình đem phát dương quang đại, hắn không phải một cái thuần túy người, nhưng hắn là một cái thuần túy đầu bếp. Tại Hạ Mục Nhuế còn không có bị bệnh nặng cuốn thân, còn có thể làm động đậy cái nồi mở cửa kinh doanh thời điểm, Hứa Thành chính là hắn khách quen. Hưởng qua Hạ Mục Nhuế làm dầu bạo song thúy, Hứa Thành rất khó đối diện trước cái này bàn dầu bạo song thúy nói ra bất luận cái gì tán dương lời nói, chỉ nếm thử một miếng, liền để đua xuống, suy nghĩ một lát, đánh 8 phân. Không cao cũng không thấp. Hàn Quý Sơn làm hảo vị đạo tập đoàn lão bản, lần tranh tài này kim chủ ba ba, mặc dù từ xưa tới nay cho người ấn tượng chính là ta là tới ăn cơm, nhưng hắn cũng là một cái thấy qua việc đời thân ra, hơn 100 triệu đại lão bản. Dầu bạo song thúy làm một đạo món ăn nổi tiếng. Tại triều Thanh bên trong thời kỳ cuối liền đã truyền đến Bắc Bình, Đông Bắc cùng Tô tỉnh các vùng, Hàn Quý Sơn làm một thân gia hơn 100 triệu lão bản, ngày bình thường giao tế xã giao ăn cơm, nếm qua đồ tốt cũng không ít. Hắn cũng nếm qua Hạ Mục Nhuế làm dầu bạo song thúy. Hạ Mục Nhuế mặc dù tại đầu bếp trong vòng danh tiếng không tốt, nhưng là tại bọn hắn loại này phú thương trong vòng danh tiếng có thể nói là nhất đẳng tốt. Mở ra toàn Bắc Bình nổi danh nhất tư gia quán cơm, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, không có đại sư gì phong độ. Chưa từng làm cái gì nhất định phải sớm bao nhiêu ngày dự định, mỗi ngày hạn lượng mấy bản, hôm nay nguyên liệu nấu ăn không mới mẻ không có cách nào làm đồ ăn loại hình yêu thiêu thân, đưa tiền là được, chỉ cần tiền đúng chỗ chuyện gì cũng dễ nói. Liền, tạm được. Hàn Quý Sơn nếm một khối đầu bụng lợn phát biểu bình luận. Lại nếm một khối mề gà. Lại nếm một khối đầu bụng lợn. Vẫn được, rất giòn. Hàn Quý Sơn ngoài miệng động tác không ngừng, nhưng luôn cảm thấy kém chút cái gì. Vẫn được. Bùi Thịnh Hoa nói, là vẫn được. Chu Sương phụ họa, cũng chỉ có thể tính vẫn được. Đông Đức Kiến nói, Hàn Quý Sơn kinh ngạc, hôm nay đây là có chuyện gì, làm sao mỗi một cái chuyên nghiệp giám khảo đánh giá cùng hắn đều như thế giống nhau. Hẳn là, trải qua cái này mấy kỳ phê bình, hắn cũng có được một cái chuyên nghiệp giám khảo vốn có chuyên nghiệp tố dưỡng. Sau cùng cho điểm ra, 8.4 phân. Cũng chỉ là vẫn được. Cổ Lực vẫn tại không nhanh không chậm làm như ý quyển, tại người chủ trì tiểu tỷ tỷ thông báo Trương Quang Hàng điểm số thời điểm, biểu lộ đều không có một tia ba động, động tác trên tay cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hắn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đắm chìm trong cùng trên tay như ý quyển tiếp xúc giao lưu cảm giác bên trong. Tất cả mọi người nhìn xem Cổ Lực, toàn trường ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, nhìn xem hắn chậm rãi nắm nuốt trong tay như ý quyển, nhìn xem hắn vững vững vàng vàng từng đao cắt miếng. Nhìn xem hắn dùng đũa đem trong nồi như ý quyển trở mặt, nhìn xem như ý quyển một chút xíu trở nên kim hoàng, trở nên súp giòn. Nhìn tận mắt đồ ăn từ trên tay người khác sinh ra, là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Rốt cục, như ý quyển ra nổi. Ở đây mỗi người, đều sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, có lẽ không thể tưởng tượng nổi, có lẽ ngay cả mình cũng không dám tin tưởng, nhưng là bọn hắn cảm thấy, Cổ Lực sẽ thắng. Như ý quyển bị bưng đến giám khảo trên ghế. Xem ra, cùng năm đó Đàm Đại Sư làm như ý quyển không sai chút nào, cơ hồ là trong một cái mô hình khác ra. Đàm Đại Sư còn tại thế lúc, như ý quyển chính là bọn hắn trong tiệm chiêu bài điểm tâm, giá cả cũng không thể coi là rất đắt, mộ danh đến đây người khẽ cắn môi, đều sẽ mua lấy một hai khối nếm thử. Hương vị cũng chưa từng khiến người ta thất vọng. Đàm Đại Sư làm người khiêm tốn, ôn hòa, trầm ổn, đức cao vọng trọng, Cổ Lực trừ một nạp một điểm, cái khác tính cách đều rất giống hắn. Như ý quyển không riêng gì Đàm Đại Sư chiêu bài điểm tâm, cũng là rất nhiều người đối với hắn chân quý hồi ức. Bao quát giám khảo trên ghế 5 vị ban giám khảo. Tang Mục cùng Đàm Đại Sư quan hệ cá nhân rất tốt, năm đó Cổ Lực có thể đi vào chi vị cư, hắn ở sau lưng ra không ít khí lực. Nhìn xem trước mặt như ý quyển, hắn không khỏi cảm thán nói, hắn có thể làm được cái dạng này, cũng coi là có lòng. Hứa Thành kẹp một khối. Thật lâu, mở miệng nói, là cái mùi này. Đàm Lao năm đó không có uổng phí thu hắn. Chính là cái mùi này, không có chút nào chênh lệch. Bùi Thịnh Hoa không ngừng cảm thán, vẫn là Đàm Lao ánh mắt tốt. Hàn Quý Sơn không có gia nhập bọn hắn nhóm trò chuyện, chủ yếu là hắn cũng cắm không vào lời nói, hắn chính là có tiền thức khách, không có Hứa Thành có tiền cũng không có hắn sẽ ăn. Hắn không quan tâm những này đầu bếp trong vòng những này con quấn quấn sự tình, dù sao hắn từ trong lòng cảm thấy, Cổ Lực làm phần này như ý quyển chắc ăn. Trừ Giang Phong cháo bát bảo, chính là Cổ Lực phần này như ý quyển món ngon nhất. Lại nghĩ tới Giang Phong cháo bát bảo, Hàn Quý Sơn không khỏi có chút líu lưới. Giang Phong hẹ chặt còn nằm tại hắn người liên hệ trong danh sách, rất lâu không có liên hệ, hôm nào được tìm thời gian mời hắn tới nhà nấu nồi cháo, tìm cái gì lý do hảo đâu. Hàn Quý Sơn lâm vào trầm tư. Rất nhanh, Cổ Lực điểm số cũng ra. 8-9 phân. Kinh thiên đại lanh môn, tranh tài lớn nhất từ trước tới nay một con ngựa ô, ngoài dự liệu nhưng thật giống như lại tại trong dự liệu, rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy mình hẳn là ngạc nhiên. Nhưng lại ngạc nhiên không nổi. Đây mới là nhân vật chính mô bản nha. Giang Phong đang nghỉ ngơi khu cảm thán nói. Cái gì mô bản? Nô Mẫn Kỳ không nghe rõ. Không có gì, chỉ là không nghĩ tới trận đấu này lớn nhất hắc mã lại là hắn. Giang Phong nói. Trương Quang Hàng không nên làm dầu bạo song thúy. Ở đây ban giám khảo nhóm đều là đại sư. Món ăn này độ khó quá cao. Dễ dàng phạm sai lầm. Một chút xíu sai lầm nhỏ đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Nô Mẫn Kỳ nói chúng tim đen. Cổ Lực cầm 8.9 phân, mặc kệ làm cái gì, kỳ thật thắng cũng không lớn. Giang Phong nói, nhiều chàng như vậy tranh tài xuống tới chỉ xuất hiện qua 2 lần 9 phân trở lên, một lần là Quý Tuyết ngõa đàn hoa điều gà, một lần khác chính là chính hắn cháo bát bảo. Cổ Lực bị Phong lại mì sợi còn có thể thả này đại chiêu, Giang Phong đều muốn hoài nghi lúc trước hắn một mực là đang giả heo ăn thịt hổ. Vốn là thiên tài, thảm tao chén ép, có tài nhưng không gặp thời, yên lặng ẩn nhẫn, giả heo ăn thịt hổ, tài kinh tứ tọa. Một tiếng hót lên làm kinh người. Thỏa thỏa nhân vật chính mô bản nha. Ai, đây có phải hay không là bạo lệnh? Trên khán đài, Giang Kiến Khang hậu chi hậu giác. Bạo lệnh. Giang Kiến Quốc nói. Lão bà, ngươi nói ta nhi tử có thể hay không cũng bạo lệnh sau tấn cấp A. Giang Kiến Khang bắt đầu nằm mơ. Vương Tú Liên đồng chí không muốn để ý đến hắn cũng ném cho hắn một cái liếc mắt. Tại khán giả nhỏ giọng tiếng nghị luận bên trong, Chu Sương theo thường lệ dẫn đầu cầm ống nói lên, nói, kết quả này. Kỳ thật chúng ta mỗi người đều cảm thấy thật bất ngờ, bao quát ta. Dù sao ngay từ đầu ta cũng cảm thấy, Trương Quang Hàng sẽ là quán quân mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, nhưng là nếu như đơn thuần hôm nay món ăn của bọn họ, Cổ Lực có thể tấn cấp, ta không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Không hề nghi ngờ, Trương Quang Hàng là một cái phi thường ưu tú cùng xuất sắc thanh niên đầu bếp, hắn có dũng khí dám làm dầu bạo xong thúy món ăn này, liền đã có thể chứng minh trình độ của hắn. Món ăn này ta tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì, là món ăn nổi tiếng, độ khó rất cao, hắn độ hoàn thành cũng không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn không sai, nhưng cổ lực cờ hở. Ác biệt, hắn làm ra một đạo hoàn mỹ như ý quyển, không có tí vết, không có khuyết điểm, hắn thắng được thực chí danh quy. Luôn luôn lời nói rất nhiều, lời gì đều có thể há mồm liền ra. Bùi Thịnh Hoa lần này ngược lại trước tổ chức một chút ngôn ngữ, mới từ Chu Xương trong tay tiếp lời ông nói, ta tới cấp cho mọi người nói một chút như ý quyển lai lịch đi. Món ăn này là đã chết nấu món chính đại sư Đàm Văn Nham sở trường đồ ăn, nguyên là mãn hán toàn tịch bên trong Mông Cổ thân phiên yến bên trong điểm tâm, về sau một trận thất truyền, Đàm Văn Nham đại sư tại 30 năm trước trải qua khổ tâm nghiên cứu mới lấy tái. Hiện, mà Đàm Văn Nham đại sư, chính là cổ lực sư phụ. Hắn dám ở hôm nay làm món ăn này, tất cả chúng ta đều cảm thấy thật bất ngờ, từ khi Đàm Văn Nham đại sư tại 9 năm qua đời về sau, liền không có người lại có thể làm ra hoàn mỹ như ý quyển. Hôm nay đạo này như ý quyển, vô luận là từ vẻ ngoài, cắt ngang vân vân, hương vị, vẫn là tiên tạc lúc hỏa hầu các loại phương diện đến xem, đều vô cùng hoàn mỹ, chế tác quá trình cũng vô cùng cẩn thận, dễ chịu, tìm không ra bất luận cái gì lỗ hổng. Ta chỉ có thể nói, Đàm đại sư năm đó cũng không có thu sai đồ đệ, ngươi dùng thực lực của ngươi hướng tất cả mọi người chứng minh Đàm đại sư ánh mắt hoàn toàn như trước đây tốt, ngươi sẽ trở thành một cái ưu tú nấu món chính đầu bếp, ngươi sẽ so rất nhiều người đi được càng xa. Cổ lực vẫn không có biểu tình gì, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì ba động, đứng bình tĩnh tại chủ nghệ sau đài mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Phía trước hai vị ban giám khảo đều đang nói như ý quyển, ta cũng không có cái gì có thể ngoài định mức bổ sung, liền đến nói chuyện Trương Quang Hàng dầu bạo song thúy. Đông Đức Yến cũng là khó được nói chuyện khách khí còn nói nhiều, lá gan rất lớn, có ý tưởng, dám làm, hỏa hầu cùng kỹ thuật cũng còn có thể, nếu như ngươi là rút đến cùng hai vị khác tuyển thủ quyết đấu. Ta tin tưởng tấn cấp trận chung kết không có bất cứ vấn đề gì. Lấy tuổi của ngươi đến xem, có thể làm được trình độ này đã coi là tương đương xuất sắc, nhưng chỉ từ cái này đạo món ăn góc độ nhìn lại, ngươi làm được còn chưa đủ tốt, hỏa hầu của ngươi đem không còn chưa đủ tinh chuẩn, đây là một đạo nhất định phải truy cầu cực hạn đồ ăn, ngươi không có làm được, chính là khôn. Dê hoàn mỹ, cũng là không hợp cách. Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ, bọn hắn hảo muốn biết vì cái gì Đông Đức Yến quan hệ nhân mạch không tốt lắm. Chỉ có Tăng Ngục không quên sơ tâm, kiên trì lời nói ít, tuyệt không nói nhiều, dùng ít nhất lời nói, cầm đồng dạng nhiều suất chẳng phí. Ngươi rất xuất sắc, ta tin tưởng ngươi sẽ tại trận chung kết cho chúng ta một chương ngạc nhiên bài thi. Cuối cùng, Hứa Thành cầm lên mịt rổ phồn. Hứa Thành làm một giới kinh doanh đại lão, nổi danh mỹ thực nhà bình luận, niên kỷ càng lớn càng hà khắc mỹ thực ra, tất cả mọi người muốn biết hắn sẽ nói thứ gì. Ta chỉ có một vấn đề, ngươi làm như thế nào? Hứa Thành nhìn về phía cổ lực. Đạo truyền bá kịp thời đem ống kính cắt về phía khán đài, nhân viên công tác chạy chậm đến vọt tới chủ nghệ trước sân khấu cho cổ lực ông nói. Luyện tập. Cổ lực nói. Sư phụ tại 12 năm trước dạy ta món ăn này, lúc ấy ta bản sự không đủ, không có học được. Tại sư phụ đi 9 năm qua, ta mỗi ngày sớm 1 giờ đi làm, muộn 1 giờ tan tầm, sớm tôi các làm một lần tơ vàng xíu mại cùng như ý quyển, một ngày 2 lần, 1 năm 730 lượng, 9 năm qua ta làm gần 7.000 lượng. Đây là sư phụ phí hết tâm huyết mới lấy phục hồi như cũ điểm tâm, ta không muốn để cho nó thất truyền. Trên đời này không có thiên tài, chỉ có mồ hôi. Toàn trường đáp lại nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Đông Đức Yến nhìn xem trên mặt viết đầy vui mừng cùng hâm mộ Bùi Thịnh Hoa, nói, thế nào, ghen tị rồi. Người không ghen tị. Bùi Thịnh Hoa hỏi lại. Đông Đức Yến không có trả lời hắn, chỉ là lẩm bẩm nói, Đàm lao thu cái hảo đồ đệ. Người chủ trì tiểu tỷ tỷ mặc dù có chút tiếc nuối tại Trương Quang Hàng bị đào thải. Trận tiếp theo tranh tài liền không nhìn thấy hắn, y nguyên trên mặt mang mỉm cười ngọt ngào, lên đài nói, phía dưới tổ thứ 2 tuyển thủ là Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ, Giang Phong tuyển thủ tranh tài món ăn là rút tơ củ mài, Ngô Mẫn Kỳ tuyển thủ tranh tài món ăn là giá đỗ thịt hấp, chủ nghệ đài đã thu thập xong, mời hai vị tuyển thủ hiện tại lên đài, tranh tài sẽ tại 3 phút sau bắt đầu. Trương Quang Hàng cùng cổ lực hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Trương Quang Hàng đi sau lưng cổ lực, nói khẽ, người rất mạnh. Tạ ơn. Giang Phong đứng dậy, hít sâu một hơi, có một loại muốn lên pháp trường cảm giác. Hắn vừa mới ngồi tại chỗ suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định dùng Giang Tuệ Cầm phương pháp tới làm rút tơ củ mài càng thêm ổn thỏa, dù sao dầu đáy chìm đường không ổn định tính quá cao, một khi lật xe hậu quả khó mà lường được. Giống hắn loại này chơi ăn gà nhất định phải cầu đến cuối cùng chưa từng cùng người khác chính diện cứng rắn vốn đệ mọi hình tuyển thủ, luôn luôn là trước cầu ổn lại cầu cái khác. Hai người đồng loạt hướng chủ nghệ lên trên bục đi. Sắp tách ra. Giang Phong. Nô Mẫn Kỳ đột nhiên mở miệng nói. Ừm. Ta thích ngươi. Chương 189, rút tơ củ mái cấp A. Ta thích ngươi. Nô Mẫn Kỳ tiếng nói rất nhẹ, nhẹ đến Giang Phong cơ hồ đều muốn hoài nghi là hắn nghe nhầm rồi. Nàng đi được rất nhanh, không có cho Giang Phong phản ứng cùng hồi phục thời gian, chờ Giang Phong từ có chút ngây người bên trong kịp phản ứng, Nô Mẫn Kỳ đều đã đi ra hơn 2 mét. Giang Phong tuyển thủ, xin hỏi có vấn đề gì sao, có phải là thân thể không thoải mái? Bởi vì Giang Phong vốn là Hàn Quý Sơn họa qua vòng đỏ trọng điểm chiếu cố đối tượng, lại có tiền lệ phía trước, nhân viên công tác gặp hắn đột nhiên dừng ở nguyên địa bất động, cho là hắn thân thể xảy ra ngoài ý muốn tình trạng, vô cùng gấp gáp tại dưới đài lớn tiếng hỏi. Không có việc gì. Giang Phong quay đầu hướng phía dưới đài nhân viên công tác làm khẩu hình, bước nhanh hướng chủ nghệ bục bên trên đi. Mỗi đi một bước, tâm liền muốn tại trong lồng ngực nhảy mấy lần, càng nhảy càng nhanh, càng nhảy càng nhanh, Giang Phong có thể rõ ràng cảm thụ đến trái tim nhảy vọt, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phảng phất yên lặng như tờ, chỉ còn lại viên này đang không ngừng khiêu động tâm. Nô Mẫn Kỳ đối với hắn biểu bạch. Không phải hắn nghe nhầm, là thật sự rõ ràng biểu bạch. Giang Phong tại chủ nghệ sau đài tỉnh táo 2 phút, miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Giang Phong sống dòng dã 21 năm, đây là lần thứ nhất có nữ sinh chủ động cùng hắn thổ lộ. Vẫn là tại sinh nhật cùng ngày, Giang Phong cảm thấy hắn đã nhanh không thở được. Là dùng miệng hô hấp còn là dùng cái mũi, dùng miệng được lời nói cảm giác động tác quá lớn, dùng cái mũi lại có chút hô hấp khó khăn, Giang Phong trong đầu một đoàn đầy rối. Nếu như không phải Ngô Mẫn Kỳ thực lực ở xa trên hắn, hắn đều muốn hoài nghi đây là Ngô Mẫn Kỳ sử xuất nhiều loạn hắn tâm thần mỹ nhân kế. Tranh tài đã bắt đầu Giang Phong đều không có chú ý tới, hồi tưởng một chút vừa mới chẳng cảnh, hắn cảm thấy hẳn là. Ngô Mẫn Kỳ đột nhiên quay người, môi mỏng hé mở, thanh âm thanh lãnh, ta thích ngươi. Giang Phong ngạc nhiên, không thể tin vào tai của mình, muốn mở miệng lại chỉ có thể nhìn thấy Ngô Mẫn Kỳ bóng lưng, một khắc này thời gian phảng phất bị đông lại, hắn chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Trong lòng hiệu con xung loạn. Bá đạo tổng giám đốc nhỏ. Không đúng không đúng, phản phản, cái này kịch bản không đúng. Giang Phong nhìn xem trước mặt củ mài, cố gắng để cho mình thanh tỉnh một điểm bình thường một chút, cầm lấy một cây củ mài rửa sạch đi bị cắt khối. Suy nghĩ kỹ một chút, giống hắn loại này bị trò chơi chọn chúng thiên định nhân vật chính, có một hai cái hoặc xinh đẹp hoặc ngọt ngào hoặc cao lãnh hoặc bá tổng hoặc xinh đẹp cao lãnh bá tổng cô nương đối với mình phương tâm ám hứa, cũng không kỳ quái mà. Đây mới là một bộ đô thị hệ thống tiểu thuyết chính xác mở ra phương thức, rất bình thường, không có ma bệnh. Hắn trừ nghèo, thân cao không đủ 1m8, đánh không thắng hai cái đường muội, mỗi ngày bị lao ra tử mắng, trò chơi hệ thống không đáng tin cậy, bị Vương Hạo viết thành xa điêu tiểu thuyết nam chính bên ngoài, cũng không có cái gì khuyết điểm, bốn bỏ năm lên một chút chính là một cái hoàn mỹ vô khuyết người. Quả nhiên, nhân sinh trước 21 năm một mực không có tuệ nhãn thức anh muội tử đến đây thổ lộ cũng là bởi vì hắn quá mức ưu tú để các nàng tự lấy làm xấu hổ, mới đưa đến hắn nhân sinh lần thứ nhất bị người thổ lộ là tại chủ nghệ giải thi đấu vòng bán kết trên sàn thi đấu. Về sau cùng tiểu hài nhắc lên đây cũng là một cái đề tài nói chuyện A. Thứ nhất thai là sinh nữ nhi hảo vẫn là nhi tử hảo đâu. Giang Phong nhìn thoáng qua Ngô Mẫn Kỳ, nàng đang chuyên tâm xử lý thịt ba chỉ, căn bản không ngẩng đầu. A, nữ nhân. Vừa biểu bạch xong liền trở mặt không nhận người. Giang Phong hướng trong nồi rót dầu, bắt đầu sao đường. Thứ nhất thai vẫn là sinh nhi tử tương đối tốt, thứ hai thai tái sinh nữ nhi, ca ca còn có thể chiếu cố muội muội. Nhi tử cùng hắn học lỗ đồ ăn, nữ nhi cùng mụ mụ học món cay tứ xuyên. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Phong trên mặt lộ ra đắc ý cười ngây ngô. Trên khán đài, Giang Kiến Khang nhìn xem Giang Phong, luôn cảm thấy nhi tử từ lên đài bắt đầu liền không bình thường. Lão bà, ngươi có hay không cảm thấy nhi tử từ vừa rồi bắt đầu thì khác lạ? Giang Kiến Khang như có điều suy nghĩ. Là có chút kỳ quái, từ cắt củ mài bắt đầu vẫn tại cười ngây ngô. Ngươi có phải hay không xuất phát trước cùng hắn nói cái gì? Ta và ngươi nói nhi tử khẳng định không thắng được gọi ngươi không cần gây áp lực cho hắn. Vương Tú Liên cả giận nói. Ta không nói gì a, ta cũng biết nhi tử khẳng định không thắng được. Mà lại lúc trước hắn còn rất tốt, chính là sau khi lên đài mới như vậy. Giang Kiến Khang kêu an. Vương Phúc Nhĩ Ma Tú Liên nhướng mày, ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy, suy tư một lát, điểm ra mấu chốt của vấn đề, vừa mới kỳ kỳ có phải hay không quay đầu cùng nhi tử nói chuyện. A, không có A. Giang Kiến Khang một mặt mờ mịt. Vương Tú Liên quay đầu, hỏi ngồi tại nàng chính hậu phương Ngô Mẫn Kỳ mụ mụ, Ngô mụ mụ, trước đó bọn hắn lên đài thời điểm ngươi có thấy hay không kỳ kỳ quay đầu cùng nhà ta Tiểu Phong nói một câu nói. Ngô Mẫn Kỳ mụ mụ hơi nghiêng về phía trước. Lộ ra vừa đúng kinh ngạc còn có chút vẻ mặt mờ mịt, nói, có sao? Ta không có chú ý tới. Không có sao. Vương Tú Liên bắt đầu hoài nghi là bản thân nhìn lầm. Sao rồi? Nô Mẫn Kỳ mụ mụ hỏi. Không có gì, ta chính là cảm thấy nhà ta Tiểu Phong có chút kỳ quái. Vương Tú Liên nói. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ mỉm cười, an ủi, Tiểu Phong đứa nhỏ này hơn phân nửa là khẩn trương. Ngươi nhìn, nhà ta Kỳ Kỳ cũng có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm vào chủ nghệ đài cũng không dám ngẩng đầu. Dạng này sao? Vương Tú Liên nháy mắt bị thuyết phục. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ ngồi thẳng, trông thấy Ngô Hàn Học nghiêm mặt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, khẽ đẩy hắn một thanh, thấp giọng nói, đem ngươi cái biểu tình này thu lại, đợi chút nữa chờ tranh tài kết thúc đối với người ta Tiểu Phong thân mật điểm, đừng đem người ta hù dọa, hỏng nữ nhi chuyện tốt ta không tha cho ngươi. Hừ. Ngô Hàn Học không phục hừ nhẹ. Hừ cái gì hừ, ta cho ngươi biết, người ta Tiểu Phong đây chính là lần thứ nhất, ta hai ngày trước đều hỏi qua Giang mụ mụ, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói qua bạn gái, là cái hảo hải tử. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ cười híp mắt nhìn xem trên đài Giang Phong. Loại lời này ngươi cũng tin, 20 tuổi tiểu hỏa tử không có nói qua yêu đương không phải gạt trong nhà chính là có vấn đề. Nô Hàn Học sắc mặt khó coi. Có vấn đề gì, Kỳ Kỳ nhanh 20 không phải cũng không có nói qua. Muốn ta nhìn liền hai người bọn hắn thích hợp nhất, cho ta đem ngươi trên mặt cái này phá biểu lộ cho thu, đợi chút nữa nhìn thấy Tiểu Phong thái độ cho ta cất kỹ điểm, không muốn nói chuyện liền ngậm miệng mỉm cười. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ thấp giọng trách mắng. Nô Hàn Học thật không minh bạch thu hồi trên mặt biểu lộ, đổi lại cứng ngắc mỉm cười. Chính là cái biểu tình này, cười đến lại tự nhiên một điểm, ngày mai ta liền cùng Giang mụ mụ nói để bọn hắn hai đi xem phim, phim cùng suất chiếu ta đều chọn tốt. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Giang Phong cảm thấy hắn hôm nay đạo này rút tơ củ mài làm được đặc biệt thuận tay. Tục ngữ nói tốt, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, bị người thổ lộ bốn bỏ năm lên một chút cũng liền đồng đẳng với nhân sinh tứ đại việc vui một trong đêm động phòng hoa trúc. Như thế đại hỷ sự tình, vượt xa bình thường phát huy một chút cũng hợp tình hợp lý. Tay trái cái này nồi nấu nổ củ mài, tay phải cái này nồi nấu sao đường, thời gian đem khống được phi thường tốt, cơ hồ tại củ mài ra nồi đồng thời đường liền đến có thể rút tơ tình trạng. Giang Phong nhanh chóng đem vừa vớt ra củ mài rót vào trong nồi, nhanh chóng lật sao, nhìn xem nước đường đều đều lại đất bạc màu quấn tại củ mài bên trên, tại lật sao quá trình bên trong củ mài cùng củ mài ở giữa liền rút ra tinh mịn đường kia. 2 phút sau, rút tơ củ mài ra nổi. Bị tạc được hơi vàng củ mài ngoại tầng bọc lấy một tầng nhàn nhạt vỏ bọc đường, mỗi khối củ mài ở giữa đều có ngâu đứt tơ còn liền đường kia, không cần bày bàn, bàn lên dầu vừng, lại phối hợp một bát nước sôi để nguội, chính là một đạo cực tốt rút tơ củ mài. Giang Phong không có nhấc tay. Rút tơ món ăn tốt nhất dùng ăn thời gian rất ngắn, vừa ra nổi tức ăn là tốt nhất, chậm một chút một điểm nhiệt độ hạ liền nhổ không ra tơ, rút tơ món ăn linh hồn cũng liền tùy theo đi hơn phân nửa. Hắn làm sao vậy? Đồ ăn xảy ra vấn đề. Bùi Thịnh Hoa thấy Giang Phong bất lực tay, tò mò hỏi. Bưng thức ăn nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ đều tại dưới đài thời khắc chuẩn bị. Không biết, ta nhìn rất tốt. Đông Đức Yến nói. Giang Phong giơ tay lên. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ đi qua bưng thức ăn. Giang Phong biểu lộ còn có chút hoảng hốt. Không vì cái gì khác, bởi vì món ăn này biểu hiện rõ ràng là rút tơ củ mài cấp A, ngụy. Cấp A. Chương 190, tình yêu hương vị. Mãi cho đến rút tơ củ mài được bưng lên ghế giám khảo, Giang Phong cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Lại là cấp A, hắn thế mà cũng có thể làm ra cấp A món ăn một ngày. Hẳn là hắn thật muốn hàm ngư phiên thân, cưới bá đạo tổng giám đốc, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Một giây sau, rút tơ củ mài bên trên biểu hiện thay đổi. Một phần hoàn mỹ rút tơ củ mài, mối tình đầu bờ UFF, toàn thuộc tính tăng thêm 100%. Giang Phong. Hắn cảm giác mặt của hắn cọ một chút đỏ lên, trên gương mặt hảo giống có lửa tại nấu. Mặc dù chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy biểu hiện, lại có một loại công khai tử hình cảm giác. Cái này đáng chết trò chơi biểu hiện thế mà âu người trong sạch, cái gì mối tình đầu, cái gì bờ UFF, cái gì toàn thuộc tính 100%, quả thực là nói bậy nói bạn. Hắn tiếp nhận sao? Không có à, hắn căn bản cũng không có nói chuyện, sao có thể nói là tiếp nhận, sao có thể nói là mối tình đầu đâu. Lại nói ngày mai muốn hay không hẹn Ngô Mẫn Kỳ đi xem cái phim. Lần thứ nhất hẹn nữ hải tử ra ngoài là xem phim trước vẫn là ăn cơm trước đâu. Vẫn là uống cà phê trước vẫn là mua quà vặt trước. Là hẳn là xuyên dương quang một điểm vẫn là xuyên bình thường một chút. Xem phim là xem phim kinh dị, phim tình cảm, phim hài vẫn là phim dốc lòng. Giang Phong suy nghĩ sớm đã bay tới thật xa, cảm thấy dựa vào chính mình vẫn chưa được, phải trở về hỏi một chút Vương Hạo. Ngay tại thất thần Giang Phong căn bản cũng không có chú ý tới, ghế giám khảo bên trên Hàn Quý Sơn đã bắt đầu ăn. Kỳ thật. Hàn Quý Sơn cũng không thích ăn đồ ngọt. Mặc dù lời nói này ra ngoài cũng không ai tin, dù sao lần trước cháo bát bảo hắn uống nhiều nhất, nhưng hắn là thật không quá ưa thích ăn đồ ngọt. Rút tơ củ mài làm ép bàn đồ ngọt, cùng dầu bạo song thúy đồng dạng cũng là một đạo lừng lẫy nổi danh lô đồ ăn, lịch sử lâu đời, luận bối phận so dầu bạo song thúy cao hơn rất nhiều. Tại rút tơ củ mài bên cạnh để lên một bát nước sôi để nguội, chủ yếu là vì phòng ngừa bỏng miệng, Hàn Quý Sơn ăn đến ít, làm một tiêu chuẩn người phương Nam, ăn rút tơ món ăn thời điểm đều là đồ cái mới mẻ. Ngày xưa tại trên bàn cơm gặp rút tơ đồ ăn, hắn chỉ cần tại người khác gấp thức ăn thời điểm rút ra giả dáng dấp đường kia, phát ra một tiếng sợ hãi than đú giống, món ăn này coi như đã ăn xong. Hôm nay đến phiên bản thân đến nhổ cái này đường kia, Hàn Quý Sơn còn có chút nhỏ hứng phấn. Một khối củ mài, đường kia nếu có tâm nhổ đường kia có thể trọn vẹn rút ra dài một trượng đến, Hàn Quý Sơn tại Hứa Thành nhắc nhở hạ, đem củ mài bỏ vào nước sôi để nguội bên trong chấm một chút, tránh khỏi bị phỏng đầu lưỡi phong hiểm. Vào miệng, ngọt lịm, ngọt mà không ngán, cắn mở xốp giòn đường bì, bên trong củ mài cũng là bên ngoài xốp giòn trong mềm, mềm nhu ngon miệng, đây là một đạo có thể ngọt tiến trong lòng người đồ ngọt. Hàn Quý Sơn nghĩ đến Vương Tĩnh. Nghĩ đến rất nhiều năm trước cùng Vương Tĩnh cùng một chỗ rất nhiều đoạn ngắn. Tại quốc doanh tiệm cơm bên trong cái kia đạo đem hắn cay đến không được chặt tiêu đầu cá, trong căn phòng đi thuê thả lạnh cháo hoa, Vương Tĩnh lần thứ nhất xuống bếp sao nửa sống nửa chín đậu cô ve, công ty vừa sáng lập lúc căn cơ bất ổn mưa gió lắc lư, hắn mỗi đêm sầu được bó lớn rơi phát lúc, đúng giờ xuất hiện trên bàn cái kia một bát canh nóng. Hắn cùng Vương Tĩnh đồng hội đồng thuyền nhiều năm như vậy, có rất rất nhiều liên quan tới đồ ăn mỹ hảo hồi ức. Thế mà tất cả đều đang ăn rút tơ củ mài thời điểm nhớ lại. So với Hàn Quý Sơn từng ngụm ăn như hổ đói, Hứa Thành liền muốn nhã nhặn rất nhiều. Hàn Quý Sơn ăn ba khối công phu hắn mới ăn xong một khối, đũa cầm trên tay thật lâu không nói nên lời, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này, thở thiếu thời thích ăn sẽ ăn, phàm là phẩm đến một đạo mỹ thực liền sẽ có một loại mừng rỡ như điên cảm giác, có lúc một món ăn thậm chí có thể để cho hắn nhớ tới rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Nhưng theo niên kỷ càng lớn, đang ăn phương diện kinh nghiệm càng phong phú, khẩu vị càng phát xào trá, đã từng những cái kia để hắn kinh diễm đồ ăn dần dần không thể khiến hắn hài lòng, hắn đã đem gần 10 năm không có gặp được một đạo có thể để cho hắn sinh ra cộng minh thức ăn. Món ăn này, hắn nếm đến tình yêu hương vị. Hắn, gần nhất yêu đương. Hứa Thành hỏi. Yêu đương. Hàn Quý Sơn hậu chi hậu giác, đột nhiên một chút cảm thấy Hứa Thành nói có đạo lý, đạo này rút tơ củ mài ngọt, xác thực có một chút yêu đương ngọt ngào ở bên trong. Ừm. Đông Đức Yến bắt đầu kẹp khối thứ hai. Hở. Những người còn lại chăm miệng một lời, đồng loạt nhìn về phía Đông Đức Yến. Liền ngay cả luôn luôn tuân theo ngoại giới như thế nào liên quan ta cái dám tăng ngục, trên mặt đều viết đầy đến từ An Dưa quần chúng hoang mang. Tất cả mọi người là An Dưa quần chúng, vì cái gì ngươi con ta nhóm An Dưa lại không nói cho chúng ta. Các ngươi không thấy được. Đông Đức Yến hỏi. Thấy cái gì? Bùi Thịnh Hoa không kịp chờ đợi hỏi, hắn không riêng nói nhiều. Hơn nữa còn là đầu bếp trong vòng nổi danh thích cho người ta làm mai mối, một năm không thành một đôi toàn thân không được tự nhiên cái kia một loại. Bọn hắn lên đài thời điểm, Nô Mẫn Kỳ nói với Giang Phong ta thích ngươi. Hai mắt thị lực 5. 2. Môi ngữ kỹ năng điểm đầy Đông Đức Yến bất động thanh sắc nói. Hứa Thành. Tang Ngục. Chu Sương. Hàn Quý Sơn. Bùi Thịnh Hoa. Bùi Thịnh Hoa thật sâu nhìn thoáng qua Đông Đức Yến, không nghĩ tới lao đông ngươi sẽ còn môi ngữ. Bị người khác ở sau lưng mắng nhiều. Tự nhiên cũng liền xem hiểu. Đông Đức Yến cười lạnh một tiếng, hiển nhiên những cái kia ở sau lưng mắng hắn người cũng đã bị hắn tại tiểu buồn buồn bên trên nhớ cho kỹ. Vậy cái này đạo đồ ăn thật đúng là khó được. Chu Sương cười nói. Đúng vậy a. Bùi Thịnh Hoa lại kẹp lên một khối, nhân lúc còn nóng ăn đi, loại thức ăn như thế này, khả năng đời này cũng liền có thể đụng tới lần này. Quan chú tình yêu rút tơ của mài, tuyệt đối là đồ ngọt bên trong máy bay chiến đấu. Hàn Quý Sơn không nói lời nào, chuyên chú ăn. Một bàn rút tơ củ mài hết thệ cũng không có nhiều khối, còn muốn cùng 5 người phân, Hứa Thành nhìn qua chậm rãi, từ khối thứ 2 bắt đầu ăn đến so với ai khác đều nhanh. Hàn Quý Sơn miệng bên trong tràn ngập rút tơ củ mài thơ ngọt, miệng muốn ăn đồ ăn không có công phu nói chuyện, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cảm thán, ăn ngon thật, ngọt, thật ngọt. Ban giám khảo nhóm chấm điểm đều rất chậm, chủ yếu là rút tơ đồ ăn được nhân lúc còn nóng ăn, chấm điểm dùng nhiều 1 phút rút tơ củ mài liền sẽ nhiều lạnh 1 phút. Đợi đến một bàn rút tơ củ mài đều giống, mọi người mới bắt đầu lần lượt chấm điểm. Hàn Quý Sơn vẫn như cũ là người mạnh nhất, ăn đến nhanh nhất, ăn đến nhiều nhất, chính là đầu lưỡi hảo như bị sấy lấy thẳng hấp khí. Cái này chấm điểm cũng quá chậm đi. Giang Kiến Khang chờ đến rất lo lắng. Đồ ăn đều đã ăn xong, phân khẳng định không thấp, Tiểu Phong vừa mới chỉnh tự ngươi cũng thấy được, siêu trình độ phát huy, không có vấn đề. Giang Kiến Quốc can ủi. Cái kia Tiểu Phong chẳng phải là muốn thắng. Vương Tú Liên kinh ngạc. Cha! Giang Kiến Khang hướng Giang Vệ Quốc xin giúp đỡ. Chớ quấy rầy. Giang Vệ Quốc đạo, trên mặt lại mang theo mỉm cười. Hắn đứa cháu này, thật đúng là mỗi lần đều có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Lại qua 5 phút, điểm số mới ra ngoài, chủ yếu là Hứa Thành do dự thật lâu, cầm bút chậm chạp không có chấm điểm. 97 phân. Toàn trường tối cao, xưa nay chưa từng có, so trước đó cháu Bát Bảo còn phải cao hơn 0.1 phân, cái này trên cơ bản đã tiếp cận mắt điểm. Mấu chốt nhất là, Hứa Thành cùng Bùi Thịnh Hoa đồng dạng cho Giang Phong mắt điểm. Hứa Thành có bao nhiêu hà khắc, dù là chưa nghe nói qua hắn người căn cứ hắn trước hai trận cho Trương Quang Hàng còn có cổ lực đánh phân liền có thể nhìn ra, lấy sức một mình kéo thấp phẳng chia đều cũng không phải nói đùa. Giang Phong nghe được điểm số, mới từ là xem phim kinh dị vẫn là phim tình cảm gian nan lựa chọn bên trong lấy lại tinh thần, phản ứng nửa ngày, mới phản ứng được là hắn rút tơ củ mài được 9.7 phân. 9.7 phân. Trong đó còn có hai cái mắt điểm. Hàn Quý Sơn còn không có tham dự chấm điểm. Hắn thật muốn hàm ngư phiên thân, nhân vật chính nghịch tập. Vô ý thức, Giang Phong hướng Nô Mẫn Kỳ nhìn lại. Nô Mẫn Kỳ cũng đúng lúc ngẩng đầu, cùng Giang Phong bốn mắt nhìn nhau, cho hắn một cái mỉm cười. Nhìn xem, nhà ta tương lai con rể nhiều ưu tú, 9.7 phân, kỳ kỳ ánh mắt coi như không tệ. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ nhỏ giọng cảm thán nói. Cái gì tương lai con rể, mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, 9.7 phân, ách. Nô Hàn học con vịt chết mạnh miệng, nhìn xem trên đài Giang Phong. Tựa như là còn có thể, vẫn là kỳ kỳ ánh mắt tốt. Đợi chút nữa ngươi nói chuyện khách khí một chút, biểu lộ tự nhiên, có nghe hay không? Biết biết, ta lát nữa ngậm miệng chính là. Chương 191, ta thích ngươi. 97 phân. Giang Tuyển Liên tại trên khán đài kém chút nhảy dựng lên, trên mặt là không đè nén được cuồng hỉ, tiểu ca có phải là có thể đi vào trận chung kết? Chúng ta lại có thể cút mất một lần vật lý học thêm. Bởi vì mẹ ruột an vị tại bản thân bên phải. Giang Tuyển Liên rất có cầu sinh dục không có đem sau một câu nói ra miệng. Giang Tuyển Thanh quan sát trọng điểm cùng Giang Tuyển Liên hoàn toàn khác biệt, nàng nhìn chằm chằm giám khảo trên ghế không bàn, lẩm bẩm nói, cái này rút tơ củ mài ăn ngon bao nhiêu a? Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Giang Tuyển Thanh lời này vừa nói ra, tất cả người Giang gia đều là sững sờ. Đúng vậy a, Giang Phong cháo Bát Bảo nấu được tốt như vậy đều chỉ cầm 9.6 phân, cái này 9.7 phân rút tơ củ mài được nhiều ăn ngon. Cuối cùng ăn ngon bao nhiêu a? Trong mọi người, kích động nhất muốn thuộc Giang Tái Đức, hắn thật sâu cảm thấy mình những ngày này tóc không có phí công rơi. Làm một đã từng học bá, hắn quá rõ ràng loại này đỉnh tiêm điểm số muốn tăng lên có bao nhiêu khó khăn. Hắn cùng Giang Thủ Thừa là cùng một giới tham gia thi đại học, hắn toàn thành phố thứ tư 693 phân, Giang Thủ Thừa thành phố Trạng Nguyên 712 phân, hắn học thiết kế, Giang Thủ Thừa học y thì hắn dụng tóc, Giang Thủ Thừa cũng dụng tóc, hắn tự đại tam kinh lão sư giới thiệu nhập hành 5 năm. Tiếp đơn càng nhiều rơi tiệp càng nhiều, Giang Thủ Thừa đọc được niên 2, đỉnh đầu đã có thể ẩn ẩn nhìn ra chủ trị y sư phong thái. Có thể nói là một bước không đuổi kịp, từng bước không đuổi kịp, Giang Thủ Thừa đã bắt đầu nghiên cứu trồng tóc bệnh viện nhà ai mạnh, hắn vẫn còn đang suy tư là đổi dùng sinh sôi dịch vẫn là tiếp tục dùng phòng dụng tóc nước gội đầu. Nhìn xem đài bên trên Giang Phong trên đầu nồng đậm tóc, Giang Tái Đức suy nghĩ ngàn vạn. Hắn rất muốn uống cháo Bát Bảo, càng muốn ăn hơn tiểu đệ làm rút tơ của mài. Hắn nhưng là tiểu đệ đại đường ca đâu. Thế mà một lần rút tơ củ mài đều không có ăn được. Tam thúc. Giang Tái Đức mở miệng nói, đã tiểu đệ đều muốn tấn cấp, không bằng ngày mai chúng ta tụ cái bữa ăn chúc mừng một cái đi. Tốt nhất để tiểu đệ nấu hai nồi cháo, làm mấy bàn rút tơ củ mài, tam thúc làm bàn giò, ra ra sao hai cái thức ăn ngon, tam gia ra lại làm mấy cái đậu phụ dương. Có thể ăn được dạng này một bữa cơm, há không đẹp ư rượu ư. Tốt tốt. Giang Kiến Khang vui tươi hớn hở địa đạo, cảm thấy đại chất tử đề nghị này tốt. Tiểu Phong có thể đi vào trận chung kết là nên hảo hảo chúc mừng một chút. Giang Kiến Khang thanh âm nói chuyện có chút lớn, Vương Tú Liên lấy tuổi trò đụng đụng hắn ra hiệu hắn điệu thấp một điểm, Nô Mẫn Kỳ phụ mẫu liền tại bọn hắn chính hậu phương ngồi. Nô mụ mụ, không có ý tứ, hắn người này nói chuyện chính là không có ngăn cản. Vương Tú Liên quay đầu giải thích nói, mang trên mặt xin lỗi cười. Không có chuyện gì, Tiểu Phong có thể tấn cấp là chuyện tốt, hai người bọn họ ai tấn cấp đều là giống nhau, đều là hải tử nhà mình. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ mặt mỉm cười, một mặt ôn hòa. Đúng vậy a, ai tấn cấp đều như thế. Vương Tú Liên phụ hòa nói, quay đầu, nói khẽ với Giang Kiến Khang nói, ngươi xem một chút người ta Nô mụ mụ nhiều hòa khí, đợi lát nữa ra ngoài đối với người ta nhiệt tình một chút nhiều cười cười. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ cũng nghiêng đầu đối Ngô Hàn Học nói, ngươi xem một chút người ta Giang mụ mụ nhiều hòa khí, đợi lát nữa ra ngoài đối với người ta khách khí một chút, nhiều cười cười. Nha. Đến từ Giang Kiến Khang. A đến từ Ngô Hàn Học. Đài bên trên, Ngô Mẫn Kỳ thị thấp đã nhập nổi nổ. nồi áp suất đã tại chủ nghệ đài bên trên chuẩn bị tốt, nếu như chỉ là đơn thuần dùng cho hấp hơi trưng đầy 2 giờ mới có thể vào vị, nhưng dùng nồi áp suất thời gian liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Nô Mẫn Kỳ mấy ngày nay tại Kiện Khang quán ăn bếp sau đều là cầm nồi áp suất luyện tập, đây là chủ sự Phương Mịt mờ ám chỉ, trực tiếp trưng 2 giờ thịt hấp lại không có người chủ trì ở trong đó nói chêm chọc cười, tiết mục thưởng thức tính có thể nghĩ. Hảo vị đạo nhân viên công tác chuyên môn chạy đến đất thuộc đi cho Nô Mẫn Kỳ mua nàng cần giá đố, nàng tự nhiên cũng phải có qua có lại phối hợp chủ sự Phương. Rất nhanh, thịt hấp cùng qua nước sau lật sao bạo hương giá đố liền được bỏ vào nồi áp suất bên trong, còn lại chỉ có chờ đợi. Sau đó Ngô Mẫn Kỳ liền cầm lên chủ nghệ trên đài củ cải, bắt đầu điêu bé heo tây. Ai hắc, nha đầu này cũng sẽ điêu củ cải a? Hàn Quý Sơn trông thấy Ngô Mẫn Kỳ thế mà bắt đầu điêu củ cải, ngạc nhiên đạo, sau đó nhìn Ngô Mẫn Kỳ càng xem càng thấy càng nhìn quen mắt, vô đuổi, nhớ lại. Đây không phải trước đó tại Thần Phong Tiểu học cùng Giang Phong cùng một chỗ điêu củ cải cái kia nữ hoa tử mà. Hảo giống trước đó tại Kiện Khang quán ăn bếp sau cũng đã gặp. Chắc không được có thể thành một đôi. Nguyên lai còn có loại quan hệ này đâu. Hàn Quý Sơn cảm thấy mình xem thấu hết thảy. Chờ đợi thời gian quá mức nhàm chán, cho dù là ban giám khảo nhóm cũng phải trò chuyện điểm có ý tứ chủ đề đổi một ít thời gian. Hiện tại liền có một cái có sẵn chủ đề, nói nhiều vương giả Bùi Thịnh Hoa dẫn đầu mở ra máy hát. Lao Đông, Nô Mẫn Kỳ cùng Giang Phong biểu bạch hắn nói cái gì không? Bùi Thịnh Hoa hỏi. Liền cái kia hai bước đường có thể nói cái gì? Đông Đức Yến xem ra một chút Bùi Thịnh Hoa. Gặp hắn một mặt ta muốn làm mai mối biểu lộ, ngươi lại muốn làm cái gì? Đó chính là còn không có thành, tuổi trẻ bây giờ ra mặt mỏng, chúng ta phải ở phía sau đẩy một cái, không phải nếu là không thành nhiều tiếc nuôi à. Bùi Thịnh Hoa lộ ra ta muốn làm mai mối tiếu dung. Hắn năm nay còn không có khai trương đâu, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ coi như là khởi đầu tốt đẹp. Liền Giang Phong cái này đồ ăn ngươi còn không có ăn ra, còn cần ngươi đến đẩy một cái. Đông Đức Yến không muốn lý Bùi Thịnh Hoa cũng cho hắn một cái liếc mắt. Lao Đông đây chính là ngươi không hiểu, loại này chênh lệch một tầng giấy cửa sổ liền phải chúng ta loại này người ngoài cuộc ở phía sau đẩy một cái. Bùi Thịnh Hoa đã bắt đầu ấp ủ chờ một lúc nên làm như thế nào môi. Lao Bùi liền điểm ấy yêu thích, hắn muốn đẩy một cái liền đẩy một cái, qua mấy năm hai cái này nếu là thật thành một đôi hắn không chừng còn được đến chỗ nói khoác đều là hắn cái này bà mối làm khá. Chu Sương cười nói, việc này Bùi Thịnh Hoa thật đúng là làm qua, vô trung sinh ngôi, chí mạng nhất. Tiểu ca làm sao cứ nhìn Ngô tỷ tỷ? Giang Tuyển Liên bén ngậy hỏi. Không nhìn nàng xem ai, ngươi không phải cũng đang nhìn nàng. Giang Tái Đức ngáp một cái, tản ra độc thân cầu khí chất. Đức Đức, ngươi có phải hay không hôm qua lại muộn thức đêm rồi? Đại bá mẫu lo lắng mà hỏi thăm. Không có chuyện gì, mẹ, ta liền ngao một đêm, hôm nay nhất định ngủ sớm. Giang Tái Đức chỉ cần vừa nghĩ tới ngày sau cuộc sống tốt đẹp liền đấu trí tràn đầy. Gần một tiếng đồng hồ sau. Nô Mẫn Kỳ giá đỗ thịt hấp rốt cục ra nổi. Bình thường trình độ, cùng nàng trước mấy ngày tại Kiện Khang quán ăn bếp sau làm cơ hồ trên lệnh không khác, nếu như không phải Giang Phong hôm nay siêu trình độ phát huy lại có mối tình đầu bờ UFF tăng thêm, tấn cấp tuyệt đối là Nô Mẫn Kỳ. Điểm số rất nhanh liền ra, 8.7 phân. Lần này ban giám khảo nhóm chấm điểm tốc độ đều rất nhanh, dù sao thắng bại từ Giang Phong điểm số ra một khắc này liền cơ bản quyết định, hiện tại, so với tranh tài, mọi người càng muốn ăn dưa. Chu Sương cầm ống nói lên, cho Bùi Thịnh Hoa một cái ngươi cho ta ổn định biểu lộ, chậm rãi mở miệng, ta không thể không nói, Giang Phong thật là một cái để người ngạc nhiên tuyển thủ. Lần trước cháu bát bảo đã để chúng ta rất kinh diễm, không nghĩ tới lần này thế mà cho chúng ta một cái vui mừng lớn hơn. Ta có thể nói đây là ta cuộc đời trôn nếm qua hoàn mỹ nhất ưu tú nhất rút tơ củ mài, vô luận là treo đường, kéo hỏa hầu, giòn cảm giác cùng hương vị đều vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa còn có thể ăn ra một chút mùi khác, làm người chứng kiến. Chúng ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chu Sương trên mặt lộ ra cùng Bùi Thịnh Hoa đồng dạng chuyên thuộc về bà mối tiếu dung. Đương nhiên, Nô Mẫn Kỳ tuyển thủ giá đỗ thịt hấp cũng rất ưu tú, tồn tại một chút vấn đề nhỏ, nhưng đây là một đạo không thể phủ nhận ưu tú món ăn. Ta thật cao hứng có thể nhìn thấy hai vị này ưu tú đầu bếp cho chúng ta mang đến dạng này để người ngạc nhiên món ăn, ta cũng rất chờ. Mong tại trận chung kết trên sàn thi đấu, Giang Phong cùng cổ lực hai vị tuyển thủ sẽ cho chúng ta như thế nào kinh hỉ. Sau đó Chu Sương trực tiếp đem lời ống đưa cho Đông Đức Yến, Đông Đức Yến nhìn thoáng qua Bùi Thịnh Hoa, nhìn hắn biểu lộ hiển nhiên còn tại ấp ủ, mở miệng nói, đây là phi thường có giá trị kỷ niệm một ngày, có một đạo phi thường có giá trị kỷ niệm đồ ăn, ta tin tưởng chúng ta đều sẽ ghi nhớ ngày này. Tăng Mục cầm ống nói lên, không đầu không đuôi nói một câu, chúc các ngươi hạnh phúc. Toàn trường người xem. Hứa Thành tiếp lời ống, chậm rãi nói, ta đã rất nhiều năm không có ăn vào dạng này một đạo có thể làm cho ta sinh ra cộng minh thức ăn. một cái đầu bếp trạng thái, sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng một đạo ưu tú món ăn khẩu vị. Ta rất vinh hạnh có thể ăn vào loại thức ăn này, ta hy vọng đây không phải một lần duy nhất, đây chỉ là một bắt đầu. Toàn trường người xem trên cơ bản đều mê mang, bọn hắn hoài nghi bọn hắn cùng những này ban giám khảo căn bản không tại một cái kênh, nhìn không phải một trận tranh tài, vì cái gì trừ Chu Xương phê bình, những người khác phê bình bọn hắn căn bản là nghe không hiểu. Giang Kiến Khang tại trên khán đài một mặt mờ mịt, Vương Tú Liên lại bằng vào một nữ nhân trực giác ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Lão bà! Chớ quấy rầy. Vương Tú Liên ngay tại nghiêm túc quan sát Giang Phong, nàng cảm giác nhi tử hiện tại rất không thích hợp. Nổi lên hồi lâu, đã ấp ủ hoàn tất Bùi Thịnh Hoa cầm ống nói lên đứng lên, mặt hướng người xem, mỉm cười nói, ta tin tưởng khả năng rất nhiều người xem vừa rồi cũng không có nghe hiểu, vừa mới cái khác ban giám khảo nhóm nói là có ý gì. Cũng không phải là chúng ta cố lộng huyền hư, mà là hôm nay Giang Phong tuyển thủ làm đạo này rút tơ củ mài vô cùng có ý tứ, để chúng ta ăn vào một chút không tầm thường hương vị cùng một chút đặc thù tình cảm. Đây là một loại phi thường mỹ hảo, phi thường thuần chân tình cảm, rất hợp với tình hình, cũng rất phù hợp đạo này rút tơ củ mài hương vị. Nhưng có không nên từ chúng ta loại này người ngoài cuộc đến nói, ta muốn nghe Giang Phong tuyển thủ nói một chút, ngươi hôm nay là dùng một loại như thế nào tâm tình tới làm đạo này rút tê. Củ mài. Thiếu Dung dần dần làm sâu sắc. Giang Phong. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào tiết mục? Đây không phải chủ nghệ giải thi đấu sao? Vì cái gì hắn cảm thấy những này ban giám khảo trên mặt mỗi người đều viết đầy ta là tới nhìn không thành thật chớ quấy rầy. Giang Phong nhìn về phía Ngô Mẫn Kỳ, Ngô Mẫn Kỳ cũng đang nhìn hắn. Nhân viên công tác đã đem mịt rổ phổn đưa cho hắn. Tên đã trên dây, không phát không được. Đạo diễn tại quay phim đại ca bên cạnh điên cuồng gào thét, cắt ống kính, lạp đặt viết, hắn đặt tả. Hắn có dự cảm, có thể hay không thăng chức tăng lương bạo thu xem, liền nhìn Giang Phong câu nói tiếp theo. Ta... Đột nhiên lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, Giang Phong nhất thời có chút nói không ra lời. Hít sâu một hơi, Giang Phong mở miệng lần nữa, hôm nay đúng là một cái có chút đặc thù thời gian, không riêng gì sinh nhật của ta, mà lại ta phát hiện, ta thích một người. Ngô Mẫn Kỳ, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta đi. Chương 192, cầu hôn trịa hệ cờ nhờ nở. Toàn trường người xem đều phát ra không ức chế được hấp khí thanh cùng nhỏ giọng thét lên cùng thấp giọng hô. Nếu như không phải vẫn còn tồn tại một chút lý trí, còn nhớ rõ cái này ngăn tiết mục là một cái đầu bếp tranh tài mà không phải không thành thật chớ quấy rầy, bọn hắn lúc này chỉ sợ đều muốn đồng loạt vỗ tay hô to cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Hoặc là ta đồng ý cửa hôn sự này. Vô luận là Trương Quang Hàng tới, vẫn là vì Trương Quang Hàng tới, tất cả mỹ mạo hoặc là không mỹ mạo muội tử, đều ngừng thở, không dám thở mạnh mà nhìn xem Ngô Mẫn Kỳ, phảng phất bị thổ lộ người này là bản thân, mà thổ lộ đối tượng là Trương Quang Hàng. Các nàng hận không thể hóa thân thành trận này thổ lộ nhân vật nữ chính đến giúp Ngô Mẫn Kỳ tiếp nhận. Mà trận này thổ lộ nhân vật nam chính, đại não đã đứng máy. Nếu như suy nghĩ trong lòng có thể trở thành cụ tượng hóa mưa đạn tại Giang Phong trên mặt vừa đi vừa về nhấp nô, như vậy hình tượng nhất định rất đặc sắc, nhấp nô tốc độ vẫn là gấp đôi nhanh. Giang Phong cảm thấy mình quả thực là điên rồi, hắn vừa mới đang làm gì? Không phải Ngô Mẫn Kỳ trước biểu bạch sao? Vì cái gì hảo giống hắn đột nhiên một chút đảo khách thành chủ, đổi bị động làm chủ động. Đầu óc nóng lên thế mà tại trực tiếp quá trình bên trong cùng người khác thổ lộ. Hắn chỉ là một cái chưa bao giờ nói qua yêu đương thuần thiên nhiên không ô nhiễm có 21 năm độc thân kinh nghiệm độc thân cẩu, vì cái gì kịch bản phát triển lại biến thành cái dạng này. Dưới đài đạo diễn kích động không thể tự khống chế, giờ khắc này, hắn cảm thấy hắn không chỉ là một cái tống nghệ tiết mục đạo diễn, hắn trở thành một cái thần tượng kịch đạo diễn, hơn nữa còn tại đập đặc sắc nhất cao chiều nhất thổ lộ thời khắc. Kéo đặc tả, cho ta kéo Ngô Mẫn Kỳ đặc tả. Đúng đúng, chính là cái này ống kính chính là cái này góc độ, tại cắt dài ống kính, đúng, chính là hai người cùng khung cái này ống kính. Quay phim đại ca cảm thấy đạo diễn khả năng điên rồi. Tốt. Ngô Mẫn Kỳ cầm ống nói lên, cười nói. Giang Phong ngẩng đầu, cùng Ngô Mẫn Kỳ bốn mắt nhìn nhau. Không hiểu kỳ trùng hắn lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, trước nay chưa từng có ngọt, so rút tơ củ mài còn muốn ngọt, ngọt tiến trong lòng. Ta thật cao hứng có thể làm bạn gái của ngươi, sinh nhật vui vẻ, thân yêu. Giang Phong mặt bám một cái đỏ lên. Trong đại não hảo giống có pháo hoa nổ tung, vừa mới trước mặt mọi người đảo khách thành chủ thổ lộ thời điểm đều không có loại cảm giác này, giờ khác này lại phảng phất linh hồn xuất hiếu, đại não không khống chế được thân thể, hết thể đều là máy móc, hư ảo, phiêu miểu. Tung bay xuống đài, phảng phất tung bay ở trong đám mây, mỗi giẫm một bước đều không có cước đạp thực địa chân thực cảm giác, sáu vị ăn dưa ban giám khảo nhìn xem hắn lộ ra bà mối tiếu dung. liền ngay cả Trương Quang Hàng cùng luôn luôn chất phác đối với ngoại giới sự vật đạm mạc Cổ Lực đều cười nói với hắn chúc mừng. Vừa quay đầu, Nô Mẫn Kỳ ở phía sau cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Linh hồn về tới thân thể, từ đám mây bước lên lục địa. Ta. Giang Phong không biết nên nói cái gì. Ta thật cao hứng. Nô Mẫn Kỳ nhìn xem hắn, kéo tay của hắn, có thể làm bạn gái của ngươi, ta thật cao hứng. Bùi Thịnh Hoa một mực lén lút nghiêng thân nhìn lén khu nghỉ ngơi hai người tiểu động tác, trong lòng đẹp đến không được, trong lời nói còn muốn khoe khoang. Ngươi xem một chút lao đông, cái này còn không đều là ta cái này đẩy một thanh đẩy tốt, tầng này giấy cửa sổ A, nhất định phải xuyên phá, người tuổi trẻ bây giờ A, có quá mở ra, có lại quá thẹn thùng. Ai, còn dựa vào chúng ta nha. Nhìn hắn tư thế kia, đôi này hắn có thể thổi một năm. Người chủ trì lên đài kể một ít chúc phúc cứu chàng tổng kết loại hình, khán giả cũng bắt đầu chuẩn bị lần lượt rời sân, Nô Mẫn Kỳ mụ mụ kéo mạnh lấy Ngô Hàn Học chạy trước. Ta cho ngươi biết ta, đợi chút nữa đi ra, nhìn thấy Giang mụ mụ cùng Giang ba ba, cười đến tự nhiên một điểm. Đừng cho ta bày biện cái mặt thối, làm đến giống như là nhà chúng ta cải trắng bị heo hủi đồng dạng, ai hủi ai chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao. Giang Phong là cái hảo hải tử, ngươi xem một chút vừa mới trước mặt mọi người thổ lộ nhiều lãng mạn. Cho thêm nhà chúng ta kỳ kỳ mặt mũi, đừng bày ra một bộ mặt thối để người ta dọa sợ. Mẹ ta một bên lôi kéo Ngô Hàn Học, một bên căn dặn khuyên bảo thêm cảnh cáo. Ta ngay từ đầu là không tán thành kỳ kỳ trước mặt mọi người thổ lộ. Nữ truy nam mặc dù nói cách tầng xa, nhưng là có một chút giảm giá. Ngươi nhìn hiện tại tốt bao nhiêu, hiện tại thế cục liền trái ngược. Bây giờ nhìn đi lên chính là Giang Phong truy nhà chúng ta kỳ kỳ. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ một mực nghĩ linh tinh, đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về. Ngươi định lúc nào vé máy bay? Kỳ kỳ đằng sau có phải là còn có một trận tranh tài muốn so, bọn hắn ba bốn tên có phải là còn muốn phân cái thứ tự ra? Ngươi muốn bất quá hai ngày liền trở về đi, trong tiệm sinh ý hiện tại bận bịu sao? Tuy nói có cha nhìn xem, nhưng cha niên kỷ lớn như vậy cũng không chịu đựng nổi a. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ hỏi. Có tam đệ cùng nhị đệ tại không có chuyện gì. Nô Hàn Học cũng không thể tại loại thời khắc mấu chốt này rời đi, hắn hiện tại là xem xét Giang Phong liền khó chịu. Một mực nhìn một mực khó chịu, chúng ta kỳ kỳ so xong thi đấu lại trở về. Rời sân người xem phần lớn cũng đều đang thảo luận vừa mới đột nhiên xuất hiện thổ lộ. Chơi ạ, quá lãng mạn, bạn trai ta truy ta thời điểm, ai, bạn trai ta cùng ta thổ lộ thời điểm hảo giống cũng rất lãng mạn. Một cái mỹ mạo tiểu tỷ tỷ nói một câu xúc động. Thôi đi, Đường Tú, bạn trai ngươi cùng ngươi thổ lộ thời điểm ôm như vậy một bó to hoa hồng, siêu lãng mạn được rồi, chúng ta đều đàm luận một tuần lễ. Đồng hành một cái khác mỹ mạo tiểu tỷ tỷ nói, bạn trai ta tại ta lúc ăn cơm cùng ta thổ lộ, kém chút đem ta nghẹn chết. Quên đi thôi, tốt xấu ngươi là bạn trai cùng ngươi thổ lộ, bạn trai ta cái kia du một cú cục, ta hẹn hắn đi xem phim, hắn thế mà nói với ta hắn không thích nhìn cái kia bộ phim hắn muốn chơi game. Một cái khác không phải phi thường mỹ mạo tiểu tỷ tỷ phàn nàn nói, vẫn là ta chủ động biểu bạch đâu, đêm hôm khuya khoắt ngươi biết ta có bao nhiêu khẩn trương bao nhiêu xấu hổ nha, không có chút nào chủ động. Rõ ràng đều nhanh nước chạy thành sông, hắn chính là không chủ động. Bạn trai ngươi cái kia tính cách ngươi còn không biết, vốn là phản ứng rất trì độn, tốt bao nhiêu chất lượng tốt của à, trực tiếp liền bị ngươi đẩy kho cầm xuống, còn ở nơi này cùng chúng ta phàn nàn. Mấy người hi hi ha ha rời đi. Một mực trà trộn tại tình lữ chó ở trong quý nguyệt. Cho nên nói, kỳ thật, chỉ có nàng, không có bạn trai sao. Giang Phong đầu này vạn năm độc thân cẩu đều thoát đơn, mà hắn vẫn như cũng là đầu độc thân cẩu. Lối đi ra, độc thân cẩu Quý Nguyệt, nhìn qua cái này thê lương thảm đạm không có sao trời bầu trời đêm, thật sâu thở dài một hơi. Được rồi, vẫn là trở về phê duyệt đi, nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì nuôi tiểu bạch kiểm. Giống nàng loại này lớn tuổi độc thân quá khí lao học tỷ là không có người sẽ thổ lộ, yêu đương là không thể nào, đời này cũng không thể yêu đương, chỉ có thể dựa vào nhìn thần tượng kịch miễn cưỡng sống qua ngày cái dạng này. Người xem đều đã lần lượt rời sân. Giang gia cả đám còn đắm chìm trong nhà bọn hắn bé heo thế mà lại ủi cải trắng trong lúc khiếp sợ. Đã phát giác ra mánh khỏe Vương Tú Liên đồng chí là tiếp nhận được nhanh nhất, vô Giang Kiến Khang đuổi, Giang Kiến Khang ngao một tiếng. Ta nhi tử. Trưởng thành. Sáu cái chữ bùi ngùi mai thôi. Đúng vậy a, đều học xong ủi cải trắng. Trước mấy ngày còn tại lo lắng Giang Phong vì cái gì đến nay còn không có bạn gái Giang Kiến Khang, lúc này thậm chí hoài nghi mình vừa mới phát sinh hết thể có phải là ảo giác. Tuổi vẫn là ổ bên cạnh cải trắng. Vương Tú Liên không nghĩ tới con trai của nàng còn có bản lĩnh này, đồng nhiên vừa quay đầu lại, Nô Mẫn Kỳ mụ mụ cùng Nô Hàn Học sớm đi. Người chờ chút ra ngoài, thấy được Nô Mẫn Kỳ mụ mụ bọn hắn nhất định phải cười đến nhiệt tình một chút nghe thấy được không? Chúng ta thái độ muốn tốt, chuyện này là ta Tiểu Phong chủ động, đợi lát nữa nếu là Ngô ba ba không cao hứng ngươi nhiều lời điểm lời hữu ích. Vương Tú Liên dặn dò. Giang Kiến Khang liên tục gật đầu, hận không thể cầm tiểu buồn buồn nhớ kỹ. Giang Vệ Minh vô vô Giang Vệ Quốc, lão gia tử đều bị Giang Phong vừa mới cái kia thao tác chấn trụ, nói, đi thôi, tiểu Phong trưởng thành. Đám người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Chơi ạ, tiểu ca vừa mới cũng quá lãng mạn đi, về sau ta cũng phải tìm một cái dạng này bạn trai. Giang Tuyển Liên bắt đầu nằm mơ. Giang Tái Đức nhìn thoáng qua đường muội, cảm thấy nếu như nàng theo tiêu chuẩn này tìm đến bạn trai, có thể muốn độc thân cả một đời. Đứng dậy, Giang Tái Đức suy nghĩ lấy làm Giang Phong đại đường ca, một cái đã từng cũng là có bạn gái người, có phải là hẳn là cho Giang Phong bày mưu tinh kế, để tương lai nói yêu thương con đường có thể cầm tục phát triển. Cái này bạn gái tìm thật tốt ta, mặn ngọt miệng đồ ăn ăn nhiều, ăn chút thức ăn cay cũng không tệ. Bốn người đều muốn đi hậu trường, trận tiếp theo tranh tài vẫn là bọn hắn bốn cái, chỉ bất quá, thế là biến thành Giang Phong cổ lực quán quân tranh đoạt thi đấu, Nô Mẫn Kỳ Trường Quang Hàng quý quân tranh đoạt thi đấu. Hôm nay hai trận tranh tài bạo hai lần lệnh, nguyên bản quán quân hữu lực người cạnh tranh Trường Quang Hàng cùng Nô Mẫn Kỳ đều bị ô út bị loại, nguyên bản sáng tỏ quán quân nhân tuyển cũng biến thành khó mà đoán trước. Bốn người ở phía sau đài chờ lấy. Ngày xưa đến thông chi bọn hắn lúc trước quy tắc cùng giải thích nhân viên công tác nhưng vẫn không có xuất hiện, ngược lại là lắm lời ban giám khảo Bùi Thịnh Hoa không biết từ cái kia môn chui ra. Bùi đại sư tốt. Bốn người đồng nói. Đại sư không dám nhận, ta chẳng qua là đến giải thích một chút lúc trước quy tắc. Bùi Thịnh Hoa cười híp mắt nói, trận chung kết chủ đề rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì nguyên liệu nấu ăn bên trên hạn chế, đề mục là sơ tâm. Sơ tâm. Chính là sơ tâm. Chứ không thể làm cùng trước đó giống nhau món ăn bên ngoài không có bất kỳ cái gì hạn chế, đề mục của các ngươi đều là giống nhau. Hôm nay tranh tài chẳng qua là ngươi hôm nay biểu hiện, cũng không đại biểu thực lực của các ngươi liền bị từ đây dừng lại, các ngươi đều là phi thường ưu tú thanh niên đầu bếp, tiền đồ vô lượng, tương lai của các ngươi không ai có thể khẳng định, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể điều chỉnh tâm tính, hảo hảo nên đón trận chung kết. Bùi Thịnh Hoa nói, cái đề mục này là hứa thành ban giám khảo ra. Ngươi muốn hỏi ta càng nhiều ta cũng không có cách nào cùng ngươi giải thích, tranh tài hạn lúc 3 giờ, các ngươi có bó lớn thời gian đi phát huy, suy nghĩ làm bản thân muốn làm đồ ăn, đừng có bất kỳ băn khoăn nào, cũng không. Cần cân nhắc tiết mục hiệu quả. Làm các ngươi muốn làm, phát huy các ngươi tốt nhất thực lực, trận chung kết thời gian là tại hạ thứ 6, ta rất chờ mong nhìn thấy các ngươi bài thi. Bùi Thịnh Hoa đưa mắt nhìn sang Giang Phong, hiền lành nói, chúng ta cái nghề này, đồng hành có thể cùng một chỗ tình trạng cũng không phải là rất nhiều gặp. Tiểu hòa tử, phải biết quý trọng nha. Giang Phong. Có khoảnh khắc như thế hắn cảm thấy trên mặt hắn đều có thể trắng trứng. Bùi Thịnh Hoa ngầm xoa xoa tay, mang trên mặt mỉm cười rời đi. Đi thôi, chúng ta cha mẹ còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Nô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong nghe được chúng ta cha mẹ bốn cái chữ, hoảng được kém chút ngay cả lời cũng sẽ không nói. Hắn chẳng qua là một cái 21 tuổi hải tử, tại sao phải kinh lịch vừa yêu đương liền gặp gia trưởng loại này tu la chàng chẳng cảnh. Đi tới. Giang Phong dắt Ngô Mẫn Kỳ tay. Mẫn. Kỳ Kỳ, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Giang Phong nói. Ừm. Ngươi vì sao lại thích ta? Giang Phong nghĩ mãi mà không rõ, giống Ngô Mẫn Kỳ dạng này thiên chi tiêu nữ, nhân sinh bên thắng, bá tổng người thiết, làm sao lại thích bản thân dạng này một cái thường thường không có gì lạ sinh viên? Ngươi vì cái gì thích ta? Ngô Mẫn Kỳ hỏi lại. Không biết. Ta cũng không biết. Ngô Mẫn Kỳ nói, mẹ ta cùng ta nói. Thích một người là không cần lý do, lương tình tương duyệt cũng không cần lý do. Thích chính là thích, tại sao phải hỏi vì cái gì? Nô Mẫn Kỳ nhìn xem Giang Phong, ta thích ngươi, không có lý do. Nhìn xem Nô Mẫn Kỳ, Giang Phong đột nhiên phát hiện bản thân vừa rồi vấn đề kia có bao nhiêu xuẩn. Có dạng này một nữ tử thích bản thân, lại có ai sẽ không hoan hỉ, lại có ai sẽ không thích. Đúng, ta thích ngươi, không có lý do. Giang Phong nắm chặt Nô Mẫn Kỳ tay, hai người cùng một chỗ hướng lối đi ra đi đến. Lối đi ra, Vương Tú Liên đang cùng Nô Mẫn Kỳ mụ mụ trò chuyện vui vẻ. Đúng vậy à, Nô mụ mụ ta cũng là cảm thấy như vậy, hai đứa bé những ngày này tranh tài quá mệt mỏi, ngày mai là hẳn là đi ra ngoài chơi đi dạo cái đường phố thư giãn một tí. Vương Tú Liên cảm thấy nàng cùng Nô Mẫn Kỳ mụ mụ thật là mới quen đã thân, Nô mụ mụ là như thế ôn nhu quan tâm chi tâm, Kỳ Kỳ đứa bé này tốt như vậy, nhất định là theo mẹ. Ta nghe người khác nói gần nhất có một bộ phim tình cảm rất hỏa. Không bằng ngày mai liền để hai đứa bé này đi xem cái phim đi dạo cái đường phố, sau đó lại đi bên ngoài ăn một bữa cơm, nếu như cảm thấy phía ngoài đồ ăn không thể ăn cũng có thể trở về ăn, để nhà ta lão Ngô làm, các ngươi tại Lao Giang nghỉ ngơi. Nô Mẫn Kỳ mụ mụ cười nói, không được, sao có thể để các ngươi ra lão Ngô làm đâu. Khẳng định phải làm cho Kiến Khang làm, Giang Kiến Khang, ngày mai làm một bản thức ăn ngon, chúng ta hòa thân. Nô mụ mụ còn có Ngô ba ba uống chút rượu hảo hảo tâm sự. Vương Tú Liên ra lệnh. Được được. Giang Kiến Khang nhiệt tình nói. Ôi, hai đứa bé này ra. Nô mụ mụ đạo, túm một chút Ngô Hàn Học, cho hắn một cái mắt đao. Ngô Hàn Học nụ cười trên mặt trở nên càng thêm hư giả. Giang Phong đi đến Ngô mụ mụ cùng Ngô Hàn Học trước mặt, cảm giác chính mình cũng nhanh không biết tay làm như thế nào thả. Ngô. Bá mâu tốt, bá phụ tốt. Giang Phong nói. Ai, thật sự là hảo hải tử. Ngô mụ mụ cười nói. Ngô Hàn Học miễn cưỡng điểm cái đầu. Tiểu Phong, ngày mai ngươi cùng Kỳ Kỳ cũng không cần đến trong tiệm hỗ trợ, cha ngươi ứng phó được, hai người các ngươi đi ra ngoài chơi một chút, nhìn xem phim. Đúng, vừa mới Ngô mụ mụ còn nói với ta gần nhất có một bộ phim tình cảm đặc biệt đẹp đẽ. Vương Tú Liên mới vừa rồi cùng Ngô Mẫn Kỳ mụ mụ đem hai người ngày mai sắp xếp hành trình được rõ ràng. Ngươi. Giang Phong quay đầu nhìn về phía Ngô Mẫn Kỳ. Ngẫu nhiên nhìn xem phim cũng rất tốt. Ý tứ không cần nói cũng biết. Cái kia, ngày mai gặp. Giang Phong nói. Ngày mai gặp. Ngô Mẫn Kỳ cười nói. Trên đường đi Vương Tú Liên đồng chí một mực tại tận tình cho Giang Phong làm lần thứ nhất hẹn hò chú ý hạng mục nói rõ, đồng thời lấy mặt trái tài liệu giảng dạy Giang Kiến Khang đồng chí làm thí dụ. Liệt cử Giang Kiến Khang đồng chí năm đó ở cùng nàng lần thứ nhất hẹn hò lúc đủ loại việc xấu cùng không tốt biểu hiện. Căn dặn Giang Phong tuyệt đối không nên dẫm lên vết xe đổ, phải tất yếu sớm làm tốt công lược, chế định hảo mỗi một bước hành trình phương châm, đối với các loại đột phát tình huống ngoài ý muốn đều muốn có hoàn hảo ứng đối biện pháp. Giang Phong nghe được tập trung tinh thần, hận không thể trở về viết một thiên tổng kết báo cáo. Tại kiện Khang quán ăn ngoài cổng phân biệt, Vương Tú Liên vô Giang Phong vai, ngự trọng tâm trường nói, ngày mai ăn mặc tinh thần một điểm, tuyệt đối không nên đến trễ. Giang Phong trịnh trọng gật đầu. Trở lại ký túc xá, tại cửa túc xá, Giang Phong lấy điện thoại di động ra, nghị phát hẹ chặt cùng Ngô Mẫn Kỳ nói một câu ngủ ngon, đã nhìn thấy hẹ chặt biểu hiện Ngô Mẫn Kỳ phát tới một chuỗi dài tin tức. Ta không biết là lúc nào thích ngươi, có thể là trước học kỳ tại đường sắt cao tốc bên trên cùng ngươi nói chuyện trời đất thời điểm, cũng có thể là sớm hơn. Ban đầu, ta cảm thấy là ta nhất thời xúc động, ta hướng Quý Nguyệt nghe ngóng rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, hiểu rõ càng nhiều, ta liền thích ngươi. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta suy nghĩ thật lâu cũng nghĩ không ra được nên đưa ngươi cái gì quà sinh nhật. Ta đem bản thân tặng cho ngươi, ngươi hẳn là ưa thích. Thân ái, ngủ ngon. Giang Phong đứng tại cửa túc xá, trên mặt là không che giấu được cười ngây ngô. Đem cái này nằm cái tin lặp đi lặp lại nhìn mấy chục lượn, đứng tại cửa túc xá cười đến như cái 21 tuổi đại ngốc tử. Qua thật lâu, Giang Phong mới về tin tức. Ngủ ngon, thân yêu. Vẫn cảm thấy tới cửa có người tại cười ngây ngô. Vương Hạo cảnh giác mở cửa, phát hiện lại là Giang Phong đứng tại ngoài cổng cười ngây ngô, trên tay cầm lấy điện thoại, một bên nhìn một bên cười, càng xem tiếu dung càng rõ hiển. Phong ca ngươi nhìn cái gì đấy, cười thành dạng này. Vương Hạo điện thoại giao diện còn dừng lại tại hắn cùng nhà hắn chân chân nói chuyện trời đất trạng thái. Nhìn ta lão bà phát ngủ ngon. Giang Phong đi vào ký túc xá, bắt đầu chuẩn bị rửa mặt. Vương Hạo, lão bà, Phong ca tranh tài thua người cũng điên rồi. Vương Hạo cảm giác bản thân buổi tối hôm nay cùng chân chân hàn huyên một đêm giống như bỏ qua cái gì, điểm khai ban bảy muốn hỏi một chút người khác, liền thấy toàn bộ ban quần đều tại phô thiên cái điệu thảo luận Giang Phong đêm nay cùng Ngô Mẫn Kỳ trước mặt mọi người thổ lộ sự tình. Vương Hạo, trước mặt mọi người tỏ tình. Chờ Vương Hạo kịp phản ứng, hiểu được chân tướng sự tình, đang chuẩn bị mở miệng, phát hiện Giang Phong cũng sớm đã tiến phòng vệ sinh. Giang Phong trong phòng vệ sinh, điểm mở giao diện thuộc tính. Mẫu thân tâm nguyện Vương Tú Liên một mực hy vọng bản thân có thể có một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả con dâu. Mời người chơi hoàn thành mẫu thân tâm nguyện tìm tới một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả bạn gái. Lựa chọn, có không? Không nghĩ tới à, một ngày này rốt cuộc đã đến, tới là như thế đột nhiên, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Điểm kích có. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh mẫu thân tâm nguyện, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ, chiếc nhẫn cầu hôn. Sao? Nhẫn cầu hôn. Cái trò chơi này, làm sao đột nhiên một chút trở nên như thế khéo hiểu lòng người. Đạo cụ cột bên trong, lặng lặng nằm một viên nóng ánh, chói mắt cầu hôn chiếc nhẫn. Nhẫn cầu hôn, sử dụng này chiếc nhẫn cầu hôn có 100% tỷ lệ cầu hôn thành công, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng vĩnh cửu đeo. Cái trò chơi này, là thiên sứ. Thiên sứ, chương 193, hẹn hò. Chờ Giang Phong từ phòng vệ sinh ra, Vương Hạo còn chưa kịp khởi binh phong liền trước tiên mở miệng hỏi thăm. Lần đầu hẹn hò cùng đối tượng đi làm cái gì tương đối tốt? Vấn đề này liền hỏi ý tưởng bên trên, Vương Hạo nháy mắt quên trước đó trong đầu của hắn suy nghĩ ngàn vạn loại vấn đề, xuất ra bản thân đại nhất vừa vào trường học liền có bạn gái yêu đương láo thủ kinh nghiệm, cho Giang Phong từng cái phân tích. Chân chân tin tức tạm thời cũng không trở về, cho nàng phát một câu ta bạn cùng phòng tìm ta có việc, ngày mai trò chuyện tiếp, thân yêu a a đát, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Vương Hạo liền bắt đầu một lần nữa đóng vai bản thân cẩu đầu quân sư nhân vật, vì Giang Phong chế định ngày mai hẹn hò phương châm. Bản thân yêu đương nào có giúp người khác yêu đương chơi vui. Đầu tiên, Phong ca ngươi nhất định phải hảo hảo cách ăn mặc, xuất ra ngươi trước nay chưa từng có tinh khí thần, tốt nhất cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên hiệu quả. Nhất định phải sớm đến, sau đó cho tẩu tử mang cốc trà sữa, không đúng, trà sữa không được nhiệt lượng quá cao dễ dàng dẫm lôi, mang chén nước trái cây đi. Phong ca ngươi biết tẩu tử thích uống cái gì sao? Vương lão sư hẹn hò nhỏ lớp học mở khóa. Tranh hồng trà, ta trước đó gặp nàng uống qua mấy lần. Giang Phong nghiêm túc ghi bút ký. Tranh hồng trà liền rất tốt, nhiệt lượng không có trà sữa cao, liền mua cái này, mua ấm. Các ngươi hẹn ở nơi đó gặp mặt. Trong tiệm. Ngày mai thời tiết thế nào? Trời trong xanh chuyển nhiều mây, 76 độ, gió tây cấp 2. Nữ hải tử lần đầu hẹn hò khẳng định sẽ vì xinh đẹp mà xem nhẹ nhiệt độ. Cho nên buổi sáng ngày mai tẩu tử gặp ngươi thời điểm khẳng định là có chút lạnh, ngươi cần phải mua một chén ấm áp hồng trà, tại thích hợp thời điểm đưa tới lòng bàn tay của nàng, giống như lơ đãng nhất lên đây là ngươi đặc biệt vì nàng mà mua. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Phong ca, ngươi cùng tẩu tử ngày mai ước hẹn tốt làm cái gì sao? Xem phim vẫn là đi sân chơi vẫn là đi hải dương quán? Vương Hạo hỏi tiếp. Xem phim, phim tình cảm, mẹ ta sách. Phim tình cảm tốt, khi phim diễn đến anh em thời điểm. Vừa vặn chính là các ngươi ân, khu khu, Phong ca vật này chính ngươi nắm chắc tiêu chuẩn. Vương Hạo tiếu dung dần dần hèn mọn. Giang Phong. Hắn đã bắt đầu tìm chén nước ở nơi nào. Nói chính sự, tẩu tử ăn bắp giang sao. Vương Hạo nháy mắt trở nên chững chạc đàng hoàng. Không ăn. Đối với Ngô Mẫn Kỳ khẩu vị Giang Phong vẫn là hiểu rất rõ, nhưng nàng sẽ ăn ô mai loại này đồ ăn vặt. Vậy liền không mua bắp giang, đi cho tẩu tử mua chút đồ ăn vặt sớm dự sẵn. Tại rạp chiếu phim thời điểm lấy thêm ra đến sẽ có một loại kinh hỉ cảm giác, sau đó cái gì ở mức khăn tay, giấy ăn, dù che mưa loại này đều phải giữ sẵn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn cô à, nói chuyện trời đất thời điểm cái đề tài này, ngươi muốn lơ đãng bên trong mang theo một tia dẫn đạo. So với trước đó trên xe Vương Tú Liên lấy nàng 20 năm trước kinh nghiệm yêu đương cùng nữ tính góc độ tổng kết hẹn hò phòng lôi sổ tay, Vương Hạo cái này cầu đầu quân sư cho ra đề nghị, càng thêm toàn diện, càng thêm cụ thể. Càng thêm có tính thực dụng, cũng càng thêm phù hợp sự phát triển của thời đại. Ghi trọn vẹn mấy trang bút ký Giang Phong, giấu trong lòng tâm tình khẩn trương cùng mới vừa ra lò bút ký, lên giường đi ngủ. Hắn Giang Phong, từ hôm nay trở đi, cũng là một đầu từ độc thân cẩu tiến hóa thành tình lữ cẩu cao cấp giống chó đâu. Một đêm không ngộng. Ngày thứ nhì trước kia Giang Phong liền tỉnh, Vương Hạo thậm chí từ bỏ chạy bộ sáng sớm chỉ cấp nhà hắn chân chân phát một câu buổi sáng tốt lành. Liền bắt đầu tiếp tục chấp hành cầu đầu quân sư chức trách cho Giang Phong ăn mặc bảy mưu tinh kế. Mặc dù Vương Hạo tại các loại trình độ bên trên đều không đáng tin cậy, nhưng là hắn đang nói yêu đương chuyện này bên trên kỹ năng thiên phú đúng là điểm đấy, bằng không thì cũng không có khả năng đại nhất ngay tại một đám lý công nam bên trong chỗ hết tài năng, thành công cấp được số không nhiều muội tử, vẫn là tại vật lý học trong nội viện sư nhiều cháo ít chúng sói vây quanh luyện ngục cấp học viện. Mặc dù kết cục không như ý muốn, nhưng là mở đầu cùng quá trình đều là vô cùng ưu tú. Được sự giúp đỡ của Vương Hạo, Giang Phong con Vương Hạo khuynh tình tài trợ túi đeo chéo, bên trong chất đầy đủ loại chuẩn bị bất cứ tình huống nào đạo cụ, mặt mày tỏa sáng, như tân sinh xuất phát. Sớm một giờ đến kiện khang quán ăn, Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang thời khắc chuẩn bị, cho Giang Phong lấp hai cái bánh bao, bắt đầu làm sau cùng căn dặn làm việc. Lần đầu hẹn hò nhất định không thể để cho nữ hải tử móc một phân tiền, chân muốn cần miệng muốn ngọt, còn có. Đúng rồi, ngươi gọi xe chưa? Vương Tú Liên đi rồi gần nửa giờ. Mới hỏi đến vấn đề mấu chốt. Đêm qua liền hẹn trước, mẹ ta đi cấp kỳ kỳ mua chén hồng trà. Giang Phong mắt nhìn điện thoại, cách ước định thời gian còn có 20 phút. Nô Mẫn Kỳ sớm đến, thân trên mặc vào một kiện màu trà mỏng áo len, hạ thân một kiện màu đen nửa người váy dài, đặt cơ sở vớ, nhỏ dày da, cuốn tóc cắt ngang trán cùng đuôi tóc. Ta có phải hay không đến muộn, ngươi đến bao lâu? Nô Mẫn Kỳ có chút khẩn trương. Không có, ta vừa tới, mua cho ngươi chanh hồng trà, vẫn còn nóng lắm. Giang Phong đem đã thả 10 phút không có nóng chanh hồng trà đưa cho Ngô Mẫn Kỳ. Vậy là tốt rồi. Giang Phong giả vờ như hứng hở dắt Ngô Mẫn Kỳ tay, đi thôi. Phim lúc nào mở màn? Sớm đâu, 1 giờ. Giang Kiến Khang tại trong tiệm nhìn xem dần dần đi xa hai cái tiểu tình lữ, một mặt vui mừng. Lão bà, ta liền nói không có chuyện gì, ta nhi tử đều lớn như vậy, yêu đương loại chuyện nhỏ này, nam hải tử đều biết. Ngươi xác định? Vương Tú Liên nhìn xem Giang Kiến Khang, nhớ tới lần đầu hẹn hò lúc rất nhiều không mỹ hảo hồi ức. Khu khu, ai nha, cái kia hôm nay đồ ăn còn không có xử lý đâu, ta về bếp sau thái thịt. Giang Kiến Khang chuồn đi. Phim tại 10 giờ 30 phút đúng giờ mở màn, bởi vì là buổi sáng, dạp chiếu phim người cũng không phải rất nhiều, Giang Phong phía trước một hàng chỉ ngồi hai cái muội tử. Nửa giờ phim, lúc kết thúc vừa vặn 12 giờ là cơm trưa thời gian, dạp chiếu phim ngay tại cửa hàng tầng cao nhất, xuống lầu liền có thể ăn cơm, cơm nước xong xuôi còn có thể tiếp lấy xuống lầu shopping, cửa hàng bên cạnh chính là thủy tộc quán, Vương Tú Liên khổ tâm an bài đây hết thể có thể được xưng là hoàn mỹ. Nhà này dạp chiếu phim vẫn là đoạn thời gian trước Vương Tú Liên cùng Nô Mụ Mụ dạo phố thời điểm, Nô Mụ Mụ nói cho nàng biết. Phim mở màn, Giang Phong yên lặng móc ra một bao ô mai đưa cho Ngô Mẫn Kỳ, ăn sao? Ngô Mẫn Kỳ tiếp ô mai. Phim diễn một diễn, nam nữ chủ ở chung. Giang Phong. Tiến triển nhanh như vậy. Lặng lẽ liếc một chút Ngô Mẫn Kỳ, nàng đang nhìn phim. Phim diễn một diễn, ở chung không qua lại. Giang Phong. Đây là cái gì mới nhất thao tác? Phim tiếp lấy hướng xuống diễn, nam chính được bệnh nan y sắp chết để nữ chính đi tìm nam nhân tốt. Nữ chính quả nhiên đi tìm cái anh tuấn tiền nhiều bị bạn gái tái rồi mà không biết nam nhân tốt. Hai người kết giao đính hôn muốn kết hôn. Nữ chính vẫn là cùng nam chính ở chung, anh tuấn xoáy khí tiền nhiều bị bạn gái tái rồi đã biết đến nam nhân tốt phi thường tự nhiên tiếp nhận nam nữ chủ ở giữa rắc rối quan hệ phức tạp. Hai người kết hôn. Giang Phong. Chờ một chút, bộ phim này ai mới là nam chính? Cuối cùng chân tướng rõ ràng, nam chính chết rồi, nữ chính tuấn tỉnh. Giang Phong. Ngô Mẫn Kỳ. Cái này thao tác. Phía trước một loạt hai cái muội tử, một cái khóc thành nước mắt người, một cái cười đến như đi nhìn hài kịch phiến đồng dạng. Đủ để nổi bật bộ phim này muôn màu muôn vẻ. Như vậy hiện tại vấn đề tới, nam hai đã làm sai điều gì? Giang Phong nghĩ nghĩ, đêm qua lục soát bình luận điện ảnh thời điểm nhìn thấy những cái kia năm nay tốt nhất, cảm động sâu vô cùng. Người năm nay không dung bỏ qua tình yêu phim đã cảm thấy. Khu khu, cái này phim, ta. Chúng ta đi ăn cơm đi. Giang Phong kế hoạch biểu cùng đêm qua làm công lược bên trong, nhưng không có dính đến hôm nay phim là cái này kịch bản A. Hắn hôm qua tra xét một buổi tối phê bình, liệt ra mấy cái không tệ phòng ăn, các quốc gia tự điển món ăn đều có thể thỏa mãn Ngô Mẫn Kỳ bất cứ lúc nào khẩu vị nhu cầu. Người đói không? Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Không đói bụng. Vậy chúng ta trước không đi ăn cơm, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Tiếp tục, tháng vừa rồi bận sấp mặt không có thời gian làm. Tranh thủ cố gắng ngày 5 tháng 7 chương đổi tác giả 3. Chương 194, Long Sao Thủ. Nô Mẫn Kỳ dẫn Giang Phong rời đi cửa hàng, xuyên qua mấy cái ngã tư đường, lại đi mấy đầu đường nhỏ, đặt tới một nhà thức nhắm thị trường. Thật là một nhà thức nhắm thị trường, Giang Phong tại cao đức bản đồ bên trên đều chưa từng nhìn thấy, dấu ở cư dân lâu trong ngõ nhỏ. Liếc mắt qua nhìn ra quầy hàng không cao hơn 20 cái, trong đó bán thịt quầy hàng chỉ có 3 cái, một cái duy nhất bán cá quầy hàng đã trên cơ bản bán hết sạch. Chỉ còn lại mấy đầu nửa chết nửa sống tôm cá nhại nhép tại bể nước bên trong đảo cái bụng. Quầy hàng không nhiều, đồ ăn cũng không phải rất mới mẻ, thịt bày ra đều là một chút không ai muốn nát xương cùng bộ vị không tốt thịt. Nô Mẫn Kỳ chỉ có thể người lùn bên trong cất cao cái, miễn cưỡng chọn lấy một khối béo gầy giao nhau cũng tạm được thịt heo. Sau đó Nô Mẫn Kỳ liền mang theo cái này một cái túi nhỏ thịt heo, dẫn Giang Phong đi sắt vách tạp hóa thực phẩm phụ cửa hàng. Nàng đối cái này một khối rất quen, hết sức quen thuộc, đối mỗi cái quầy hàng cư dân lâu cấu tạo, xung quanh cửa hàng đều như lòng bàn tay. Tạp hóa thực phẩm phụ cửa hàng rất nhỏ, Nô Mẫn Kỳ mua hai cái trứng gà cùng một túi đặc cấp bột mì, Giang Phong thuận thế tiếp nhận bột mì, trứng gà cùng thịt heo, nói, bột mì có chút nặng, ta đến xách đi. Nô Mẫn Kỳ gật đầu, dẫn hắn hướng cư dân lâu đi vào trong. Chúng ta đây là đi đâu? Giang Phong tò mò hỏi. Nơi này hẳn là A Thị Lão Thành khu, phòng ở đều là mười mấy năm trước xây, tầng lầu thấp, tương đối mà nói cũng tương đối cũ nát. Giang Phong trên đường đi thấy được không ít ra đi tản bộ đi dạo đại gia đại mụ, hai người bọn họ thanh niên tại đại gia đại mụ nhóm bên trong lộ ra không hợp nhau. Dân túc. Nô Mẫn Kỳ đạo, chăm chú nắm lấy bên hông mình nghiêng túi đeo vai, bờ môi khẽ mím môi. Nô Mẫn Kỳ xe nhẹ đường quen dẫn Giang Phong đi tới một tòa nhà 5 tầng cư dân lâu trước mặt, lên lầu, tầng 5 là mật mã môn, điền mật mã vào, môn ứng thanh mà ra. Như nàng lời nói, chính là một ở giữa phổ thông hơi có chút cũ nát dân túc, không lớn, 100 mét vuông. Đồ dùng trong nhà cái gì đều rất đầy đủ, trong phòng khách liền có một cái trương bàn bóng bàn, còn có thang lầu nối thẳng sân thượng. Loại này dân túc, Giang Phong nghe qua, nhưng là chưa có tới, hẳn là chuyên môn cho người khác mướn mở bạt tỷ dùng. Sân thượng có thể đồ nướng, gian phòng bên trong có phòng karaoke, phòng bếp có thể nấu cơm, hẳn là còn có một số cái khác Giang Phong không có phát hiện giải trí công trình, so với người dân bình thường túc mà nói một ngày tiền thuê không ít. A đại một số người số ít, tài chính tương đối dư giả câu lạc bộ sẽ thuê loại này dân túc dùng để làm hoạt động, nhưng sẽ không thuê nhỏ như vậy. Cờ tướng xã là một nổi danh nghèo khó câu lạc bộ, tự nhiên cùng loại này cấp cao giải trí hoạt động vô duyên. Người làm muốn nấu cơm. Giang Phong suy đoán nói. Ừm, trước đó ta không có ở nhà ngươi trong tiệm hỗ trợ thời điểm, hai ngày nghỉ liền sẽ tới chỗ này cho mình nấu cơm. Nô Mẫn Kỳ kéo ra nghiêng túi đeo vai, bên trong cái gì cũng không có thả, trừ điện thoại bên ngoài chỉ có một cái đại hào chén nước. Vặn ra chén nước, bên trong chứa một ly lớn nước dùng. Một ly lớn nước dùng, kết hợp với Nô Mẫn Kỳ vừa mới mua thịt heo, trứng gà cùng đặc cấp bột mì, Giang Phong trần chờ hỏi, Long sao thủ? Ừm. Nô Mẫn Kỳ đi phòng bếp cầm bún bắt đầu nhỏ bột. Ta biết ngươi không quá có thể ăn cay, cho nên ta đêm qua nấu xong sao thủ muốn dùng nước dùng, hôm nay làm cho ngươi nước dùng. Nô Mẫn Kỳ giải thích nói. Ta biết khả năng lần đầu hẹn hò ta tới cấp cho ngươi nấu cơm có chút kỳ quái, nhưng đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến có thể vì ngươi làm. Xem phim cũng tốt, uống cà phê cũng được, dạo phố cũng được, ta đều sẽ rất vui vẻ, nhưng là đối ta mà nói ta vui vẻ nhất sự tình chính là, ta cho người ta thích, làm một phần hắn muốn ăn đồ vật. Giang Phong nghỉ đông thời điểm cùng Nô Mẫn Kỳ phàn nàn nhà kia vong hồng cửa hàng Long sao thủ rất khó ăn, nàng vẫn luôn nhớ kỹ, yên lặng ghi ở trong lòng. Ta cũng rất vui vẻ. Giang Phong cảm thấy, trên mặt của hắn khả năng đã có thể dán bò bít tết. Ta đi giúp ngươi chặt nhân bánh. Giang Phong cầm thịt heo liền chạy tiến phòng bếp, một trận cọ rửa âm thanh về sau, thịt heo muốn làm chặt dạng gì. Nước đánh nhân bánh, đi gân dùng sống đao nện thành đùng, mảnh chặt thành bùn. Nô Mẫn Kỳ nói. Nàng nhớ tới khi còn bé, cha mẹ nàng cũng là dạng này. Khi đó Ngô gia tiểu lâu sinh ý tuy tốt, nhưng không có hiện tại bận rộn như vậy. Gia Gia khi đó vẫn là chủ bếp, Ngô Hàn Học có lúc sẽ tại thứ hai lui về nhà, cho Ngô Mụ Mụ làm nàng thích ăn nhất Long sao thủ. Ngô Mụ Mụ tuy không có nấu cơm, lại là cái không chịu ngồi yên, sẽ không nhào bột, liền đi chặt nhân bánh. Mỗi lần chặt nhân bánh đều rất tồi tệ, gân cũng chọn không sạch sẽ. Ngô Hàn Học nhất định phải tại Ngô Mụ Mụ chặt xong nhân bánh về sau một lần nữa chặt một lần. Nhưng hai người lại làm không biết mệt. Nô Mẫn Kỳ nhìn về phía phòng bếp, Giang Phong đang cúi đầu nghiêm túc chọn gân thịt. Khó mà che giấu ý cười dần dần leo lên khoe miệng, liền ngay cả chân mày đều hiện ra cười. Long sao thủ làm mì hoành thánh nhiều loại cách làm một trong, từ xưa đến nay chính là quả vật giới lão đại, vô luận là tiền thân mì hoành thánh vẫn là long sao thủ, trình sao thủ cùng gà nhung sao thủ, cách làm đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, giống như Vân Lâm Đường ẩm thực chế độ tập bên trong chỗ ghi lại đồng dạng. Mảnh cắt thịt thì thái, nhập mang gạo hoặc rau bạch, rau hẹ, dây leo hoa đều có thể, lấy xuyên tiêu hạnh nhân tương một chút cùng vấn hỏa, da hơi dày tiểu, cắt khối, lại lấy bột lau kỹ. Lúc cho vào canh nấu, dùng canh sôi đảo quanh. Không cần đóng, đợi phù liền lên, không thể lại quấy. Nhân bánh bên trong không thể dùng sa nhân, dùng sẽ có khí. Nô Mẫn Kỳ làm Long sao thủ, giảng cứu canh thanh nhân bánh mảnh, vì để cho hãm liêu càng thêm tinh tế, bình thường đều là thuần thịt thêm nước chế thành nước đánh nhân bánh. Nào bột cần nhờ kỹ xảo, chặt nhân bánh chính là một cái việc tốn sức. Bởi vì Giang Phong không thể ăn cay, nàng muốn làm chính là nước dùng sao thủ, cả bát sao thủ tinh hoa cùng linh hồn đều tại nước dùng bên trên. Hôm nay nàng mang tới cái này chén nước dùng là nàng sáng sớm hôm qua sáng sớm nấu, dùng gà, vịt, heo trên thân khác biệt bộ vị thịt, mánh hầm chầm nướng, từ 6 giờ sáng một mực chế biến đến giữa trưa 11 giờ đúng cả 5 giờ vất qua phủ mạt, canh thanh mà hương. Nô Mẫn Kỳ hôm qua là chờ nước dùng chế biến tốt. Mới một mặt như không có việc gì đi kiện khang quán ăn tìm Giang Phong cùng lúc xuất phát đi tỉnh đài tranh tài. Một phần tốt long sao thủ, vỏ nhất định phải làm được mỏng như giấy, mảnh như lụa, cầm lên đối quang nhìn giống như một trương hơi mở giấy tuyên. Chờ Giang Phong đem thịt nhân bánh chặt thành phù hợp yêu cầu dáng vẻ, Nô Mẫn Kỳ sao thủ bì cũng nào tốt. Điều nhân bánh, bao sao thủ. Một bước này Giang Phong không có cách nào tham dự, hắn bao đồ vật cực hạn chính là làm sủi cảo. Bao ra sủi cảo còn thường xuyên bị Vương Tú Liên đồng chí ghét bỏ không đủ mượt mà sung mãn. Không thể tham dự, Giang Phong an vị tại bên cạnh nhìn Ngô Mẫn Kỳ bao sao thủ, tay nàng xảo, cũng thuần thục, thời gian một cái nháy mắt một cái củ hấu hình sao thủ phôi liền trên tay nàng ra đời. Giang Phong lặng lặng mà nhìn xem, cổ tay linh xảo, tay nhỏ mà thanh tú, đầu ngón tay mượt mà, da trắng tinh tế, lại nhìn người, mặt mày cong cong, cười duyên linh dáng. Trong mắt người tình biến thành tây thi, cổ nhân thật không lừa ta. Giang Phong lúc này đã cảm thấy Ngô Mẫn Kỳ là trên thế giới này dễ nhìn nhất nữ hài tử, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào, dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung đều hơi có vẻ tái nhợt, một cái nhăn mày một nụ cười đều động lòng người, ngay cả bao cái sao thủ đều là đẹp mắt như vậy. Vương Hạo cái này cẩu đầu quân sư quả nhiên không được, kẹp búp bê, đi dạo thủy tộc quán, quán cà phê nói chuyện yêu đương, nào có dân túc làm sao thủ tới lãng mạn thú vị. Nhập cái nồi chế, sao thủ ra nồi, nước dùng đã nóng tốt, hai bát long sao thủ thịnh tại nước dùng bên trong, mùi thơm xông vào mũi. Nếm thử. Nô Mẫn Kỳ một mặt chờ mong. Vào miệng. Hương vị tươi, trong lòng ngọt. Ăn ngon. Giang Phong từ đáy lòng tán dương. Ăn ngon liền tốt. Nô Mẫn Kỳ cười một tiếng, trong mắt phảng phất có sao trời lấp lánh, lần sau ta cho ngươi làm món khác. Nàng mỗi tuần học một món ăn mới, cho Giang Phong làm một đạo cũ đồ ăn, một mới một cũ, có thể làm cả một đời. Chương 195, Thủy Tộc Quán. Ăn xong sao thủ đều đã hơn 3 giờ, đêm qua nhớ bút ký, Vương Hạo truyền thụ cho hắn lần đầu hẹn hò tất thắng 100 pháp, một bát sao thủ vào trong bụng về sau Giang Phong liền đã quên mất không sai biệt lắm. Nói đùa, bọn hắn Giang gia nam nhân yêu đương đều dựa vào thiên phú, xưa nay không cần gì yêu đương bí tịch loại hình ngoại vật tương trợ. Ai, đêm qua Vương Hạo nói với hắn ăn cơm chưa xong hẳn là làm gì tới. Giang Phong lần đầu hẹn hò gặp phải trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ. So sáng hôm nay nhìn cái kia bộ nát phiến còn muốn nguy cơ. Giang Phong trên mặt không hiện tiếp tục rửa chén thanh lý mặt bàn, trong đầu máy tính bắt đầu ở trong đầu cấp tốc lục soát đêm qua làm toàn bộ công lược. Thủy tộc quán. Xóp tim. Uống cà phê. Kẹp búp bê. Cuối cùng Giang Phong từ tâm địa lựa chọn thủy tộc quán, chủ yếu là hắn muốn đi. Hắn Giang Phong từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thành công đi qua một lần thủy tộc quán, hôm nay là thời điểm đánh vỡ cái này mà chú. Đem rửa xong bát thả lại bát trong tủ, Giang Phong lắc lắc trên tay nước, đúng không biết đang cùng ai phát tin tức. Nô Mẫn Kỳ nói, hiện tại mới 3 giờ, không bằng chúng ta đi thủy tộc quán đi, 5 giờ còn có một trận sư tử biển biểu diễn, vừa vặn có thể gặp phải. Tốt. Nô Mẫn Kỳ thu hồi điện thoại, cười nói. Thủy tộc quán ngay tại thương trường cửa đông đối diện, năm ngoái vừa xây xong, coi là A thị quy mô lớn nhất thủy tộc quán, so Giang Phong khi còn bé một mực khát vọng đi Z thị cái kia một nhà cũ kỹ thủy tộc quán không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thủy tộc trong quán là dạng gì, phàm là nhìn qua hàng nội địa thần tượng kịch người đều rõ ràng, dù sao thủy tộc quán là thần tượng kịch nam nữ chủ hẹn hò thánh địa, thổ lộ, ăn cơm, gặp nhau, vừa thấy đã yêu, nhân vật phản diện dở cho xấu, trên cơ bản đều có thể ở đây phát sinh. Đạo diễn cùng ngốc bạch ngọt nữ chính có thể dùng đủ loại duy mỹ ông kính hướng khán giả hiện ra thủy tộc quán đến cùng đến cỡ nào mỹ lệ, xanh thảm, thần bí, cùng quý. Bởi vì là cuối tuần, cảnh xuân tươi đẹp, đúng lúc là bọn nhỏ yêu cầu ra chơi, đám tình nhân ra hẹn hò, thủy tộc quán làm thịt du khách tốt đẹp thời cơ. Chưa từng có ra chơi qua Giang Phong mang theo một bao chuẩn bị bất cứ tình huống nào tiểu đạo cụ, chính là không có mang thẻ học sinh loại này nửa giá lợi khí. Nhưng buổi chiều đến đi dạo thủy tộc quán người cũng không ít. Xếp hàng mấy phút, Giang Phong thuận lợi mua đến 2 tấm phiếu. Nô Mẫn Kỳ tại đầu đường chờ hắn, trên tay còn cầm một chén trà sữa. Cho ngươi, cà rẹ mèo mạ chia a tổ, 7 phân đường, nhiệt độ bình thường. Nô Mẫn Kỳ đem trà sữa đưa cho Giang Phong. Giang Phong tiếp nhận trà sữa, uống một ngụm, ngọt ngào cà rẹ mèo mạ chia a tổ trải qua khoang miệng thuận thực quản trượt vào trong dạ dày, một mực ngọt tiến trong lòng. Hai người nắm tay cùng đi vào. Bể thủy tộc bên trong hải ngư cùng cá cảnh nhiệt đới. Giang Phong đại đa số đều là không nhận ra, hắn nhận ra đồng dạng chỉ có thể lên bàn ăn cá, đối với loại này chú định không có khả năng bên trên Giang ra bàn ăn cá, không có cái gì nhận biết tất yếu. Thủy tộc quán bên trong cơ bản đều là hành lang rất dài, tia sáng u ám, phần lớn đều là lánh sắc lang quang. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy top 5 top 3 tiểu tình lữ, tại nơi hẻo lánh nhỏ anh em căn bản chính là đang nhìn đối phương, mà không phải nhìn cá, nhà gái trên tay bưng lấy một chén trà sữa, trong mắt hiện ra cười. Giang Phong nhìn thoáng qua trên tay trà sữa. Một đầu sấu vô cùng đại bạch tuộc ghé vào lớn chậu thủy tinh bên trên, rắc hút xúc rắc chính đối Giang Phong. Tốt bao nhiêu bạch tuộc a, lấy ra làm tạ cổ dạ kỳ hương vị nhất định rất tốt. Nó vừa vặn dừng ở trước mặt ngươi, khẳng định rất thích ngươi. Nô Mẫn Kỳ cười nói. Đã có người trước thích ta, hắn được hướng phía sau sắp xếp. Giang Phong nói, đợi chút nữa cơm tối là ở đây ăn vẫn là ra ngoài ăn. Ta nhìn bình luận nói, nhà này thủy tộc trong quán phòng ăn, rất có ý tứ. Đều có thể. Nô Mẫn Kỳ cười nói. Hai người lặng lặng mà nhìn xem trước mặt đại bạch tuộc, Giang Phong trong đầu đều là tạ cổ giả kỳ cách làm. Bể thủy tộc bên trong cá thật đáng thương à, bọn hắn đều bị giam ở đây không thể trở về nhà. Bên cạnh một đôi tuổi trẻ tiểu tình lữ bên trong nhà gái phát ra anh cảm khái. Giang Phong. Ai, đây là cái gì, cá trạch. Nô Mẫn Kỳ chỉ vào bể thủy tộc phía dưới. Giang Phong nháy mắt bị hấp dẫn, tập trung nhìn vào quả nhiên là cá trạch. Hẳn là dùng để cho cá ăn a. Giang Phong suy đoán nói, trong đầu Tạ Cổ Dạ Kỳ cách làm nháy mắt biến thành làm cá trạch chiên, loại này một chỉ dáng dấp cá trạch thổ bùn khử tanh về sau, đặt ở dầu bên trong trực tiếp chiên, đừng đề cập nhiều thơm. Hơi lớn một điểm có thể làm cá trạch nấu. Nô Mẫn Kỳ đồng ý nói, còn có xào lăn cá trạch, chỉ cần không phải đặc biệt lớn đều có thể, tương hầm kỳ thật cũng không tệ. Giang Phong bắt đầu ở trong đại não suy tư cá trạch 100 loại cách làm, ta nhớ được nguyên lai cha ta làm qua cá trạch hầm đậu phụ còn rất tươi. Cá trạch hầm đậu phụ. Ta chưa ăn qua, ta khi còn bé chỉ ăn qua ta thẩm thẩm làm táo đỏ cá trạch canh, dùng nước sôi trực tiếp đem cá trạch bỏng chết, thêm táo đỏ, bạch cây, đương quy, cậu kỷ, củ mai cùng đỏ rượu gạo, nửa giờ liền có thể tốt, hạ tuần ta có thể cho ngươi làm món ăn này. Nô Mẫn Kỳ đề nghị. Xử lý cá trạch quá phiền thoái, chờ nó thổ cắt đi tanh muốn làm thật lâu. Không phiền phức. Ai, sư tử biển biểu diễn có phải là sắp bắt đầu? Chúng ta bây giờ đi qua đi, đợi chút nữa chậm không giành được hảo châu ngồi. Giang Phong phi thường tự nhiên dắt Ngô Mẫn Kỳ tay. Tốt. Hai người nắm tay dần dần từng bước đi đến. Đứng tại bên cạnh bọn họ tuổi trẻ tiểu tình lữ hoài nghi nhân sinh. Dịu dít quái bạn gái nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Đối bạn trai đề nghị, buổi tối hôm nay chúng ta ăn cá trạch à? Tốt, liền ăn cá trạch nấu. Cái gì cá trạch nấu, khẳng định phải ăn làm cá trạch chiên a. Xem hết sư tử biển biểu diễn, hai người lại tại thủy tộc quán đi dạo trong chốc lát. Trọng điểm bình giám một chút kim thương ngư, cá chim, cá trinh biển, tuyết cá cùng cá hố, mặc dù không biết vì cái gì cá hố sẽ ngộ nhập thủy tộc quán, khả năng chỉ là đơn thuần lấy ra góp đủ số, dù sao nó cũng là hải ngư một trong, nhưng không thể phủ nhận lần này thủy tộc quán chi hành phi thường viên mãn. Giang Phong biểu thị bọn hắn người Giang gia trời sinh liền có nói yêu thương thiên phú. Cơm tối là tại thủy tộc quán trong phòng ăn ăn, chủ đề phòng ăn, nguyên liệu nấu ăn lấy cá làm chủ, vừa mới xem hết, hiện tại liền ăn. Để ngươi thể nghiệm ăn nhìn hai không lầm cực hạn khoái cảm. Phi thường xảo chính là, Giang Phong phát hiện sắt vách bàn đúng lúc là vậy đối anh tình lữ. Bọn hắn tới so Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ còn phải sớm hơn một chút, đã dọn thức ăn lên, trên bàn đặt vào một bàn làm cá trạch chiên, nhìn qua đầu bếp bản lĩnh còn có thể, hỏa hầu nắm chắc phi thường tốt. Đem gọi món ăn đại quyền toàn quyền giao cho Ngô Mẫn Kỳ, Ngô Mẫn Kỳ điểm một phần làm cá trạch chiên, một phần thịt kho tàu cá tuyết cùng một phần tạ cổ dạ kỳ. Ngươi trận chung kết món ăn nghĩ được chưa? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Còn không có. Nghĩ đến đây cái Giang Phong liền có chút đau đầu, lấy ăn tài làm để còn hơi dễ dàng một điểm, lấy sơ tâm làm chủ đề Giang Phong thực sự là nghĩ không ra nên làm cái gì. Cổ lực khẳng định là muốn làm tơ vàng xíu mại, cái kia đạo đồ ăn cũng là mãn hán toàn tịch bên trong món ăn, nguyên lai Đàm Đại Sư còn tại thế thời điểm ta nếm qua hắn tự mình làm, nếu như hắn thật có thể làm ra năm đó Đàm Đại Sư hương vị, như vậy trận chung kết ngươi khả năng liền. Nô Mẫn Kỳ mặt lộ vẻ khó xử, cũng không muốn cho Giang Phong dội nước lạnh. Lấy trình độ của hắn, ta thua bởi hắn cũng không an. Giang Phong đối với cái này ngược lại là rất thoải mái, nếu như không phải Nô Mẫn Kỳ lâm thượng trận trước thổ lộ cho hắn tăng thêm cái bờ UFF, hắn ngay cả trận chung kết còn không thể nào vào được. Ta hai ngày này trước xác định món ăn đi, làm cái gì ta còn được ngẫm lại, đúng, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Con kiến lên cây. Vừa dứt lời, phục vụ viên liền đem làm cá trạch chiên bưng lên bàn. Vừa ra nồi làm cá trạch chiên, bốc hơi nóng, hai mặt đều nổ đến sốc giòn, chỉ ở mặt ngoài gắn một điểm muối, dùng để kích phát cá trạch bản thân vị tươi. Sốc giòn ngon miệng, xương cốt đều bị tạc sốc giòn, hai ba ngụm một cái con lươn nhỏ có thể liền hạ bụng. Nguyên liệu nấu ăn bản thân chất lượng thật tốt, chỉ cần đơn giản muối làm gia vị liền đã vô cùng ngon, một cái tiếp một cái căn bản không dừng được. Không nghĩ tới nhà bọn hắn cá trạch còn thật tươi. Giang Phong cảm thán nói, ngươi nghĩ như thế nào làm con kiến lên cây? Ta cảm giác ngươi bình thường hảo giống không thế nào làm món ăn này. Ta bình thường là không thế nào làm, chủ yếu là bởi vì đây là cha ta sở trường thức ăn ngon, ta tại trong tiệm nhà ta cũng không thế nào làm, cho nên liền không có làm nó thói quen. Nô Mẫn Kỳ kẹp lên một cái con lươn nhỏ, lặp đi lặp lại đánh giá một phen, muối vung phải có một điểm lệch nhiều. Nhưng tranh tài chủ đề là sơ tâm nha, món ăn này là cha ta dạy ta đạo thứ nhất đồ ăn, cũng là duy nhất một món ăn. Nhà chúng ta tiểu bối dạy học đồng dạng đều là từ gia gia của ta phụ trách. Nghe được cái đề mục kia, ta phản ứng đầu tiên chính là món ăn này. Nô Mẫn Kỳ giải thích nói. Giang Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Kỳ thật hắn nghe được sơ tâm cái đề mục kia, phản ứng đầu tiên chính là nghỉ hè thời điểm nấu cháo trứng muối thịt nạc. Cái kia nổi bây giờ nghĩ lại cũng không thế nào, tất cả đều là dựa theo trên mạng thực đơn cùng video làm cháo trứng muối thịt nạc, lại là hắn từ lớp 10 về sau. Thứ nhất lần đường đường chính chính tại trong phòng bếp khai hỏa xuống bếp, nghiêm túc nghiên cứu đi làm đồ ăn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, đây quả thật là cũng là hắn sơ tâm. Hắn khi đó chỉ là nghĩ đơn thuần làm một phần hương vị còn có thể cháo trứng muối thịt nạc, có thể làm cho Trần Tú Tú uống nhiều hai cái, đã là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng là vì để cho Trần Tú Tú không còn dùng tự sát thức ăn uống điều độ phương pháp đến giảm béo. Nói đến hoàn thành nhiệm vụ, liền không thể không xách cái này thường xuyên thẻ bột trò chơi. Hôm qua Giang Phong là bị đột nhiên xuất hiện thổ lộ làm choáng váng đầu óc, đầy trong đầu đều là ngọa tào ta yêu đương, ngọa tào ta có bạn gái, ngọa tào ta không phải độc thân cậu, mà không để ý đến cái trò chơi này căn bản nhất bút. Rõ ràng hắn đã chính diện nên địch 1v1 chiến thắng Ngô Mẫn Kỳ, nhưng là đồng hành khiêu chiến nhiệm vụ này từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện hoàn thành, nhiệm vụ tiến độ một mực là 0-1, Giang Phong đều muốn hoài nghi trò chơi có phải là mang theo cho hắn thưởng lệ giao phay chạy trốn. Chỉ là một thanh giao phay mà thôi, cần thiết hay không? Hôm qua Giang Phong vừa mới khen xong cái trò chơi này là thiên sứ, hôm nay lại muốn đi khiếu nại nó. Nhẫn gới cho sảng khoái như vậy, một thanh giao phay lại lề mà lề mề, thà rằng trò chơi thẻ bụt cũng không phát ra tới. Giang Phong thật muốn hoài nghi cái trò chơi này đến cùng là đầu bếp hướng vẫn là yêu đương dưỡng thành hướng. Ba đạo đồ ăn rất nhanh liền lên đủ, đầu bếp trình độ còn không sai, nguyên liệu nấu ăn lại rất mới mẻ. Giang Phong thậm chí hoài nghi là bể nước bên trong hiện vớt, dù sao cái nào đó lớn pha lê bể nước bên trong có thể ăn dùng hải ngư số lượng thực sự là hơi nhiều. Ăn xong cơm tối, Giang Phong không có để cho xe, hai người cùng một chỗ đi tàu địa ngầm về A Đại. Buổi sáng gọi xe đi cửa hàng, là vì thể hiện nhà trai đối nhà gái coi trọng. Ban đêm đi tàu địa ngầm trở về trường, vì tay trong đám người chen chúc lúc tình thú. Bi Vương Hạo. Hơn 8 giờ tối, hai người ở cửa trường học tách ra, ai về nhà nấy các tìm các mẹ, hướng riêng phần mình cha mẹ báo cáo hôm nay hẹn hò thành quả. Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang trong kiện khang quán ăn đứng ngồi không yên, nhất là Giang Kiến Khang, vừa nghĩ tới bản thân thứ nhất lần hẹn hò lúc làm những phá sự kia, liền phi thường sợ hãi Giang Phong bước hắn theo gót. Nhi tử. Trông thấy Giang Phong. Giang Kiến Khang vụt một chút liền nhảy dựng lên, hôm nay thế nào? Các ngươi đều làm những gì? Giang Phong nghĩ nghĩ tổng kết nói, rất tốt, xem chiếu bóng xong chúng ta đi dạo chợ bán thức ăn, Kỳ Kỳ cho ta làm lòng sao thủ, mua cho ta một chén 7 phân đường nhiệt độ bình thường cả rẹ mèo mạ chia ạ tổ, xế chiều đi dạo thủy tộc quán, cơm tối làm cá trạch chiên muối vung phải có điểm nhiều, tạ cổ dạ kỳ bên trong bạch tuộc thật tươi, thịt kho tàu cá tuyết hỏa hầu vẫn được. Vương Tú Liên đồng chí cười híp mắt nói, xem người ta Kỳ Kỳ nhiều chi kỷ, còn biết ngươi thích uống 7 phân đường cả rẹ mèo mạ chia ạ tổ. Một bên khác, Nô Mẫn Kỳ cũng đang cùng Nô Mụ Mụ báo cáo tổng kết. Giang Phong mua cho ta một chén ấm áp chanh hồng trà, mang ta đi thủy tộc quán, buổi tối làm cá trạch chiên muối vung phải có điểm nhiều bất quá hắn hảo giống không có ăn ra, thịt kho tàu cá tuyết liệu thả có chút nặng, nhưng thịt cá còn thật tươi hẳn là hiện giết. Ôi, xem người ta Tiểu Phong quan tâm ngươi nhiều hơn, còn biết ngươi thích uống chanh hồng trà đâu. Nô Mụ Mụ cười híp mắt nói. A Ngô Hàn Học không muốn nói chuyện. Đúng rồi, đi, Thẩm Thẩm làm táo đỏ cá trạch canh ngươi còn nhớ rõ phối liệu tỷ lệ sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Ngươi muốn làm cho cái tiểu tử thúi kia uống. Nô Hàn Học sắc mặt càng thêm bất thiện. Cái gì tiểu tử thúi, ngươi xem ngươi hẹ chặt đi đừng nói chuyện, ta cùng nữ nhi nói chuyện phim đâu. Nô Mụ Mụ cho Ngô Hàn Học một cái hiền lành mỉm cười, không có việc gì Kỳ Kỳ, ngày mai ta tìm ngươi Thẩm Thẩm muốn. Ta lại đi hỏi thăm một chút kể bên này chỗ nào bán cá trạch tương đối mới mẻ. Cái này canh tốt, có thể bổ. Ừm. Nô Mẫn Kỳ mỉm cười. Kiện Khang quán ăn bên trong, đang cùng Quý Nguyệt cùng một chỗ mở tiệc ghế dựa Giang Phong phảng phất nhớ ra cái gì đó. Quay đầu hỏi Giang Kiến Khang, cha, ngươi qua mấy ngày tìm thời gian sẽ dạy ta cá trạch hầm đậu phụ làm thế nào đi. Cá trạch hầm đậu phụ. Giang Kiến Khang gãi gãi đầu, đi a, ngươi nghĩ như thế nào làm món ăn này rồi. Không có gì. Chính là đột nhiên muốn học. Hôm nay Kiện Khang quán ăn sớm đánh dương, Giang Phong cùng Quý Nguyệt một người bốn túi rác rưởi hai tay dẫn theo ném tới phụ cận bãi rác đi. Chỉ sợ cá trạch hầm đậu phụ không phải ngươi muốn học, mà là người nào đó muốn ăn a. Quý Nguyệt mang trên mặt mặc dù ta là độc thân cậu nhưng là ta rất hiểu tiêu dung, đúng rồi, các ngươi buổi sáng xem chiếu bóng thế nào. Ta chuẩn bị xế chiều ngày mai đi xem. Giang Phong lập tức nhớ tới buổi sáng cái kia nghĩ lại mà kinh hồi ức, cùng hắn cùng phim cùng một chỗ bị vỡ nát tang quan. Phi thường tốt, đặc biệt cảm động, có giá trị xem xét năm này tốt nhất. Giang Phong một mặt chân thành tha thiết, ngồi phía trước ta cái cô nương kia đều nhìn khóc. Đinh, thu hoạch được 66 điểm hoang ngôn độ thuần thủ. Ngâm miệng. Chương 196, áo nghĩa cháo trứng muối thịt nạc. Kết thúc phù hợp đám người mong đợi vung thức ăn cho chó hoạt động, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ sinh hoạt bắt đầu dần dần đi vào quỹ đạo. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong theo thường lệ sớm đi vào kiện khang quán ăn. Hôm nay điểm tâm vẫn như cũ là đồ ăn thừa trộn lẫn mì sợi, không có nhân hạt thông ngô xào hạt thông cùng không có xương sườn củ cải canh sườn. Ăn xong điểm tâm, Giang Phong liền đi bếp sau bận rộn. Cháo trứng muối thịt nạc làm cháo mặn giới lão đại, cháo trong tiệm đầu bài, ngàn vạn húp cháo kẻ yêu thích trong lòng yêu, lấy tính chất sền sệt, cảm giác thuận hoạt, mùi hương nồng, nguyên liệu đơn giản, cách làm mau lẹ mà nổi danh. Cũng chính bởi vì nó nổi danh lại cách làm đơn giản, muốn làm được sáng chói mới khó. A đại phụ cận bán cháo tiệm cơm không ít, nhưng là chân chính có thể nấu xong cháo trứng muối thịt nạc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỹ thực đường phố cuối phố chỗ liền có một nhà hàng cháo Phương Ký, là tại A đại xung quanh mở hai mươi mấy năm lao điếm, chuyên bán các thức điểm tâm cùng các loại cháo phẩm. Hàng cháo Phương Ký là huynh đệ cửa hàng, ca ca Phương Dư phụ trách gián điểm, đệ đệ Phương Chính phụ trách cháo phẩm, hai người thê tử phụ trách đại đường. Tại kiện khang quán ăn vào ở Mỹ thực đường phố trước đó, hàng cháo Phương Ký một mực là Mỹ thực đường phố một phương bá chủ, để vô số A đại học sinh chạy theo như vịt. Phương Dư cùng Phương Chính hai huynh đệ tay nghề sắc thực tốt, đều là không tệ nấu món chính đầu bếp. Vương Tú Liên phi thường yêu thích hàng cháo Phương Ký xoa thiếu bao, gần nhất một mực suy nghĩ cùng bọn hắn nói chuyện làm ăn, hợp tác bán điểm tâm. Đàm phán không phải rất thuận lợi, làm đã từng Mỹ thực đường phố bá chủ. Hàng cháo Phương Ký đại đương đầu Phương Dư đối với Tân Vương một mực ôm lấy một tia địch ý, nhưng nhị đương đầu Phương Chính bởi vì yêu thích Giang Kiến Khang gà cung bảo cấp tốc đầu hàng địch, hiện tại làm thuyết khách, cùng Vương Tú Liên đi quanh có thuyết phục Phương Dư. Vương Tú Liên ăn xong điểm tâm liền hướng hàng cháo Phương Ký, Giang Phong xem chừng khoảng cách Phương Chính gật đầu thời gian không xa, Vương Tú Liên lại nhiều chạy hai chuyến, Phương Dư lại nhiều khi mấy lần thuyết khách, Phương Chính đoán chừng liền gật đầu. Trong tiệm không có trứng muối, Giang Phong liền đi sắt vách tiểu siêu thị mua trước mấy cái ứng khẩn cấp. Gạo đã đại xong đặt ở bếp sau dự bị, sắt vách tiểu siêu thị bên trong trứng muối chất lượng đều không tốt, Giang Phong chọn lấy nửa ngày mới chọn đến mấy cái canh tâm trứng, cho dù là mấy cái này còn sót lại dòng độc đinh, phát thời điểm cũng không thoải mái, vỏ trứng dính liền được tương đối gấp, chất lượng cũng không tính là thượng thừa. Giang Phong một bên thuận cán đao trứng muối cắt thành tiểu đinh, một bên suy nghĩ lấy xế chiều đi trường học phía sau đồ ăn vặt thị trường mua mấy cái chất lượng tốt một điểm trứng muối. Thịt nạc trước cắt kia, lại cùng trứng muối đồng dạng thuận cắt đinh, thêm tương liệu đặt ở trong chén ướp gia vị. Từ trong ngăn tủ xuất ra nấu cháo chuyên dụng đại hào nồi đất, trước đại hỏa đem nước đốt lên, lại đem pha tốt gạo đổ vào đổi thành bên trong lửa lửa. Ướp gia vị tốt thịt qua nước chắc một lần lướt qua phù mạt, vớt ra dự bị. Còn lại cũng chỉ cần lẳng lặng chờ chờ đợi, Giang Phong đối với cái này phi thường có kinh nghiệm, một bên không nhanh không chậm bắt đầu cắt cà rốt kia, còn vừa có thể phân thần đi chú ý nồi đất bên trong cháo hỏa hầu, nhất tâm nhị dụng. Đâu vào đấy. Giang Kiến Khang tại phòng chứa đồ bên trong kiểm kê xong hàng tồn, trở lại bếp sau bắt đầu chuẩn bị thái thịt, thấy trên lò còn hầm lấy cháo, lại nhìn thấy nấu ăn đài thượng trang trứng muối cùng thịt nạc đĩa, lập tức hưng phấn. Cháo trứng muối thịt nạc. Nhà mình nhi tử rốt cục bắt đầu làm cháo thịt, Giang Kiến Khang trong lòng lệ rơi đầy mặt. Ừm, ta chuẩn bị trận chung kết thời điểm làm cái này, hai ngày này trước luyện tập một chút. Giang Phong đạo, cà rốt kia đều cắt hai bàn, bắt đầu đổi cắt dưa leo đầu. Cháo trứng muối thịt nạc tốt, cháo trứng muối thịt nạc tốt. Giang Kiến Khang ngăn không được cảm khái nói, cũng không biết hắn cảm khái đến cùng là cháo vẫn là thịt nạc. Hôm trước thời điểm tranh tài tái Đức còn nói để ăn mừng ngươi tiến trận chung kết chúng ta tụ họp một chút, ta nhìn không bằng liền buổi tối hôm nay, ngươi nhiều nấu mấy nồi cháo, kêu lên Kỳ Kỳ nhà các nàng cùng một chỗ, hai chúng ta người nhà một khối quen biết một chút. Được a. Giang Phong gật đầu đồng ý. Nô Mẫn Kỳ nhà một nhà ba người lượng cơm ăn đoán chừng cũng chỉ có thể cùng Giang Tái Đức một người ngang hàng. Đức ca mấy năm này lượng cơm ăn thật là càng thêm tăng trưởng. Hai cha con tiếp tục trầm mặc thái thịt. Tại thời gian tác dụng dưới, nồi đất bên trong cháo hoa đã bắt đầu dần dần trở nên sền sệt, ung ung cung ung bước lên tiểu bong bóng lướt qua phù mạt. Giang Phong đem trứng muối cùng thịt nạc đổ vào trong nồi, lại thêm một chút muối, chuyển thành lửa nhỏ. Thái thịt công việc toàn quyền giao cho Giang Kiến Khang, Giang Phong liền canh giữ ở nồi đất bên cạnh. Chậm rãi quấy trong nồi cháo trứng muối thịt nạc, nhìn xem nó một chút xíu trở nên càng thêm đậm đặc, trứng muối cùng thịt nạc ứng dung nhập cháo hoa bên trong, nồng đậm mà đặc biệt mùi thơm nương theo lấy sắt muôi quấy tại bếp sau bên trong tràn ngập ra. Múc một muôi cháo trứng muối thịt nạc, chậm rãi đổ về trong nồi, hỏa hầu vừa vặn, sền sệt độ thượng dai, chính là ra nồi thời điểm. Giang Kiến Khang đã từ chủ nghệ trước sân khấu trôi giạt đến bếp lò một bên, trên tay bưng bát, trong chén đặt vào muôi, thấy Giang Phong đem lửa một quan, không kịp chờ đợi hỏi: Một nồi hương vị cực dai cháo trứng muối thịt nạc. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Giang Kiến Khang cho mình múc tràn đầy một bát tô lớn cháo trứng muối thịt nạc. Vừa ra nồi nóng hổi cháo trứng muối thịt nạc còn bốc hơi nóng, thơm nước xông vào mũi, dùng thìa quấy mấy lần, cố gắng thổi mấy hơi thở, Giang Kiến Khang liền bắt đầu giống như thường ngày miệng lớn đốn đốn đốn đốn đốn hút cháo. Mặn tươi, đặc dính, thuận hoạt, trứng muối cùng ướp gia vị tốt thịt nạc tại hương vị bên trên đạt thành kinh người hài hòa, thịt hương vị tràn ngập tại khoang miệng các ngõ ngách. Cháo thịt, là cháo thịt, con tan nện rốt cục nấu cháo thịt. Giang Kiến Khang kèm chút vui đến phát khóc. Một bát tô lớn cháo vào trong bụng, qua ban sơ hét tới cháo thịt mừng rỡ, Giang Kiến Khang phân biệt ra điểm hương vị, lại múc một bát, Giang Kiến Khang càng uống càng không thích hợp, cảm thấy cái này cháo trứng muối thịt nạc còn không có Giang Phong trước đó nấu cháo bát bảo dễ uống. Cháo bát bảo là kinh diễm, chén này cháo chỉ là dễ uống. Hẳn là hắn nhi tử thật không có nấu cháo thịt thiên phú. Vậy hắn về sau là uống cháo bát bảo vẫn là uống cháo thịt đâu? Giang Kiến Khang bưng lấy bát, lâm vào trầm tư. Cha, cha, thế nào? Giang Phong nhìn xem Giang Kiến Khang, trông cậy vào hắn cho mình để điểm ý kiến. Vẫn được. Giang Kiến Khang đập đi lấy miệng, lại uống một hớp lớn, cảm giác không có ngươi lần trước nấu cháo bát bảo tốt, kém chút vị. Nhưng là cụ thể kém cái gì, Giang Kiến Khang cũng nói không rõ. Hai cha con tại bếp sau bên trong tướng mạo dò xét, mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt to đối khuôn mặt nhỏ, 1m87 đối 1m78 thời điểm, Vương Tú Liên dẫn hàng cháo Phương Ký Nhị đương đầu Phương Chính trở về. Tại Vương Tú Liên cùng Phương Chính tả hữu giáp công hạ, Phương Dư rốt cục nối lòng miệng, phái Phương Chính đến trong tiệm nói chuyện hợp tác cụ thể công việc. Kiến Khang, Giang Kiến Khang, ra ải, Tiểu Phong nấu cháo rồi. Vương Tú Liên xông vào bếp sau, thuần thục đi lấy bát muôi, vẫn không quên cho Phương Chính cũng cầm một bộ. Phương Chính không rõ ràng cho lắm, theo sát về sau. Tới tới tới, Tiểu Phương, uống trước hai cái cháo, đợi chút nữa bàn lại sự tình. Vương Tú Liên bắt đầu múc cháo. Phương Chính so Vương Tú Liên nhỏ hơn một tuổi, gọi hắn Tiểu Phương cũng không tính chiếm hắn tiện nghi. Một bát vào trong bụng, không có cháo bát bảo tốt. Vương Tú Liên bắt đầu bắt bẻ, nhưng xem ở là cháo thịt phân thượng, lại tục một bát, bưng chén thứ hai cháo trứng muối thịt nạc bắt đầu sột soạt sột soạt. Phương Chính không có Vương Tú Liên cái kia không sợ bỏng tùy tiện thổi một chút liền có thể mở uống bản sự, múc một muôi thổi lại thổi, mới thăm dò tính cửa vào. Vừa mới vào miệng, Phương Chính con mắt liền sáng lên. Hắn vừa rồi nghe vị cùng quấy thời điểm đã cảm thấy cháo này không sai, là một có hơn 20 năm nấu cháo kinh nghiệm lao sư phó, hắn có thể khẳng định A Thị đều không có mấy cái nấu cháo sư phó có thể nấu ra dạng này một bát cháo trứng muối thịt nạc. Đương nhiên, so với hắn còn hơi kém hơn một điểm, hắn Phương Chính thế nhưng là danh xưng toàn thành phố tốt nhất nấu cháo sư phó. Danh xưng, không nghĩ tới Giang sư phó cháo trứng muối thịt nạc cũng nấu được tốt như vậy. Phương Chính bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Không phải ta nấu. Là nhi tử ta nấu. Giang Kiến Khang vô cùng tự hào. Nuôi con ngàn ngày, huyễn con nhất thời. Phương Chính lần này là thật giật mình, hắn không thấy hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu không biết Giang Phong nấu cháo lợi hại, từ đấy lòng tán dương, Giang sư phó ngươi thật đúng là sinh ra một đứa con trai tốt ta. Tuổi con trẻ nấu cháo công lực giống như này cao minh, xem ra về sau nhất định có thể kế thừa y bát của ngươi, trò giỏi hơn thầy A. Hắn liền nấu cháo lợi hại điểm, còn có luyện đâu. Giang Kiến Khang hư giả khách sáo. Chúng ta ra ngoài đàm. Ra ngoài đàm, không chậm trễ hải tử luyện nấu ăn. Phương Chính vui tươi hớn hở nói. Đinh, xuất hiện có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh. Đợi ba người vừa đi ra ngoài, Giang Phong liền điểm mở giao diện thuộc tính. Bốn Phương Chính thưởng thức, làm một có 27 năm kinh nghiệm nấu cháo sư phó, Phương Chính nấu cháo trình độ sớm đã đưa thân tại cả nước nhất lưu. Làm một ưu tú nấu cháo sư phó, Phương Chính bên trong nhưng thật ra là một vị ái tài sốt ruột người nhiệt tâm. Mọi người chơi làm ra một phần để Phương Chính kinh diễm cháo phẩm, thu hoạch được Phương Chính thưởng thức. Tiếp nhận, có không? Nhiệm vụ ban thưởng, cháo trứng muối thịt nạc bí phương. Giang Phong không chút do dự lựa chọn có. Nhiệm vụ nhắc nhở, phát huy ra ngươi cao nhất trình độ đi chinh phục hắn. Nhiệm vụ tiến độ, 01. Giang Phong đi ra bếp sau, mang trên mặt hiền lành mà nhiệt tình cười. Phương sư phó, ngài giữa chưa muốn hay không đến tiệm chúng ta bên trong ăn cơm, ta nấu một nồi cháo bát bảo nghị xin ngài giúp ta bình giá một chút. Giữa trưa, Phương Chính có chút tâm động, hắn muốn ăn Giang Kiến Khang làm gà cung bảo. Tiểu Phương sư phó, nhi tử ta cháo bát bảo nấu được đặc biệt tốt, người giữa trưa nhất định phải tới nếm thử, tốt nhất đem các ngươi hàng cháo người tất cả đều kêu đến. Giang Kiến Khang nhiệt tình mời nói. Được, ta lát nữa trở về cùng anh của ta nói. Phương Chính sảng khoái đồng ý, bất quá khả năng trễ điểm, dù sao trong tiệm sinh ý bận điệu, đi không được người. Hiểu hiểu, các ngươi tùy thời đến đều được, tiệm chúng ta chỉ cần mở cửa liền kinh doanh. Giang Kiến Khang vui tươi hớn hở địa đạo, ngươi xem một chút ta, cái này xoa thiêu bao cùng bánh bao lưu xa phân. Hai người tiếp tục bắt đầu nói chuyện chính sự. Giang Phong trở lại bếp sau, múc một muỗng nhỏ cháo trứng muối thịt nạc nếm thử hương vị. Nhìn trò chơi cho biểu hiện là một chuyện, chính miệng nếm lại là một chuyện khác, vô luận biểu hiện là dạng gì, chỉ có vào miệng mới biết cái bên trong tư vị. Cháo bát bảo là bởi vì trời xui đất khiến phát hiện cùng nó 10 phần phù hợp phong đường mới có thể thu được tiếp cận hoàn mỹ đánh giá. Cũng không biết cái này nhiệm vụ chi nhánh thưởng lệ bên trong cháo trứng muối thịt nạc bí tịch có thể đem cháo trứng muối thịt nạc làm được cái tình trạng gì. Chương 197, ta hoảng lên ngay cả mình đều chặt. Có trước đó nhiều ngày luyện tập như vậy, nấu cháo bát bảo đối với Giang Phong mà nói chính là tiểu á sơ, nhất tâm nhị dụng căn bản không phải vấn đề. Tại trù nghệ trước sân khấu tiếp tục cắt nguyên liệu nấu ăn, mặc cho cháo bát bảo tại nồi đất bên trong bản thân chậm rãi nấu lấy, thời gian rất nhanh liền đến buổi sáng 10 giờ 30 phút. Nô Hàn Học đi tới Kiện Khang quán ăn bếp sau. Giang Phong trong lòng hoảng hốt. Nô Hàn Học khoảng thời gian này mỗi ngày đúng giờ tại Kiện Khang quán ăn bếp sau đánh thẻ, đi làm nấu đồ ăn, làm cho rất nhiều A đại học sinh coi là Kiện Khang quán ăn mướn một vị món cay tứ xuyên đầu bếp, mọi người đối với hắn đến đều đã tập mãi thành thói quen. Nhưng là hôm nay không giống. Ngày xưa, Nô Hàn Học thân phận là hảo bằng hưu ba ba, hiện tại Nô Hàn Học thân phận là bạn gái ba ba, bốn bỏ năm lên một chút chính là lao trượng nhân. Có chút sai lầm liền sẽ hô sai thành cha cái chủng loại kia. Bây giờ đang là măng mùa xuân đưa ra thị trường, trong tiệm măng xào thịt hoặc là rau muối sao măng bán được lửa nóng. Giang Phong tăng lấy măng mùa xuân, đã nhìn thấy Ngô Hàn Học đi vào bếp sau, đằng sau còn đi theo Ngô Mẫn Kỳ. Giang Phong tại trong đầu thật nhanh nghĩ đến ta nên hô cái gì, là hô Ngô bá phụ, vẫn là bá phụ, không đối Ngô Hàn Học cùng Giang Kiến Khang đến cùng là ai lớn ai tiểu, đến cùng làm như thế nào xưng hô, chẳng lẽ lại muốn xưng hô. Cha. Trực tiếp gọi cha có phải là tiến triển có chút quá nhanh, nhưng đến cùng gọi là bá phụ vẫn là gọi thúc thúc. Trước đó một mực là gọi bá phụ cũng không gặp hắn phản bác. Nhưng Ngô Hàn Học nhìn niên kỷ cũng không giống là so Giang Kiến Khang lớn bộ dáng, gọi sai ha không muốn trừ điểm ấn tượng mà lại rất xấu hổ, không cứ gọi lại lộ ra rất không lễ phép. Không tốt, Ngô Hàn Học đã hướng phía bên mình nhìn tới. Giang Phong trong lòng bối rối, vết đau lệch ra, măng mùa xuân không có cắt đến cho mình tay trái một đau. Ai u? Giang Phong tay trái hổ khẩu chỗ lập tức máu tươi chảy đầm địa. Người đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, cắt cái măng còn có thể cắt trên tay. Giang Kiến Khang lập tức gấp. Nhìn Giang Phong tay trái chảy máu trình độ lỗ hổng này vẫn còn lớn. Trong tiệm có khẩn cấp dùng hòm thuốc chữa bệnh, bên trong có cồn iốt, băng gạc cùng nguyệt thai. Trước đó Quý Nguyệt chuyển cái bàn thời điểm quẹt làm bị thương qua tay dùng qua một lần. Nô Mẫn Kỳ biết hòm thuốc chữa bệnh vị trí vội vàng chạy tới cầm. Cùng nàng đồng thời trở về còn có Vương Tú Liên. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Ai, ôi, ta đi, Tiểu Phong tay ngươi làm sao rồi? Ngươi một đao kia cắt trên tay. Vết thương sâu hay không a, muốn hay không đi bệnh viện a? Tay không có sao chứ? Ngươi tuần sau không phải còn có tranh tài sao? Lần này nhưng làm sao bây giờ a? Bằng không chúng ta bỏ quyền a. Vương Tú Liên vừa tiến đến liền thấy Giang Phong máu me đầm địa tay trái, há miệng chính là liên tiếp vấn đề. Nô Mẫn Kỳ mở ra hòm thuốc chữa bệnh, Vương Tú Liên xuất ra băng gạc, ngoáy thai cùng cồn iốt, thuần thục cho Giang Phong thanh lý vết thương băng bó, một bên băng bó còn một bên nghĩ linh tinh, không được à? Ngươi này làm sao còn cắt đến miệng của nhà? Ngươi một đao kia nhắm ngay cái kia cắt nha. Vết thương này ta nhìn có chút rộng, muốn không chúng ta đi bệnh viện đi, vạn nhất nhiễm trùng lây nhiễm làm sao bây giờ nha? Không có chuyện gì, mẹ, lỗ hổng không sâu. Bản thân vừa rồi một đao kia cắt được sâu hay không Giang Phong còn là có thể phán đoán, dù sao luyện nấu ăn nha, từ nhỏ cắt bản thân cắt đến lớn, tay trái cũng không biết bị bản thân cắt bao nhiêu đao. Chỉ bất quá một đao kia có chút hung ác mà thôi. Được rồi. Mấy ngày nay ngươi cũng đừng thái thịt, cũng đừng xào rau, để ngươi cha cắt, cha ngươi sao đi, ngươi liền chuyên tâm nấu ngươi cháo. Vương Tú Liên phân phó nói, băng bó xong tất. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Nô Mẫn Kỳ có chút đau lòng nhìn xem Giang Phong bị băng bó kỹ tay trái, đều học nấu ăn đã bao nhiêu năm hiện tại thái thịt còn có thể cắt tới tay, còn tốt ngươi trận chung kết thời điểm chuẩn bị nấu cháo, không phải thật được bỏ quyền. Không có chuyện gì, không thương, chính là nhìn xem dò người, nuôi hai ngày liền tốt. Giang Phong an ủi. Bị tước đoạt thái thịt quyền lợi, Giang Phong liền an tâm ngồi xổm ở bên nhà bếp trông coi cháo bát bảo. Lửa nhỏ nấu chậm, chí ít còn được nấu bên trên 2 giờ mới có thể ra nổi. Nô Hàn Học mặc dù bây giờ nhìn Giang Phong phi thường không vừa mắt, dù là hắn cắt bản thân một đao cũng nhìn hắn rất không vừa mắt, nhưng là hắn không thể không thừa nhận Giang Phong nấu cháo trình độ là thật cao. Chính hắn đều mặc cảm. Nếu là Giang Phong là cái nấu món chính sư phó liền tốt, Nô gia tiểu lâu gần nhất vừa lúc ở phát triển nấu món chính nghiệp vụ. Nô Hàn Học vừa nghĩ, một bên hệ tạp dề cầm dao phay giúp Giang Kiến Khang cùng một chỗ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì cắt tay trái của mình, Giang Phong không riêng bị tước đoạt thái thịt quyền lợi, còn bị tước đoạt xào rau quyền lợi, liên đối lấy bởi vì chỉ có một cái tay có thể sử dụng thuận tiện bị tước đoạt đi đại đường bưng thức ăn báo cáo cuối ngày quét dọn vệ sinh người tháo vắt quyền lợi. Cơm trưa kinh doanh thời gian, tất cả mọi người loay hoay tương tưởng, Giang Phong lại gần đây ăn cơm thực khách còn muốn nhàn nhã, một lòng canh giữ ở bên nhà bếp nấu cái này nồi cực kỳ trọng yếu cháo bát bảo. Chờ qua giờ cơm, Phương Chính lặng yên mà tới. Mặc dù hai nhà đã đảm tốt hợp tác, nhưng là làm đã từng mỹ thực đường phố bá chủ hàng cháo Phương Ký đại đương gia Phương Dư vẫn như cũ không nguyện ý đến đoạt hắn Vương tọa kiện khang quán ăn bên trong đi ăn cơm, chỉ có Phương Chính cái này vì ăn, nháy mắt phản loạn, thậm chí làm gián điệp thuyết khách cỏ đầu tường nhị đương gia độc thân đến đây. Giang Phong nhịn một lớn nồi đất cháo bát bảo, lượng rất lớn, nếu như Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên không siêu trình độ phát huy tám thành uống không hết. Phương Chính nhìn thấy Giang Phong tay trái bao lấy băng gạc, người đều có chút ngộng, nghĩ thầm sớm tới tìm thời điểm vẫn là hảo hảo, làm sao giữa trưa vừa đến tay còn thụ thương. Nấu cháo thời điểm sấy lấy rồi. Tiểu hai tử làm việc không cẩn thận, buổi sáng thái thịt thời điểm thất thần nắm tay cho cắt tới, nhưng làm ta cùng nàng mẹ dọa sợ. Giang Kiến Khang giải thích nói, nhiệt tình cho Phương Chính múc cháo. Thái thịt thời điểm cũng không thể thất thần, ta lão bà nguyên lai thường xuyên đang thái thịt thời điểm thất thần cắt tới tay, làm cho ta cũng không dám để nàng thái thịt. Phương Chính đạo, tiếp nhận cháo. Nhiệt độ thích hợp, vừa vặn cửa vào. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Phương Chính thưởng thức, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ, cháo trứng muối thịt nạc bí phương, mọi người chơi tự hành hỏi thăm Phương Chính lấy thu hoạch được bí phương. Giang Phong, nhiệm vụ ban thưởng còn muốn dựa vào chính mình đi muốn, vậy ta muốn ngươi cái này phá trò chơi có cái dám dùng. Giang Phong do dự, lời này nên nói như thế nào? Phương Sư Phó, ta muốn hỏi hỏi ngài làm cháo trứng muối thịt nạc có cái gì quyết khiếu? Phương Sư Phó, ngươi có thể hay không dạy một chút ta nên như thế nào làm tốt một phần cháo trứng muối thịt nạc? Phương Sư Phó, ta hôm nay buổi sáng nấu cháo trứng muối thịt nạc thời điểm gặp một điểm vấn đề, có thể hay không mời ngươi chỉ điểm ta một hai? Giang Phong ngay tại trong lòng đánh lấy nghĩ sẵn trong đầu, Phương Chính lại mở miệng trước. Tiểu Phong, ta không có gọi sai đi, hẳn là cái tên này. Đạt được Giang Phong khẳng định gật đầu về sau, Phương Chính thở dài một hơi, ta muốn hỏi một chút, ngươi tại cháo bát bảo bên trong thêm đường hoa quế là cái nào bảng hiệu? Không hổ là có hơn 20 năm nấu cháo kinh nghiệm lao sư phó, một ngụm liền có thể nếm ra cháo bát bảo bên trong đường hoa quế cùng trên thị trường bán khác biệt. Phương Chính vừa hỏi xong liền có chút không có ý tứ, hắn có thể ăn ra phần này cháo bát bảo hương vị tuyệt cao như thế trừ Giang Phong nấu cháo kỹ nghệ cao siêu bên ngoài, còn có đường hoa quế tăng thêm. Nhưng loại vật này bình thường là người khác nấu cháo lúc không truyền bí phương, hắn dạng này tùy tiện hỏi ra thực sự là có chút không hợp quy củ. Thậm chí có chút khi dễ Giang Phong là cái tiểu bối không hiểu công việc hiểm nghi. Không tiện nói cũng không cần nói, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, không nhất định phải biết đến. Phương Chính vội vàng bổ cứu, sợ hãi Giang Phong khó xử. Không có gì không tiện, cha ta tại tài đại bên cạnh thương nghiệp đường phố mua, là một cái lao tiên sinh bản thân ở nhà làm, ta có lao tiên sinh kia phải chặt. Hắn tại hệ chặt bên trên cũng bán đường hoa quế, nếu như Phương Sư Phó cần ta có thể cho ngươi. Giang Phong nói, đúng, trong tủ lạnh còn có một bình đường hoa quế, Phương Sư Phó ngươi có cần hay không? Kia thật là quá cảm tạ. Phương Chính mừng rỡ như điên. Giang Phong dẫn Phương Chính về phía sau nấu ăn cầm đường hoa quế, vừa đi vừa nghĩ đến làm như thế nào mở miệng, hỏi chế biến cháo trứng muối thịt nạc quyết khiếu. Nếu như trực tiếp tùy tiện mở miệng hỏi, có phải là có chút thất lễ? Bất quá hắn cũng nói cho Phương Chính nấu cháo bát bảo quyết khiếu, đây cũng coi là có qua có lại đi. Giang Phong ở trong lòng dầu dĩ. Ngươi hôm nay buổi sáng nấu cháo trứng muối thịt nạc Giang Phong còn đang do dự làm như thế nào hỏi, Phương Chính trực đưa đón tới cửa. Ừm. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Ngươi tại quan lửa lúc, giọt một chút dầu mè, ninh thêm 3 phút lại quấy đều, hương vị sẽ tốt hơn. Phương Chính nói. Đây là Phương Chính từng ấy năm tới nay như vậy ta cháo trứng muối thịt nạc bí quyết. Chưa từng tùy tiện truyền thụ cho ngoại nhân. Giang Phong nhãn tỉnh sáng lên, hận không thể hiện tại liền đi nếm thử. Ngươi hôm nay buổi chiều liền có thể thử một chút, nếu có vấn đề gì đến hàng cháo Phương Ký tìm ta. Phương Chính nói, mang trên mặt thích lên mặt dạy đời tiếu dung. Cháo trứng muối thịt nạc bí phương, ghét. Chương 198, ngươi muốn phát hỏa. Đợi Phương Chính vừa đi, Giang Phong liền không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử cháo trứng muối thịt nạc mới cách làm. Mặc dù chỉ có một cái tay. Thao tác có chút gian khổ, Giang Phong vẫn kiên trì thần tản trí kiên du tẩu tại trù nghệ đài cùng bếp lò ở giữa, dày vò đến trưa, nửa đường bởi vì không có nắm chắc hảo dầu mè lượng cùng giọt dầu mè thời gian thất bại mấy lần, rốt cục tại buổi chiều kinh doanh bắt đầu trước nấu ra một nồi đánh giá khá cao cháo trứng muối thịt nạc. Một nồi tiếp cận hoàn mỹ cháo trứng muối thịt nạc. Đây là lấy Giang Phong trước mắt nấu cháo trình độ có thể nấu ra đánh giá cao nhất cháo, cháo vẫn là nóng hổi, Giang Phong múc một muỗng nhỏ, thổi hai cái, nếm thử hương vị. Khẽ tao mày, Giang Phong cảm thấy cái này nồi cháo có chút không như ý muốn. Hương vị là tốt, so trước đó tất cả cháo trứng muối thịt nạc hương vị đều tốt hơn, nhưng là cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mỹ vị như vậy. Cái này nồi cháo hương vị tựa hồ có chút không xứng với tiếp cận hoàn mỹ cái này bốn cái chữ. Giang Phong mới nếm thử chính hắn làm thứ nhất phần tăng thêm đường hoa quế cháo bát bảo lúc kinh động như gặp thiên nhân, chính mình cũng không thể tin được bản thân lại có loại trình độ này, loại kia phảng phất bản thân là the king of the world cảm giác Giang Phong đến nay đều khó mà quên. Nhưng phần này cháo trứng muối thịt nạc cũng không có cho hắn loại cảm giác này. Một phần trứng muối chất lượng không tốt, thịt nạc chất thịt tốt đẹp, ướp gia vị thời gian sung túc, dầu mè ít nhỏ hai giọt miễn cưỡng tiếp cận hoàn mỹ cháo trứng muối thịt nạc. Quả nhiên, phần này cháo trứng muối thịt nạc chính là không bằng trước đó cháo bát bảo, chỉ là miễn cưỡng tiếp cận hoàn mỹ. Giang Phong tay phải chống đỡ cái cằm, nhìn xem trò chơi cho ra biểu hiện lâm vào trầm tư. Nếu như nhiều giọt hai giọt dầu mè, thay đổi chất lượng tốt trứng muối, như vậy phần này cháo trứng muối thịt nạc là sẽ trở thành tiếp cận hoàn mỹ vẫn là hoàn mỹ đâu? Một cái hoàn mỹ cháo rốt cuộc là tình hình gì? Trên thế giới này thật sự có hoàn mỹ món ăn sao? Giang Phong làm một trong người đồng lứa trình độ cũng coi như được là không tệ thanh niên đầu bếp, phi thường hoài nghi là có hay không có người có thể đem một món ăn làm được hoàn mỹ, một đạo hoàn mỹ đồ ăn lại sẽ là cái gì bộ dáng? Giống Lưu Ngang Tinh làm như vậy ra cùng gắn huỳnh quang phấn đồng dạng có thể phát sáng món ăn. Để người ăn đến khóc ròng ròng, túi đầu liền muốn bái đại ca món ăn. Giang Phong, ngươi cái chết lừa đảo. Ta tin ngươi tả mới đi nhìn bộ này pha phim. Quý Nguyệt Nữ Bạo Long gào thét đem trong đại nao đã tại diễn ạ nỉm Giang Phong kéo về hiện thực. Giang Phong vừa quay đầu đã nhìn thấy Quý Nguyệt nổi giận đùng đùng hướng bản thân đi tới, đằng sau còn đi theo kỳ thật những ngày này một mực tại khỏe mạnh quán cơm ăn cơm, nhưng là không xứng hưu tính tên, cũng không xứng có được phần diễn lưu thiến. Ngươi thế mà còn gạt ta nói cái gì cảm động sâu vô cùng, hàng năm tốt nhất, tuyệt đối phải đi xem, cái này. Diễn đều là thứ gì phá ngoạn ý mà. Quý Nguyệt bộ mặt tức giận, nàng chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân thế mà tại rạp chiếu phim vì dạng này một bộ phim lãng phí 2 giờ cùng 9 khối 9, coi như mua chính là giá đặc biệt ảnh phiếu nàng cũng không có cách nào tha thứ bộ phim này. Càng thêm không thể tha thứ lừa gạt mình đi xem bộ phim này người. Khu khu. Cho nên nói chuyện này làm quả thật có chút không tử tế, nhưng Giang Phong kèm chút nhịn không được cười ra tiếng, ta cũng không biết ngươi không thích bộ phim này à, ta nghĩ đến đám các ngươi nữ hải tử đều thích đâu. Phía trước ta xác thực có cái cô nương nhìn khóc nhà. Ha ha. Quý Nguyệt cười ha ha. Tới tới tới, hốt cháo. Giang Phong một mặt lấy lòng cho Quý Nguyệt cầm chén, hắn hiện tại chỉ có một cái tay không có cách nào một bên cầm chén một bên cho người khác múc cháo. Quý Nguyệt buổi trưa uống Giang Phong buổi sáng nấu cháo, cảm thấy không có trước đó Giang Phong nấu cháo bát bảo dễ uống, cũng không phải nàng trô yêu cháo ngọt, không có gì hứng thú, chỉ múc non nửa bát. Ngươi làm cháo trứng muối thịt nạc làm gì? Ngươi cháo bát bảo nấu được tốt như vậy uống, nấu cháo bát bảo a. Quý Nguyệt đã không còn là lúc trước cái kia giá đặc biệt nhà ăn 4 mao tiền một bát cháo hoa liền có thể đuổi nghèo khó Quý Nguyệt, mặc dù nàng hiện tại vẫn như cũ nghèo khó, nhưng nàng đã bắt đầu hướng Vương Tú Liên đồng chí đồng dạng kén ăn lại bắt bẻ. Cháo trứng muối thịt nạc. Một đoạn thời gian rất dài chưa từng có được phần diễn Lưu Thiến nhãn tình sáng lên, những ngày này Ngô Hàn học tại bếp sau nấu đồ ăn, Lưu Thiến đến kiện khang quán ăn so mỗi ngày lên lớp đánh thẻ còn chịu khó, gió mặc gió. Mưa mặc mưa, ăn một bữa so một bữa nhiều. Cái này nồi so sánh với buổi trưa nấu thật tốt, các ngươi đều nếm thử. Giang Phong cũng cho Lưu Thiến đưa một cái bát. Lưu Thiến phi thường nể tình múc tràn đầy một chén lớn, quấy hồi lâu sột soạt một bát vào trong bụng, vẫn chưa thỏa mãn lại tụt một bát. Xã trưởng, ngươi cháo nấu so với năm trước còn tốt hơn hát. Lưu Thiến hai mắt tỏa ánh sáng, chính là cái này trứng muối không phải rất mới mẻ. Trứng muối không mới mẻ. Quý Nguyệt quay đầu hỏi. Là so sánh với buổi trưa uống ngon, nhưng là ta cảm thấy vẫn là cháo bát bảo tốt hơn uống một chút. Đúng, mà lại trứng muối cắt phải có hơi lớn. Lưu Thiến nói. Lớn. Quý Nguyệt cảm giác nàng cùng Lưu Thiến uống khả năng không phải cùng một nồi cháo. Thiến Thiến ta phát hiện ngươi từ khi làm mỹ thực bình giám viên về sau chuyên nghiệp rất nhiều nha. Quý Nguyệt bắt đầu cho mình ăn không ra tìm lối thoát hạ. Mỹ thực bình quyền viên. Giang Phong nghe không hiểu. Bọn hắn cái kia mỗi điểm trực tiếp. Là một cái gì các nơi mỹ thực đại thường A, bên ngoài trong tiệm cùng nào đó bảo bên trên qua vặt, mua lại để bọn hắn những này ngoài trời mỹ thực dẫn chương trình ăn ăn một lần khen khen một cái, đánh cái quảng cáo cái gì. A thị liền tiến tiến một cái mỹ thực đánh giá viên, gần nhất cái này hoạt động làm được còn rất hỏa. Ngươi có phải hay không rất lâu không nhìn nàng trực tiếp nha, nàng hôm qua liền đi chính là các ngươi trước đó cái kia sợ cái gì. Chính là cùng các ngươi tranh tài cùng một chỗ làm cái kia, ải, kia cái gì tới. Quý Nguyệt tuổi còn trẻ liền mắc phải dễ quên ma bệnh. Sở Bằng. Lưu Thiến dành thời gian nói cái danh tự, tiếp tục uống cháo. Đúng, chính là Sở Bằng, nhà hắn cửa hàng hiện tại thế nhưng là vong hồng cửa hàng, mỗi điểm không phải cọ nhiệt độ nhà, liền để Thiến Thiến hôm qua đi ăn cái kia bánh bao rau. Quý Nguyệt nói, ta đẩy 2 giờ đội. Lưu Thiến nói bổ sung, 2 giờ. Giang Phong thật là kinh ngạc, những người này đều không cần đi làm đi học sao. Rảnh rỗi như vậy, chạy tới sắp xếp mấy giờ đội liền vì mua cái bánh bao rau. Hắn thậm chí có chút ghen ghét. Xã trưởng, đoán chừng tuần sau mô điểm trực tiếp liền sẽ cho các ngươi cửa tiệm làm một cái album đánh giá. Đoán chừng đến lúc đó ta xếp hàng đều chưa có tới lượt, ngươi nhất định phải lưu cho ta vị trí. Lưu Thiến dặn đi dặn lại. Sở Bằng nhà hắn cửa hàng làm sao một chút liền phát hỏa. Giang Phong có chút không hiểu, Sở Bằng bắt cường thời điểm liền bị đào thải, đều đã lạnh rất lâu. Trước mấy ngày Tống Nghệ mới đổi mới đến 8 cường A. Quý Nguyệt không nghĩ tới Giang Phong cư nhiên như thế không quan tâm hảo vị đạo nấu ăn vương tranh bá thi đấu, bắt đầu cho Giang Phong tiến hành phổ cập khoa học, mà lại, bắt cường Tống Nghệ nó là chia làm trên dưới 2 kỳ truyền bá, một lần nữa biên tập qua, trước truyền bá cổ lực cùng Sở Bằng, đoạn đặc biệt cầu vừa vận đoạn tại ban giám khảo cho Trương Quang Hàng cùng cái kia ai phê bình thời điểm, ngươi cùng Trương Thiến còn không có truyền bá, đợi ngày mai ban đêm truyền bá ngươi cũng phải phát hỏa. Ta cũng phải hỏa. Giang Phong không có kịp phản ứng. Đúng thế, ngươi quên à nha. Ngươi bắt cường nấu chính là cháo bát bảo nha. Lúc kia toàn trường đều điên theo đồng dạng, bên cạnh ta 2 tình lữ vì cái kia 2 cái cháo đều nhanh đánh nhau. Quý Nguyệt bây giờ trở về nhớ lại cảnh tượng lúc đó còn lòng còn sợ hãi, đoán chừng ngày mai truyền hình xong về sau, hậu thiên tiệm chúng ta bên trong sinh ý được bạo tạc, không được ta được nói với Vương Di một chút, phải đi mời 2 cộng tác viên. Ngốc, ta được ra ngoài nói với Vương Di chuyện này. Quý Nguyệt nói liền để xuống bát đi tìm Vương Tú Liên. Xã trưởng, ngươi cháo bát bảo nấu uống rất ngon sao? Lưu Thiến tò mò hỏi. Ngươi không uống qua. Giang Phong vừa hỏi xong liền kịp phản ứng. Những ngày này bởi vì Lưu Thiến trên cơ bản không có cái gì phần diễn, mặc dù nàng mỗi ngày đều đến trong tiệm ăn cơm, Giang Phong lại luôn theo bản năng xem nhẹ nàng. Hảo giống Vương Hạo cũng không có uống qua. Nghĩ như vậy, Giang Phong cảm thấy thật sự là không nên. Tính một cái trận chung kết thời gian, Giang Phong nói, như vậy đi. Sau thứ 6 trận chung kết, không như sau thứ 7 chúng ta tụ một chút, ta cho các ngươi nấu một nồi cháo bát bảo lại nấu vài món ăn, coi như là chúng ta cờ tướng xã cốt cán nhân viên, học kỳ này lần thứ nhất liên hoan. Tốt tốt. Lưu Thiến luyện một chút gật đầu. Giang Phong để Lưu Thiến giúp hắn một lần nữa cầm 2 cái nồi đất phóng tới trên lò đi, tiếp tục nấu cháo trứng muối thịt nạc. Buổi tối hôm nay còn có Giang gia nội bộ liên hoan đâu, lượng nhất định phải đủ. Là thời điểm cho mọi người hiện ra chân chính cháo trứng muối thịt nạc kỹ xảo. Chương 199, xác định trang trí đội. 8 giờ tối Giang gia mọi người và Ngô Mẫn Kỳ một nhà 3 người tề tụ kiện khang quán ăn tầng 2, vui vẻ hòa thuận, hoan thanh tiếu ngữ. Trong đó lấy Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh 2 tỷ muội vui sướng nhất cùng hưng phấn, bởi vì các nàng lại thành công cúp mất đêm nay hóa học học bù. Từ khi Giang Kiến Thiết bắt đầu đường đường chính chính chú ý 2 nàng thành tích học tập về sau, ngạc nhiên phát hiện trừ ngữ văn các nàng cái gì đều cần học bù. Thế là, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên 2 tỷ muội lại bắt đầu một tuần 7 ngày 8 trận học bù cuộc sống vui vẻ. Giang Phong cùng Giang Kiến Khang cùng một chỗ tại bếp sau bên trong trông coi cái kia 2 nồi cháo, đồ ăn trên cơ bản đều lên đủ. Nô Hàn Học mặc dù nhìn Giang Phong khó chịu, nhưng là vì cho nữ nhi no căng chẳng tử, cơ hồ là đem suốt đời tuyệt học đều biểu hiện ra tại hôm nay bữa cơm bên trên. Nước nấu thịt bò, thịt 2 lần chín, con kiến lên cây, đậu hũ ma bà, gà cung bảo, Mao huyết vượng, ngân hạnh hầm gà, trên bàn hết thể mới 9 đạo đồ ăn, 7 đạo đều là Ngô Hàn Học làm, còn lại 2 đạo theo thứ tự là Giang Kiến Khang Đông Pha Giò cùng Giang Vệ Minh Đậu Phụ Dương. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, Ngô Hàn Học thậm chí còn có thể lại nói tiếp làm Hồ Điệp Hải Sâm, Bách Hoa Giang Đoàn cùng Thủy Tinh Vịt Phương, cái này mấy món ăn đều là Ngô gia tiểu lâu tối cao quy cách hiến hội đồ ăn, theo mấy năm này Ngô lão gia tử dần dần không còn cầm mua, những này hiến hội đồ ăn đều giao cho Ngô Hàn Học tới làm. Bởi vì khoảng thời gian này là Giang Vệ Minh làm đậu phụ dương số lần tương đối nhiều, mỗi lần làm đều có thể thu hoạch mọi người nhất trí khen ngợi, cho nên hắn còn tốn thời gian nghiên cứu một chút bên trong hám liêu phối trộn, mỗi lần làm đều là khác biệt khẩu vị, tỉ như nói hôm nay, vì phối hợp hút cháo bầu không khí, làm chính là đồ chay. Nấm hương, măng mùa xuân, cà chua, dưa leo, mộc nhị cùng đậu nành, ở giữa còn trộn lẫn một điểm thịt vụn, sắc thái phong phú, ngũ sắc đều đủ, cảm giác tinh tế. Cái này thời tiết măng mùa xuân lại là tươi non nhiều chất lỏng thời điểm, loại này đồ chay đậu phụ dương nhất là ngon. Nha, như thế lớn một cái bàn đồ ăn đâu, thật sự là vất vả Ngô thúc thúc. Giang Tái Đức nhìn xem một cái bàn này đồ ăn con mắt đều tại tỏa ánh sáng, Giang Vệ Quốc cái gì đều tốt, chính là không thế nào biết làm món cay tứ xuyên. Cái này một bàn lớn người Giang gia ăn món cay tứ xuyên số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đúng vậy a, thật đúng là vất vả Ngô bá bá, nấu như thế một bàn lớn đồ ăn khẳng định rất mệt mỏi, ai nha, cháo cũng khá, ta tới cấp cho Ngô bá bá múc cháo. Từ trên xuống dưới nhà họ Giang luận liếm cho công lực, chỉ sợ không ai có thể sò qua Giang Tuyển Liên. Giang Kiến Khang bưng một lớn nồi đất cháo trứng muối thịt nạc đi ở phía trước, Giang Phong bưng một bàn đồ ăn vặt theo ở phía sau, không phải Ngô Hàn Học mang tới đất thuộc đồ chua, là từ Phương ra phố bán cháo cái kia thuận củ cải làm cùng chua đỗ, đều là chính Phương chính làm, lấy ra phối cháo tuyệt diệu nhất. Đem cháo trứng muối thịt nạc cùng đồ ăn vặt vững vững vàng vàng đặt lên bàn, hai người lại xuống dưới tiếp tục đăng lại, bếp sau còn có hỗn loạn cùng một đĩa mỡ heo cặn bã không có mang lên. Giang Thái Đức cách cháo trứng muối thịt nạc gần nhất, mở nắp, thơm nước bốn phía. Ngô Hàn Học trong lòng giật mình, cảm thấy kỳ quái, buổi trưa Giang Phong nấu cái kia nồi cháo vừa mở nắp thời điểm nhưng không có trước mắt cái này nồi như thế mùi hương đậm đặc mê người, chỉ từ mùi thơm đi lên phán đoán, trước mặt cái này nồi cháo trình độ liền so giữa trước cái kia nồi cao một cái cấp bậc. Tiểu tử này ăn cái gì tiên dược rồi? Ngắn ngủi một cái buổi chiều, nấu cháo trình độ thế mà tinh tiến nhiều như vậy. Ú, không nghĩ tới Tiểu Phong nấu cháo trứng muối thịt nạc cũng thơm như vậy a. Giang Kiến Quốc tán dương. Cháo trứng muối thịt nạc đã lên bàn, liền mang ý nghĩa ăn cơm, mọi người cũng sẽ không cần lại tiếp tục thương nghiệp lẫn nhau thổi, tất cả đều vùi đầu hô lỗ hút cháo dùng nữa. Một ngụm cháo trứng muối thịt nạc, một ngụm đồ ăn vặt, lại đến thêm một ngụm nước nấu thịt bò. Thoải mái. Thần tiên thời gian cũng không đổi. Giang Tái Đức đem ngày hôm qua lập hạ mỗi ngày kiện thân một giờ, một ngày ba bữa rau quả xa lát ngực nhô ra thịt, tranh thủ tại năm nay thành công thoát đơn giảm béo chi hướng nháy mắt quên sạch sành sanh. Đầy trong đầu đều là cháo trứng muối thịt nạc cùng nước nấu thịt bò. Còn có thịt hai lần chín, ma huyết vượng cùng ngân hạnh hầm gà. Giang Tái Đức biểu thị giảm béo. Cái gì giảm béo? Đời này cũng không thể giảm béo, chỉ có dựa vào tại tiểu đệ nhà ăn uống chùa mới có thể duy trì sinh hoạt cái dạng này. Ăn uống no nê về sau, lại đến thường ngày khoác lác thời gian, bất quá hôm nay khoác lác nhật trình trước tiên cần phải thả một chút, bởi vì mọi người còn có chính sự cần. Giang Phong trước đó xin nhờ Giang Tái Đức đi tìm trang trí đội đã co hồi âm, Giang Tái Đức tại trải qua sơ bộ sàng chọn về sau lưu lại 3 nhà đợi chọn trang trí đội. Tài liệu cặn kẽ hắn đều đã in mang tới, chỉ cần Giang Phong cùng lao ra tử gật đầu đã định, Giang Kiến Quốc lại đi cùng trang trí đội thương lượng giá cả, Thái Phong lâu sửa chữa lại liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Một khi sửa chữa lại đưa vào danh sách quan trọng, khoảng cách gầy dựng liền không xa. Tiểu đệ, trước ngươi nói ngươi sai người làm xong bản vẽ thiết kế. Bản vẽ còn tại chỗ ngươi sao? Giang Tái Đức hỏi. Ở, tại ta trên máy vi tính. Giang Phong nói. Nếu có bản vẽ, chúng ta đàm giá tốt liền có thể trực tiếp khai công. Ta đại khái hỏi thăm một chút, nếu như nhanh đổi mới lại trang tu trong vòng 3 tháng liền có thể hoàn thành. Giang Tái Đức từ trong túi công văn xuất ra thật dày 3 nhà trang trí đội tư liệu, một thức 2 phần, phân biệt đưa cho Giang Phong cùng Giang Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc tiếp nhận tư liệu, nhìn qua xem không hiểu, đau đầu. Liền đem tư liệu ném cho Giang Kiến Quốc. Giang Kiến Quốc đã sớm nhìn qua, liền đem tư liệu ném cho Giang Kiến Thiết. Giang Kiến Thiết cũng xem không hiểu, đem tư liệu tiện tay liền kín đáo đưa cho Giang Kiến Nghiệp. Giang Kiến Nghiệp vừa tiếp nhận đem tư liệu cương ép kín đáo đưa cho Giang Kiến Khang. Một chồng tư liệu trên bàn lượn một vòng, lại túi trở về lao ra từ bên người. Kỳ thật Giang Phong cũng nhìn không hiểu nhiều, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, của sở trường của hắn là nấu cháo, không phải nghiên cứu những vật này. Lại nói hắn chính là một học vật lý, làm sao có thể nhìn hiểu trang trí đội tốt xấu đâu. Thuận tiện ta đến xem sao. Ngô Hàn Học lên tiếng hỏi. Giang Kiến Khang cầu còn không được có thể có người đến giúp hắn nhìn cái này một chồng hắn căn bản xem không hiểu đồ vật. Nhiệt tình đem tư liệu gửi cho Ngô Hàn Học. Ngô Hàn Học tiếp nhận tư liệu bắt đầu tinh tế là xem. Ngô Hàn Học biểu thị mặc dù hắn không rõ nữ nhi của hắn dạng này một cái tuổi trẻ mỹ mạo, thiên phú tuyệt hảo, cơ trí, cực kỳ thông minh, ôn nhu, quan tâm, hào phóng. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo hiểu lòng người, tôn kính sư trưởng, thân cận đồng học, bảo vệ tiểu động vật, thiện trí giúp người, tuân thủ luật pháp, khỏe mạnh tích cực hướng lên nữ nhi vì sao lại coi trọng Giang Phong dạng này một cái trừ nấu cháo không còn gì khác ra hỏa, nhưng cái này dù sao cũng là nữ nhi lựa chọn. Giang gia tại Bắc Bình có làm Thái Phong lâu sự tình, hắn cũng đã được nghe nói, hơi có nghe thấy, làm tương lai thân gia, hắn tự nhiên cũng phải ra thêm chút sức. Cái này thành cư trang trí công ty. Kỳ thật trong này chính là cái kia thành cục. Nô Hàn Học cùng Giang Tái Đức gần như đồng thời mở miệng. Nô thúc thúc ngươi cũng hiểu phương diện này. Giang Tái Đức hơi kinh ngạc, kỳ thật cái này 3 nhà trang trí công ty đều rất không tệ. Ấn lý lịch đến xem rõ ràng là nhà kia mỹ nghệ càng tốt hơn một chút, nhưng là ta cảm thấy nếu như muốn tìm thích hợp lời nói, thành cư tương đối thích hợp Thái Phong lâu trang trí. Đúng, nhà kia thành cư trang trí công ty có phi thường phong phú trang trí nhà các ngươi loại này giả cổ thức tiểu lâu trang trí kinh nghiệm, ta mặc dù không có tiếp xúc qua, nhưng là ta nghe nói 3 năm trước đây Bắc Bình Bát Bảo trai đổi mới chính là nhà bọn hắn tiếp. Nô Hàn Học nói, đúng, nhà này công ty sửa chữa nhà thiết kế cũng phi thường lợi hại, tại chúng ta nghiệp nội phi thường nổi danh, chính là ta không biết tiểu đệ cái kia phần trang trí bản vẽ là thế nào, nếu như không hài lòng, kỳ thật chúng ta có thể mời bọn họ nhà thiết kế lại cho chúng ta một lần nữa thiết kế, chỉ bất quá giá cả hơi đắt, mà lại thời gian sẽ tiêu rất nhiều. Giang Tái Đức nói, ta cái kia phần trang trí bản vẽ rất tốt, ngày mai ta sao chép một trường đưa qua cho ngươi. Trò chơi thưởng lệ trang trí bản vẽ Giang Phong đã sớm nhìn qua, tuy nói xem không hiểu, nhưng là cảm giác hẳn là còn rất tốt. Cái trò chơi này tại tất cả không phải chủ nghệ phương diện thưởng lệ đều vô cùng đáng tin cậy. Không cần không cần, ngày mai ta lúc ăn cơm tối tới lấy. Giang Tái Đức tính toán còn có thể nhiều cọ một bữa cơm tối. Nếu như liền định ra cái này một nhà, ta hôm nay ban đêm liền đi cùng bọn hắn liên hệ, bất quá, nhà này giá cả lại quý, ta đoán chừng nguyên bộ trang trí xuống tới tối thiểu phải hơn 10 triệu. Giang Tái Đức nói, hơn 10 triệu. Giang Phong cảm thấy nghèo khó hạn chế hắn sức tưởng tượng. Lúc trước Lý giáo sư cùng hắn nói thế nhưng là 300 vạn nha. Thái Phong lâu lớn như vậy chiếm diện tích lại là 3 tầng tiểu lâu, lại là dân quốc thời kỳ chuyển thừa như thế, những năm này cũng không có rất tốt bảo hộ, từ trong ra ngoài toàn bộ đều phải đổi mới, lại thêm sửa chữa, hơn 10 triệu đều xem như ít. Giang Tái Đức nói, không có chuyện gì tiểu đệ, chuyện tiền bạc không cần ngươi quan tâm, chúng ta mấy nhà tùy tiện đến một chút hơn 10 triệu còn là có thể kiếm ra tới. Đúng đúng, Tiểu Phong chuyện tiền bạc không cần ngươi quan tâm. Giang Kiến Thiết gật đầu phụ hòa nói, nếu như trang trí sự tình định ra tới, như vậy nhân viên thông báo tuyển dụng cũng phải bắt đầu chuẩn bị, san đầu lời nói ta đến lúc đó sẽ đi liên hệ, tiểu đệ ngươi bây giờ liền hảo hảo chuẩn bị tranh tài, ngươi nếu là cầm quán quân, ấn hiện tại các ngươi cuộc thi đấu kia diễn sinh tống nghệ nhiệt độ, quảng cáo hiệu ứng so cái gì đều hữu dụng. Giang Tái Đức giúp Giang Phong phân tích nói. Giang Phong trịnh trọng gật đầu. Chính sự nói xong rồi, liền đến vui sướng khoác lác thời gian. Mọi người trí nhớ đều rất tốt, còn có thể tiếp lấy lần trước không có thổi song châu hướng xuống thổi. Đã Thái Phong lâu khai trương, muốn ta nói chúng ta mấy ca đều phải đi Bắc Bình nha. Giang gia khoác lác lão đại, Giang Kiến Quốc dẫn đầu mở ra chủ đề. Đúng đúng đúng, chúng ta đều phải đi. Giang Kiến Khang phụ hòa nói. Trước tiên cần phải mua nhà. Mua tinh trang phòng, phòng thô trang trí quá phiền toái. Phòng thô có phiền toái gì, để Tiểu Đức đi thiết kế không được sao. Chúng ta mua một cái cư xá, lầu trên lầu dưới, ăn cơm đều có thể cùng một chỗ ăn. Đúng đúng đúng, liền phải mua một cái cư xá, cha, cư xá ta đều nhìn kỹ, hoàn cảnh đặc biệt tốt. Thật sao, vẫn là Tiểu Đức nghĩ xa a, cái nào? Nộ nhập trong đó Ngô Hàn Học. Nháy mắt kịp phản ứng bọn hắn là đang khoác lác Ngô mụ mụ bình tĩnh uống nước sôi. Sớm đã thành thói quen Ngô Mẫn Kỳ vùi đầu cùng Giang Phong lẫn nhau phát hoẹ chặt nói chuyện phiếm. Ngô Hàn Học mắt nhìn vợ con, nhìn các nàng đều một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, càng thêm kỳ quái. Những này người Giang gia đều là làm cái gì, há miệng ngậm miệng chính là mấy ngàn vạn hơn trăm triệu. Đây đều là những người nào a? Chương 200, canh cá trạch táo đỏ. Sau đó mấy ngày, Giang Phong đều bệ bộn nhiều việc chuẩn bị trận chung kết, mỗi ngày tại trong phòng bếp nấu cháo trứng muối thịt nạc. Mặc dù chỉ có một cái tay phải có thể sử dụng, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Kiện Khang quán ăn bếp sau mỗi ngày tràn ngập cháo trứng muối thịt nạc mùi thơm. Các thực khách mỗi ngày uống vào giá đặc biệt cháo trứng muối thịt nạc mị đến không được, liên đối lấy hàng cháo phương ký sinh ý đều bị cướp không ít. Tại trận chung kết một ngày trước, Giang Phong ăn xong cơm tối dành thời gian đi một chuyến Lý giáo sư nhà. Giáo sư chung cư phá dỡ đã bị đưa vào danh sách quan trọng, các trụ hộ cũng bắt đầu lần lượt dọn ra ngoài. Lý giáo sư tại khai giảng thời điểm hướng học viện đệ đơn từ trước, xương bản thân bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào lại đảm nhiệm hoàn thành dạy học làm việc. Học viện phương diện tỏ ra là đã hiểu, cự tuyệt hắn đơn xin từ trước, nguyện ý cho Lý giáo sư tại năm nay xử lý khỏi bệnh. Vương Hạo cũng là không cần lo lắng hắn sang năm trùng tu tín hảo cùng hệ thống sẽ treo trên tay Lý giáo sư, hắn ngược lại bắt đầu có chút không nỡ Lý giáo sư. Giang Phong đi thời điểm, Trần Tố Hoa ngay tại lê đất, dựa theo trường học an bài bọn hắn chậm nhất tuần sau liền muốn chuyển ra giáo sư chung cư, lúc này kéo không lê đất đã không trọng yếu, dù sao nhà này phòng ở cuối cùng rồi sẽ biến thành phế tích. Nhưng Trần Thục Hoa ở đây sinh hoạt mấy chục năm, đối với nơi này một ngói một gạch đều vô cùng không bỏ, tòa nhà này bên trong có không ít hộ gia đình đều đã sớm dọn ra ngoài, người đi nhà trống, nhưng hắn vẫn là giống như thường ngày mỗi ngày mua thức ăn nấu cơm, quét dọn vệ sinh. Tiểu Phong tới nha, có chút thời gian không gặp, hảo giống gầy gò đi không ít. Trần Tố Hoa trông thấy Giang Phong lộ ra thật cao hứng, buông xuống đồ lau nhà lau lau tay liền đi cho Giang Phong tẩy hoa quả. Không cần bám mẫu, ta là tới tìm Lý giáo sư. Giang Phong đạo, kỳ thật theo bối phận hắn phải gọi Trần Tố Hoa nãi nãi, nhưng là rất khó gọi ra, cho nên cứ dựa theo lão sư thê tử bối phận đến hô bá mẫu. Hắn trong phòng xem báo chí đâu, ta đi cấp ngươi gọi hắn. Trần Tố Hoa làm việc vẫn là hấp tấp, phòng nghỉ thời gian đi đến, vừa đi còn một bên gọi, lao Lý, lao Lý, Tiểu Phong tới tìm ngươi. Lý giáo sư mang theo kính lao tử trong phòng đi tới, từ Lý Minh Nhất sau khi qua đời, hắn lập tức già hơn rất nhiều, liền ngay cả con mắt cũng bắt đầu có chút thấy không rõ, hắn lúc trước chưa từng mang kính lão. Tiểu Phong tới a. Lý giáo sư vừa đi vừa lấy xuống kính lão, ngươi những ngày này tranh tài trực tiếp ta đều nhìn, hẳn là ngày mai so trận chung kết ta. Hắn khoảng thời gian này ban đêm đều canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn người tranh tài trực tiếp, gọi hắn cầm thứ gì đều hô bất động. Trần Tố Hoa cười nói, đừng nói những này có không có, Tiểu Phong ngày mai trận chung kết đừng cho hắn áp lực, chờ đứng, ngồi. Lý giáo sư chào hỏi Giang Phong ngồi xuống, hỏi, ngươi tìm đến ta, là vì Thái Phong lâu trang trí sự tình sao? Ngài thật đúng là vừa đoán liền chúng, ta đại đường ca liên hệ mấy nhà trang trí công ty, sau đó chúng ta trước mấy ngày tuyển định thành cư trang trí công ty. Nhưng là giá cả có chút lệch quý, một mực đàm không xuống, cho nên ta lần này tới là muốn hỏi một chút ngài có biết hay không, người bên kia có thể hay không giúp chúng ta cùng một chỗ đàm một chút giá cả. Giang Phong nói, thành cư trang trí công ty. Lý giáo sư, nghĩ nghĩ đồng ý, ta có chút ấn tượng, là mấy năm trước tiếp nhận bát bảo trai sửa chữa lại nhà kia trang trí công ty sao. Việc này giao cho ta, các ngươi không cần phải gấp, ta qua mấy ngày liền có thể giúp các ngươi làm tốt. Vậy liền làm phiền ngài. Giang Phong một mặt cảm tạ. Không phiền phức, Thái Phong lâu có thể gây dựng, cha mẹ ta nếu như trên trời có linh nhìn thấy cũng sẽ rất cao hứng. Lý giáo sư cười nói, nếu có vấn đề gì cứ tới tìm ta. Ta năm nay 6 tháng cuối năm cũng phải cùng người bá mẫu cùng một chỗ dọn đi Bắc Bình. Các ngài cũng muốn đi Bắc Bình. Đúng vậy à, Lý gia lão trạch còn tại Bắc Bình, hiện tại hắn lại bị bệnh, chúng ta đương nhiên phải lá dụng về cội. Trần Tố Hoa nói. Lão trạch. Lần này Giang Phong là thật kinh ngạc. Lý gia lão trạch trong trí nhớ của hắn là thấy qua, tại ngay lúc đó Bắc Bình xem ra khả năng cũng không tính lớn, nhưng là đặt hiện tại tuyệt đối là một tòa siêu cấp xa hoa tứ hợp viện, thế mà còn lưu cho tới bây giờ. Không phải trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia tòa nhà lớn. Trần Thục Hoa nhìn Giang Phong biểu lộ liền biết hắn nghĩ lầm, Lao Trạch tại kháng chiến thời điểm liền đã bị tắc hủy, hiện tại Lao Trạch là cha sau khi về nước tại Nguyên Chỉ lại mới xây một tòa tiểu tứ hợp viện, mẹ hắn cho cốt liền chôn ở tòa nào tứ hợp viện bên trong, cách Thái Phong lâu ngược lại là rất gần, đi đường cũng liền nửa giờ lộ trình. Chờ chúng ta chuyển về đi, Thái Phong lâu cũng khai trường, hai chúng ta ngược lại là có thể thường xuyên đi xem một chút các ngươi. Trần Thục Hoa dạng này một giải thích, Giang Phong liền hiểu. Nghĩ lại, dạng này cũng rất tốt, Lý giáo sư hai vợ chồng không có con cái, hiện tại niên kỷ còn không tính quá lớn còn có thể chiếu cố bản thân, đợi đến niên kỷ chân chính lớn hành động bất tiện lúc, tất cả mọi người tại Bắc Bình còn có thể chiếu ứng một hai. Tại Lý gia lại cùng Lý giáo sư cùng Trần Tố Hoa hàn huyên một hồi trời, Giang Phong mắt điện thoại thời gian không còn sớm liền cáo tử. Trên đường trở về, Giang Phong mơ hồ đối Bắc Bình có vẻ mong đợi. Đợi ngày mai trận chung kết qua đi, hết thể đều kết thúc, mọi người toàn bộ trọng tâm liền muốn chuyển hướng Thái Phong lâu. Nhà này như thế lạ lẫm lại quen thuộc, Giang Phong tại Lý Minh Nhất cùng Giang Tuệ Cầm trong trí nhớ đều tận mắt nhìn đến hoặc là nghe bọn hắn nhắc tới tiểu lâu, cũng đem làm được đúng nghĩa lại thấy ánh mặt trời. Giang Phong thậm chí có một loại bản thân tại Tân Thủ thôn cày quái luyện cấp soát lâu như vậy, thiên tân vạn khổ soát đến mát cấp sau ra thôn đi chủ thành làm chủ tuyến nhiệm vụ cảm giác. Tay trái vẫn như cũ bị băng gạc bao lấy. Vết thương đã bắt đầu khép lại, đoán chừng sẽ lưu lại một đạo không nhỏ sẹo. Không cần về kiện khang quán ăn, Giang Phong đi Lý giáo sư nhà thời điểm Vương Tú Liên cùng Quý Nguyệt liền đã đang đánh quét đại đường chuẩn bị đóng cửa, lúc này cửa hàng đoán chừng đều đóng cửa. Trên đường đi Giang Phong nhìn thấy đều là đeo bọc sách từ thư viện chuẩn bị trở về túc xá A đại học sinh, hoặc là anh em khó khăn chia lịa tiểu tình lữ, chậm ung dung cơ lầu ký túc xá dưới đáy, Giang Phong tại dưới ánh đèn lờ mờ nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Nô Mẫn Kỳ mang theo một cái giữ ấm thùng tại lầu ký túc xá dưới đáy chờ hắn. Ngươi, ta tới cấp cho ngươi đưa canh cá trạch táo đỏ. Nô Mẫn Kỳ đem giữ ấm thùng đưa cho Giang Phong, lúc đầu ta muốn đợi ngày mai so xong thi đấu, hậu thiên cho ngươi thêm làm, nhưng là buổi sáng hôm nay ta cùng mẹ ta đi chợ bán thức ăn thời điểm đụng phải hoang dại cá trạch, ta sợ đem nó nuôi chết, liền buổi tối hôm nay làm cho ngươi. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, hết thảy đều trở nên hư ảo, chỉ có Nô Mẫn Kỳ nụ cười trên mặt. Là như thế chân thực lóa mắt. Người chờ bao lâu rồi? Có lạnh hay không? Giang Phong lo lắng mà hỏi thăm, hiện tại mặc dù là cuối tháng 4 nhanh tháng 5, nhưng là ban đêm vẫn còn có chút hơi lạnh. Không bao lâu, ta là tính xong thời gian tới, cũng liền đợi 5-6 phút. Nô Mẫn Kỳ cười nói, hồi ký túc xá liền nhân lúc còn nóng ăn đi, ngày mai nhớ kỹ đem giữ ấm thùng đưa đến trong tiệm đi là được, buổi tối hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, tranh tài cố lên. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, tranh tài cố lên. Giang Phong nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Nhìn xem Nô Mẫn Kỳ dần dần đi xa bóng lưng, dẫn theo trên tay chịu nặng màu lam nhạt giữ ấm thùng, Giang Phong nụ cười trên mặt khó mà che giấu, trên thân tản ra tình lữ cầu hương vị, một đường phiêu trở về ký túc xá. Vương Hạo đã đêm chạy về đến tắm xong, ngay tại cầm khăn mặt xoa tóc. Ú, Phong ca, ngươi mang theo món gì ăn ngon trở về nhà? Vương Hạo kích động hỏi. Ta lão bà cho ta nấu canh, có quan hệ gì tới ngươi? Giang Phong một bộ gì ạ ghê tởm sắc mặt. Làm sao không có quan hệ gì với ta, tẩu tử nấu canh để cho ta tới giúp ngươi đánh giá mà. Vương Hạo thúc giục nói, mau mở ra để ta xem một chút tẩu tử cho ngươi nấu cái gì canh. Vừa mở đóng, canh mùi thơm nương theo lấy rượu gạo mùi thơm ngát cùng một chỗ rời ra, giữ ấm thùng không sâu, có thể rõ ràng trông thấy bên trong có 4 đầu nhỏ cá trạch, bị hầm được 10 phần mềm nát, khỏa lớn táo đỏ lơ lửng ở phía trên, còn có thể trông thấy một chút cầu kỳ. Đỏ rượu gạo đi tanh, càng có thể sách vị. Hoa, canh cá trạch ra. Vương Hạo trên mặt viết đầy ghen ghét cùng ghen tị, Phong ca ban đêm ăn cái này quá bổ, để cho ta tới giúp ngươi tiếp nhận đây hết thể đi. Ta không sợ bổ, ta đều có thể chịu được. Chương 201, trận chung kết bắt đầu. Cuối cùng Vương Hạo vẫn là hôn đến hai cái canh. Cá trạch không có thương lượng, hết thể mới 4 đầu nhỏ, như thế mềm nát cũng không biết Ngô Mẫn Kỳ đun như bao lâu, không có cá trạch, nhưng là táo đỏ cầu kỳ Giang Phong vẫn là có thể cho nàng vân một điểm. Sau đó hài lòng uống xong hai cái canh, đập đi xuống miệng, đem hạt táo cho phun ra, cảm thán nói, tẩu tử cái này chủ nghệ thật sự là không thể nói, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đến mai ta cũng muốn học nấu đạo canh này. Nấu cho nhà ta chân chân uống. Giang Phong, a, liếm chó. Là thời điểm nhắc nhở một chút Giang Kiến Khang đồng chí gần nhất mật thiết chú ý một chút chợ bán thức ăn có hay không thích hợp cá trạch, phải đem cá trạch hầm đậu phụ đưa vào danh sách quan trọng. Hai người lại hi hi ha ha giật chút có không có, một hồi, thấy thời gian xác thực không còn sớm, đem giữ ấm thùng rửa sạch sẽ để lên bàn, Giang Phong đi nhà vệ sinh rửa mặt, Vương Hạo lên giường cùng chân chân tiếp tục nói chuyện thiếm. Một đêm mộng đẹp. Ngày thứ nhì là trận chung kết. Giang Phong dẫn theo màu lam giữ ấm thùng đi trong tiệm, Lâm Trận mới mài gươm, nấu hỗn loạn, bình thường trình độ, hoàn toàn như trước đây, tiếp cận hoàn mỹ, 10 phần miễn cưỡng. Nô Mẫn Kỳ cùng hắn cùng lúc xuất phát, đi trong tiệm tìm hắn thời điểm, trông thấy Giang Phong ngay tại nếm cháo trứng muối thịt nạc, hỏi, thế nào? Bình thường trình độ, đoán chừng cũng liền dạng này. Một mực không thể nấu ra giống cháo bát bảo đồng dạng trình độ cháo trứng muối thịt nạc, Giang Phong có chút thất vọng. Nhưng giống đường hoa quế khó như vậy được cơ duyên và nguyên liệu nấu ăn như thế phù hợp, thực sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi thôi. Nô Mẫn Kỳ cười nói. Hai người tiến về tỉnh đài. Cái này mấy kỳ tranh tài trực tiếp tỷ lệ người xem tại cùng thời kỳ tiết mục bên trong không tính là cao, chính là trước một trận Giang Phong thổ lộ thời điểm tỷ lệ người xem hơi có chút tăng lên, nhưng cũng chỉ là hơi có chút, ngay cả mấy bộ nhiệt siêu đều không thể lên cái chủng loại kia. Chu nghệ tranh tài đối với đại đa số quen thuộc nhanh tiết tấu tống nghệ tiết mục người xem mà nói thực sự là quá mức dài dằng dặc, rõ ràng mọi người đều biết kết quả, lại càng muốn đi xem hậu kỳ biên tập ra hảo vị đạo nấu ăn vương tranh bá thi đấu. Nếu như không phải kim chủ ba ba Hàn Quý Sơn thật sự có tiền, phía sau màn kim chủ ba ba Hứa Thành lại càng có tiền hơn còn có quan hệ, trực tiếp chỉ sợ tại bắt cường thời điểm liền bị chặt. Nhưng hôm nay không giống, hôm nay là trận chung kết, mà lại là 4 vị tuyển thủ cùng đài trực tiếp đo cờ. Tuyệt đại đa số chỉ nhìn qua tống nghệ hoặc là nghe qua danh tự người xem đều nguyện ý đến nhìn hai mắt nhìn xem trận chung kết là như thế nào. Hai đại hắc mã cùng đài cạnh tranh quán quân, cỡ nào khẩn trương kích thích mà kịch liệt tranh tài nha. Quốc dân nam thần Trương Quang Hàng thảm tao họa tơ lụ, chỉ có thể khuất tại cạnh tranh quý quân, cỡ nào để rộng rãi nam đồng bào rất được hoan nghênh tranh tài nha. Trong đó hưng phấn nhất phải kể là người chủ trì tiểu tỷ tỷ, nàng lần trước sai lầm chế độ thi đấu, coi là Trương Quang Hàng một khi đào thải liền rốt cuộc không thấy được. Không nghĩ tới thế mà còn có thể lại nhìn hắn 2 giờ. Vì hôm nay trận đấu này, nàng cố ý tuyển một kiện so với mình nhỏ một cái mã lễ phục, một ngày chưa có cơm nước gì, toàn bộ hành trình hút lấy bụng, như toàn hướng những người khác biểu hiện ra cũng không tồn tại bờ eo thon. Giang Phong mấy người ở phía sau đài chờ đợi, nguyên liệu nấu ăn bọn hắn đều nhìn qua, phẩm chất hoàn toàn như trước đây tốt. Nguyên liệu nấu ăn phương diện không có bất cứ vấn đề gì, một khi đồ ăn xảy ra vấn đề, đó chính là đầu bếp trình độ vấn đề. Nếu như tại hôm nay trận đấu này bên trong bất hạnh lật xe, vậy nhưng thật là tại nhân dân cả nước trước mặt mất thể diện. Giang Phong vừa đến tranh tài trước liền khẩn trương bệnh cũ lại phạm vào, nhìn một chút người bên cạnh, Nô Mẫn Kỳ mặt không biểu tình, Trương Quang Hàng mặt không biểu tình, Cổ Lực mặt không biểu tình. Ai? Giang Phong thật sâu thở dài một hơi, biểu thị thực tình ghen tị các ngươi những này mặt đơ người. Giang Phong ngồi ở trên ghế salon, bưng trên tay sớm đã không còn ấm áp nước sôi để ngồi đứng ngồi không yên, cảm giác trong lòng có một khối mặt đồng hồ tại cùn cụt không ngừng đi lại, mỗi cùn cụt một chút, liền đại biểu cách pháp trường thêm gần một bước. Cùn cụt. Giang Phong đầy trong đầu đều là khối kia không tồn tại mặt đồng hồ cùn cụt thanh âm. Nô Mẫn Kỳ tay trái chụp lên Giang Phong tay phải, giắt tay của hắn, an ủi, ngươi không cần khẩn trương, thực lực của ngươi tất cả mọi người đều có mắt nhìn thấy, vô luận thắng hay thua, Giang gia gia cũng sẽ không trách ngươi. Trương Quang Hàng cùng Cổ Lực yên lặng quay đầu đi chỗ khác, bọn hắn cảm thấy mình trên thân thật giống có chút lấp lánh. Các vị tuyển thủ, tranh tài còn có 15 phút liền muốn bắt đầu, ta tin tưởng quy tắc tất cả mọi người đã hiểu rất rõ. Hiện tại tất cả mọi người có thể lên đài, chủ nghệ đài bên trên dán tính danh nhãn hiệu, phiền phức các vị, đi lên trước sớm làm một chút chuẩn bị, 8 giờ vừa đến chúng ta tranh tài liền bắt đầu. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ trên mặt mang 365 độ không góc chết mỉm cười, nếu như bây giờ có vấn đề gì còn có thể đưa ra đến, chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Cố lên! Nô Mẫn Kỳ buông lỏng ra Giang Phong tay, cùng hắn cùng một chỗ hướng đài bên trên đi đến. Hôm nay ánh đèn, tựa hồ phá lệ lóa mắt. Phó đạo diễn tại dưới đài trận địa sẵn sàng, phảng phất muốn đánh một trận ác cẩm. Nhìn quay phim đại ca biểu lộ, hắn khả năng cảm thấy phó đạo diễn là cái kẻ ngu. Giang Phong chú ý tới, khán đài hàng thứ nhất ngồi mặt khác 28 vị bị đào thải tuyển thủ, liền ngay cả đã trở về Việt tỉnh Quý Tuyết đều mặc nàng cái kia cũ kỹ tẩy đến trắng bệnh quần jean lẳng lặng ngồi tại dưới đài. Cố lên, lão bản! Quý Tuyết đối Giang Phong làm cái khẩu hình, sau đó nhìn về phía Ngô Mẫn Kỳ, cố lên, lão bản nương! Nô Mẫn Kỳ gương mặt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đỏ lên. Sở Băng ngồi tại hàng thứ nhất, một mặt mặt mày tỏa sáng, trên mặt viết đầy ta là nhân sĩ thành công. Nhà bọn hắn tiệm trước mắt hẳn là được cho A Thị thứ nhất vong hồng cửa hàng, báo cáo tin tức bên trên đã từng những cái kia xếp hàng NG, thực khách nối liền không dứt, tỉnh ngoài tới du khách, không tiếc tốn hao dòng dã một ngày thời gian xếp hàng chỉ vì thưởng thức thức ăn ngon án lệ đều tại nhà bọn hắn trong tiệm chân thực phát sinh. Hôm qua Quý Nguyệt còn cùng Giang Phong bắt quái. Sở Bằng trong cửa tiệm rau quận Bình Quân xếp hàng lúc dài 3 giờ, từ một cái 4 khối tiền đã tăng tới một cái 5 khối tiền, mà lại cũng không có bị nhất thời lợi choáng váng đầu góc chuẩn bị mở chi nhánh, vẫn như cũng là vợ chồng tiểu điếm cước đạp thực địa. Chính là lấy Trương Thiến cầm đầu một trung học sinh tiếng oán than dậy đất, bởi vì các nàng căn bản không sánh bằng những cái kia nguyện ý hoa mấy giờ xếp hàng các thực khách, trước mắt xem ra chí ít tại tháng 4 các nàng là ăn không được rau quận. 8 giờ vừa đến, tranh tài đúng giờ bắt đầu. Tất cả tuyển thủ đều bắt đầu chuyển động, đồng thời tự động che đậy người chủ trì nói nhảm. Người nữ chủ trì mặc nhỏ một mã bó sát người lễ phục hút lấy bụng, nói chuyện vẫn như cũ trung khí mười phần, thanh âm thanh thúy ngọt ngào. Các vị hiện trường người xem cùng trước máy truyền hình người xem, hoan nghênh đi vào hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu trận chung kết tranh tài hiện trường. Hôm nay, Giang Phong, Cổ Lực, Trương Quang Hàng cùng Ngô Mẫn Kỳ 4 vị tuyển thủ đem cùng đài thi đấu quyết ra lần này chủ nghệ giải thi đấu 3 hạng đầu. Quán quân sẽ sinh ra tại Giang Phong cùng Cổ Lực tuyển thủ bên trong, quý quân sẽ sinh ra tại Trương Quang Hàng cùng Ngô Mẫn Kỳ tuyển thủ bên trong. Hiện tại 4 vị tuyển thủ đều đã bắt đầu món ăn của bọn họ phẩm chế tác. Lần này tranh tài chủ đề là sơ tâm, Cổ Lực tuyển thủ dự thi món ăn là tơ vàng xíu mại, Giang Phong tuyển thủ dự thi món ăn là cháo trứng muối thịt nạc, Trương Quang Hàng tuyển thủ dự thi phẩm là hoa đào hiện, Ngô Mẫn Kỳ tuyển thủ dự thi món ăn là con kiến lên cây, để chúng ta chờ mong 4 vị tuyển thủ dự thi biểu hiện. Chờ mong bọn hắn 4 vị sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ. Người chủ trì từ bên cạnh đi xuống đài. Cháo trứng muối thịt nạc. Tiểu tử này quả nhiên lại là nấu cháo. Hứa Thành cười nói, nhiều vẻ mong đợi. Hắn cháo nấu thật tốt, đương nhiên muốn lựa chọn nấu cháo. Ngược lại là Hứa tiên sinh ngươi cái đề mục này ra, sợ là chúng ta muốn hỏi trước bọn hắn vì cái gì làm món ăn này mới có thể chấm điểm. Bùi Thịnh Hoa cười nói, có gì có thể hỏi. Có phải là sơ tâm, nếm một ngụm chẳng phải sẽ biết. Hứa Thành nói, cái kia hoa đào hiện có phải là chờ chút lên bàn thời điểm còn muốn nước sốt ta? Hàn Quý Sơn vì hôm nay tranh tài cũng là đã làm nhiều lần công khóa cùng chuẩn bị, hắn vừa nhìn thấy phía dưới người giao lên menu, liền quyết định hôm nay tại tranh tài trước đó cái gì đều không ăn. Nói đùa, lần trước uống ít 2 bát cháo bát bảo, để hắn hối hận vài ngày, hôm nay cháo trứng muối thịt nạc tuyệt đối không thể bỏ qua. Cháo trứng muối thịt nạc phối tơ vàng xíu mại, cỡ nào hoàn mỹ phối bữa ăn. Hai vị này tuyển thủ thật đúng là chi kỷ. Là muốn nước sốt, miếng cháy đồ ăn nha, nước sốt cái kia một chút có thể nhất thể hiện bản lĩnh. Bùi Thịnh Hoa đạo, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ta nhớ được món ăn này là Hạ Lao tiên sinh rất nhiều năm trước chuyên môn dùng để lắc lư ngoại tân đồ ăn đi. Chính là món ăn này, mười mấy năm trước liền dám bán hơn 100 khối tiền, tư gia quán cơm chỉ có hắn dám bán cái giá này, chuyên môn dùng để lắc lư ngoại tân. Đông Đức Yến nói, cũng không thể tính lắc lư đi, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, món ăn này toàn Bắc Bình là thuộc hắn làm tốt nhất. Hứa Thành làm cái tương đối đúng trọng tâm đánh giá, xem hắn học được mấy thành. Đài bên trên, Trương Quang Hàng ngay tại đem sinh phấn rơi tại cơm bên trên, trộn lẫn ép viên hình. Món ăn này là hắn sơ tâm, là hắn đối cơm chung sơ tâm. Chương 202, chúng ta không quen. Trương Quang Hàng hiện tại cũng còn nhớ rõ, 20 năm trước lần thứ nhất ăn hoa đào hiện lúc mang theo cho hắn rung động. Mẫu thân hắn Trương Ngọc Nguyên là cái dương cầm ra, thở nhỏ liền sinh hoạt tại châu Âu, liền trung văn đều khó mà nói. Mẫu thân hắn sinh mệnh trọng yếu nhất chính là dương cầm, nàng là cái âm nhạc gia, vì nghệ thuật mà sống, cao quý, trang nhã, không dính khói lửa trần gian, thậm chí tình cảm mờ nhạt, trượng phu cùng nhi tử tại nàng trung ái đồng thời nguyện ý vì đó kính dâng cả đời nghệ thuật trước mặt đều không đáng được nhắc lên. Mà phụ thân hắn bỏ nổ đủ dạn thì là một cái nghiêm túc, bướng bỉnh, thậm chí có chút chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc nam nhân. Bỏ nổ đủ dạn hết sức tự phụ, kiên trì cho rằng nước Pháp đồ ăn là trên thế giới này hoàn mỹ nhất, ưu tú nhất, cao quý nhất món ăn, cự tuyệt dung hợp, cự tuyệt giao lưu, cự tuyệt sửa cũ thành mới. Những năm này, thậm chí có chút mua dây buộc mình, họa địa vi lao ý tứ. Hắn cùng phụ mẫu tình cảm đều rất đạm bạc, cùng mẫu thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu, cùng phụ thân giao lưu trên cơ bản đều là tại trong phòng bếp, Trương Quang Hàng khi còn bé là cùng ông ngoại cùng một chỗ sinh hoạt. Tại hắn 7 tuổi lần thứ nhất đến Bắc Bình trước đó, không quá sẽ nói tiếng Trung, vẹn vẹn sẽ vài câu cơ bản dùng từ vẫn là ông ngoại dạy. Hắn sẽ cùng mẫu thân còn có ông ngoại cùng đi Bắc Bình, là bởi vì hắn ông ngoại đã ung thư phổi màn cuối bệnh nguy kịch, nghỉ trước khi chết trở lại cố thổ nhìn một chút. Hạ Mục Nhuế Tư ra quán cơm, chính là hắn ông ngoại dẫn bọn hắn đi, hoa đào hiện là hắn ăn đạo thứ nhất đúng nghĩa món chung, khi Hạ Mục Nhuế đem nước tới vào đồ ăn bên trên, miếng cháy nương theo lấy nóng hổi nước canh cùng một chỗ nổ tung. Vang một tiếng, nổ tung không chỉ là nổi, còn có nội tâm của hắn khát vọng. Hắn muốn học món ăn này, hắn muốn bái cái này đầu bếp làm thầy, hắn muốn biết vì cái gì ông ngoại sẽ tâm niệm niệm một chỗ mấy chục năm. Mẫu thân hắn mặc dù một mực say mê nghệ thuật, không tì vết chú ý thân nhân, nhưng lại rất tôn trọng quyết định của hắn, cho dù hắn khi đó chỉ là một cái 7 tuổi hải tử. Mẫu thân hắn cùng ông ngoại trở về nước Pháp, 7 tuổi hắn lưu tại Bắc Bình, bái Hạ Mục Nhuế vi sư. Từ 7 tuổi đến 19 tuổi, dòng dã 12 năm, hắn không chỉ học đồ ăn, cũng học văn hóa, học truyền thống, học tinh thần. Hiện tại hắn 27 tuổi, hắn đã có thể hiểu thành cái gì năm đó ông ngoại muốn kéo lấy bệnh nặng thân thể, không xa vạn dặm, mỗi đêm đều thống khổ đến đêm không thể ngủ nhưng cố muốn về Bắc Bình nhìn một chút, cũng có thể hiểu thành cái gì Hạ Mục Nhuế cuối cùng cả đời đều muốn đi khôi phục một tòa sớm đã cảnh còn người mất từ lâu. Hiện tại, Hạ Mục Nhuế đã cùng hắn ông ngoại năm đó đồng dạng, bệnh nặng cuốn thân, ngày giờ không nhiều. Hắn ông ngoại là không có tiếc nuối cười đi, hắn là Hạ Mục Nhuế đồ đệ, đương nhiên phải giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Trương Quang Hàng nhìn về phía Giang Phong, hắn trong tay trái còn cuốn thật mỏng băng gạc, hành động có chút không tiện. Giang Phong chính thần yêu sâu sắc chú nhìn chằm chằm nồi đất, hướng bên trong nạp liệu. Trương Quang Hàng đem heo xương sườn khứ trừ ra thịt, nghiêng cắt thành phiến mỏng. Thái Phong lâu có thể có dạng này một vị người thừa kế, sư phụ hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Trên trận 4 người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước hết nhất hoàn thành khẳng định là Ngô Mẫn Kỳ. Con kiến lên cây nói trắng ra là chính là thịt vụ miến, tiêu chuẩn đất thuộc đồ ăn thường ngày, muốn làm tốt rất khó, khảo nghiệm đầu bếp bản lĩnh. Nhưng trên thực tế cũng không thế nào hoa công phu, tại loại này các hạng nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt tình huống dưới, nhiều nhất 20 phút liền có thể ra nổi. Trương Quang Hàng hoa đảo hiện vẫn là tại xử lý nguyên liệu nấu ăn giai đoạn, tôm bóc vỏ cùng thịt còn tại ướp gia vị, măng mùa đông cùng cà chua đã cắt thành cùng đậu nành không xê xích bao nhiêu đinh. Cổ lực vẫn như cũ duy trì lấy hắn chậm như ốc sen chế tác tốc độ, xoa nắn mì vắt, nắm chặt thành hình tròn đẻ thêm dẹp, làm lao kỹ chế xíu mại bì giai đoạn trước làm việc. Giang Phong cái kia cháo trứng muối thịt nạc đã tại nồi đất bên trong nấu lấy, hắn lần nữa bắt đầu điều củ cải sự nghiệp vĩ đại, tranh thủ tại nấu cháo trong lúc đó đem bé heo tây bên trong tất cả ra sân nhân vật tất cả đều điều một lần, một bộ phim hoạt hình bên trong nhân vật chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề cùng một chỗ mới tốt. Nô Mẫn Kỷ con kiến lên cây đã nhanh ra nổi. Không bằng Ngô Hàn học những ngày này trong kiện khang quán ăn làm, nhưng cũng coi như được là phi thường hợp cách. Cà rốt hạt, bọ thịt, hành gừng mặt cùng đậu cà vỏ tương đều treo ở miếng bên trên, màu sắc đỏ sáng, chỉ nhìn liền phi thường mê người. Ra nổi. Ngô Mẫn Kỷ giơ tay lên. Cổ lực tiếp tục chậm rãi xoa nắn mì vắt. Trương Quang Hàng sở trường nắm lên tôm bóc vỏ cùng thịt, nhìn một chút ướp gia vị trình độ. Giang Phong đang chuyên tâm toàn ý điều thứ nhỏ ợt quải bé heo tây. Con kiến lên cây bị bưng đến ghế giám khảo bên trên. Món ăn này, Hàn Quý Sơn là không có chút nào lạ lẫm. Sớm mấy năm tại đất thuộc khi người bán hàng rong thời điểm các loại cách làm đều nếm qua, hiện nay trên đường tùy tiện tìm tiệm cơm cũng có thể làm, hương vị không giống nhau, nhưng bộ dáng một trời một vực. Nhìn qua không tệ a. Hàn Quý Sơn kẹp một đũa. Là không sai, rất tốt. Chu Sương biểu thị đồng ý. Nô Hàn học sở trường đồ ăn chính là con kiến lên cây, con gái nàng nói là làm không chính cống chẳng phải là làm mất mặt hắn. Đông Đức Kiến cũng nếm thử một miếng. Chỉ là đáng tiếc Ngô lão gia tử nước sôi cải trắng. Hiện tại không ai có hắn trình độ này, niên kỷ của hắn lại lớn không hay làm. Hứa Thành có chút tiếc nuối. Nói lên nước sôi cải trắng, ta nhớ được đất thuộc hẳn là gà nước đậu hoa càng nổi tiếng cũng càng khó đi. Bùi Thịnh Hoa gia nhập nhóm trò chuyện. Gà nước đậu hoa. Có phải là cái kia đem thịt gà làm thành đậu hoa hình dạng nhìn qua cùng đậu như hoa, nhưng là gà hương vị cái kia đạo đồ ăn? Hàn Quý Sơn hỏi. A, Hàn lão bản ngươi cũng đến qua. Bùi Thịnh Hoa tới hào hứng. Hiện tại có bột ngọt đầu bếp cũng không nguyện ý học làm gà nước đậu hoa cùng nước sôi cải trắng. Nước sôi cải trắng là quốc kiến đồ ăn còn có thể nhìn thấy chính tông gà nước đậu hoa là thật ít. Ta nhớ được, vài thập niên trước đất thuộc có một vị lao sư phó, gà nước đậu hoa làm gọi là nhất tuyệt, ăn gà không gặp gà, ăn thịt không gặp thịt, đáng tiếc ta chưa ăn qua, ta sư huynh nếm qua. Ai, vị lao sư kia phó gọi là cái gì nhỉ? Têu cái gì ta không quá nhớ kỹ, nhưng là hảo giống họ Giang. Bột ngọt. A Hứa Thành tỏ vẻ khinh thường, cho bọn hắn bột ngọt bọn hắn cũng không làm được nước sôi cải trắng cùng gà nước đậu hoa cái kia vị, lấy cớ. Ngươi nói vị kia đất thuộc lao sư phó có phải là đất thuộc tỉnh thành quốc doanh tiệm cơm vị kia? Chu Sương hỏi, chặt tiêu đầu cá làm đặc thù tên, chuyên môn chiêu đãi ngoại tân cái kia. Đúng đúng đúng, chính là vị kia, liền một cái đồ đệ thiên phú còn đặc biệt không tốt, cái gì đều không có học được. Bất quá thật nhiều năm đều không có tin tức của hắn, không chừng hiện tại cũng qua đời. Hứa tiên sinh kiến thức rộng rãi, người quen biết nhiều hẳn phải biết ta. Bùi Thịnh Hoa hỏi. Ta cũng chỉ là nghe qua, đất thuộc bên kia đường không dễ đi, chờ ta đi tìm thời điểm vị lao sư kia phó đều đã rời đi tỉnh thành rất nhiều năm, đã sớm không có tin tức. Hứa Thành một mặt tiếc nuối. Hàn Quý Sơn ở bên cạnh một bên ăn con kiến lên cây, một bên nghe bọn hắn nói chuyện phiếm cảm giác có điểm gì là lạ, hắn thế nào cảm giác bọn hắn nói vị này thần hồ kỳ thần đất thuộc lao sư phó chính là Giang Việt Triều. Các ngươi nói vị lão sư kia phó có phải là gọi Giang Việt Triều? Hàn Quý Sơn hỏi. Đúng đúng đúng, chính là để cho cái này. Bùi Thịnh Hoa vô đùi, Hàn lão bản tại đất thuộc bên kia làm nhiều năm như vậy sinh ý, khẳng định biết vị lão sư này phó. Hắn không có qua đời a, Giang Việt Triều chính là Giang Phong tuyển thủ Tam gia gia nha. Hàn Quý Sơn hướng miệng bên trong lấp một ngụm con kiến lên cây, một bên hướng trên khán đài nhìn lại, chỉ vào hàng thứ ba Giang Vệ Minh nói, nhìn thấy không, hàng thứ ba lão gia tử kia, hơi gầy cái kia. Ta lão bà nguyên lai liền tại bọn hắn cái kia quốc doanh tiệm cơm làm phục vụ viên. Còn lại 5 vị giám khảo. Trước ngươi làm sao không nói cho ta? Hứa Thành không nghĩ tới lượn một vòng tròn lớn, hắn tâm tâm niệm niệm Giang sư phó thế mà đang ở trước mắt, nhớ kỹ ta đoạn thời gian trước còn đề cập với ngươi chuyện này. Ta nào biết được ngươi nói chính là vị này Giang sư phó nha, năm đó đất thuộc tỉnh thành họ Giang đầu bếp có nhiều lắm. Lại nói, lần trước tại trong tiệm ngươi cũng không phải gặp sao. Ngươi không phải cũng không nhận ra được mà. Hàn Quý Sơn bắt đầu điên cuồng vung nổi, ta khi đó chào hỏi, ngươi không để ý mà thôi. Hứa Thành ánh mắt càng phát ra bất thiện. Lại nói, ta cùng hắn là thật không quen, hắn là ta lão bà nhiều năm già đồng sự cũng không phải ta, rất nhiều năm đều không liên hệ. Hàn Quý Sơn nhìn thấy Hứa Thành biểu lộ vội vàng bổ cứu, bất quá bây giờ liên lạc một chút cũng là có thể, kỳ thật ta lão bà những năm này ngày nghỉ lễ vẫn là sẽ đánh điện thoại chào hỏi một chút. Bùi Thịnh Hoa, không nghĩ tới Giang Phong tuyển thủ cũng là gia học quen thâm A. Bùi Thịnh Hoa cảm thán nói. Nói đến gia học quen thâm, Hứa Thành lại nghĩ tới trước đó nhìn tư liệu lúc, hắn nhìn thoáng qua liền sơ sót Thái Phong lâu. Trước đó phần thưởng của chúng ta là đệ nhất danh cho chi vị chuyên đề phỏng vấn đúng không? Hứa Thành hỏi. Hàn Quý Sơn. Không phải trang bịa tuyên truyền sao? Lúc nào còn có chuyên đề phỏng vấn? Tựa như là A. Hàn Quý Sơn biểu thị ngươi cao hứng liền tốt. Ta cảm thấy, cái này mấy tên tuyển thủ trù nghệ trình độ đều rất không tệ. Không bằng chuyên môn làm đồng thời chuyên đề phỏng vấn đi. Hứa Thành cười nói, xem ra năm nay châu Á khu có thể ra 2 kỳ. Chương 203, Hoa Đào Hiện. Hứa Thành nhìn xem trên đài 4 vị tuyển thủ. Hắn cảm thấy hắn những năm này làm qua chuyện chính xác nhất, chính là cùng Hàn Quý Sơn cùng một chỗ mù lẫn vào làm cuộc thi đấu này. Hắn phát hiện năm khỏa Minh Châu, vô cùng nóng ánh, vô cùng lóa mắt, có lẽ đã từng bị long đong, nhưng cuối cùng rồi sẽ sặc sỡ lóa mắt, lấp lánh toàn bộ loại hoa ra dưới đầu bếp. Dưới đài, Quý Tuyết vẫn như cũ mặt không biểu tình, tụ tinh hội thần nhìn trên đài tuyển thủ tranh tài. Việt Tình Đàm gia không có nháo ra chuyện gì a? Hứa Thanh hỏi. Chuyện này Hàn Quý Sơn cũng là chú ý qua, Đàm đại sư nhi tử là nghĩ náo, nhưng là Tôn Lao đã sớm về Việt Tình đè xuống, một điểm sóng gió đều không có hù dọa tới. Ồ, xem ra tụ bảo lâu lại muốn nhiều một vị ưu tú tuổi trẻ đầu bếp. Hứa Thành cười nói, Tôn Lão bị cự tuyệt. Bùi Thịnh Hoa mang theo xem trò vui cười, chuyện này hắn cũng có chỗ nghe thấy, mấy ngày ngắn ngủi liền truyền khắp đầu bếp vòng, Quý Tuyết nha đầu kia không biết bị cái nào tuệ nhãn thức anh ra hỏa sớm định xuống tới, nha đầu kia nhận lý lẽ cứng nhắc, nói nàng lão bản đã cho nàng dự chi tiền lương nàng liền không thể đi ăn mắng khác, Tôn Lão biết nàng thiếu tiền, cho nàng mở 10 vạn tiền lương nàng cũng không nguyện ý đi tụ bảo lâu. A, Tôn Lão thế mà còn bị người tiệt hồ rồi. Hứa Thành tới hào hứng, đây thật là khó được, tiệt hồ chính là thần thánh phương nào a? Không biết, ngươi đến lúc đó nhìn nha đầu này đi nhà nào ta liền biết là bị ai tiệt hồ. Bùi Thịnh Hoa nói, mấy vị kêu ban giám khảo chủ đề nghiêm trọng đi trệch mà thời điểm, Trương Quang Hàng Hoa Đào hiện đã đi vào thời khắc mấu chốt. Gia nhập giấm đường nước tương sao vân, cà chua đinh sao mềm, để vào măng mùa đông. Thêm canh gà đốt lên, nhập đậu nành. Trong nồi nước canh bảy biện ra cực kỳ đẹp đẽ cà chua sắc. Đợi đậu nành đun sôi về sau, lại thêm vào tôm bóc vỏ cùng thịt, dọn một chút mật ong gia vị, nước sốt coi như xong rồi. Đầy đủ sền sệt, không cần lại câu khiếm. Một cái khác nồi nấu bên trong, miếng cháy cũng nhanh làm thành hình. Loại này đem trộn lẫn tốt gạo đều dán tại đáy nồi, phun một chút nước để nó chậm rãi bốc hơi đốt thành miếng cháy, chỉ cần đợi nước làm thành hình về sau, đem nấu đến bảy thành nóng dầu nóng tới vào miếng cháy bên trên. Kim hoàng hương giòn miếng cháy liền sẽ tại dầu nóng tư tư âm thanh bên trong thành hình. Trương Quang Hàng đem nước sốt thịnh ra dự bị, nhanh chóng đem nồi xoát sạch sẽ. Từ hắn cái này thuần thục cọ nồi động tác có thể phán đoán, hắn đang cùng Hạ Mục Nhuế học nấu ăn những năm này không ít cọ nồi. Dầu nấu đến bảy thành nóng, múc một muôi tưới vào miếng cháy bên trên, miếng cháy nháy mắt thành hình có thể ra nồi. Chờ đợi một lát, chờ miếng cháy hơi lạnh sau lại dùng tay đem nó tách ra thành lớn nhỏ vừa phải khối. Để vào bên cạnh chiếc kia tiếp tục sôi trào dầu nóng bên trong nhanh chóng phục nổ một chút. Vận sức chờ phát động nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ nện bước ưu nhã tiểu toái bộ đi đến Trương Quang Hàng. Trương Quang Hàng cười xông nàng khoát tay một cái nói, ta tới đi. Món ăn này mấu chốt nhất trình tự là nước sốt, nhất định phải từ hắn tự mình đến hoàn thành. Tay trái miếng cháy, tay phải nước sốt, Trương Quang Hàng nện bước hắn đôi chân dài tại toàn trường độc thân hoặc chưa độc thân, chưa lập gia đình hoặc đã kết hôn nữ tính khó mà kiểm chế tiếng kinh hô bên trong. Đi tới ghế giám khảo trước. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn động tác trên tay. Xoạt. Đụng. Cà chua sắc nóng hổi nước sốt mà cùng miếng cháy đụng vào, như đất bằng kinh lôi, vang nhất một tiếng về sau một mực tại đôm nốt rung động. Món ăn này ban đầu danh tự ngược lại là so tên bây giờ càng thêm chuẩn xác. Hoa đào hiện có thể thể hiện ra mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ ý cảnh, cùng món ăn này nhan sắc phi thường tương xứng, cũng dễ nghe, nhưng sấm dậy đất bằng tựa hồ càng phù hợp món ăn này lúc này trạng thái. Không sai. Có mấy phần ý tứ. Hứa Thành rất hài lòng. Màu đỏ tôm bóc vỏ quan xoắn, đậu nành xanh biếc, miếng cháy kim hoàng, măng mùa đông trắng nõn, xanh thẳm tô điểm, lại thêm cuối cùng rội lên cà chua sắc nước sốt, đẹp như một bức họa. Hôm nay năm ngoái trong cửa này, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. Mặt người không biết đi nơi nào, hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Giang Phong đều tạm thời buông xuống con cừu nhỏ sủ gì điêu khắc làm việc, nhìn chằm chằm ghế giám khảo bên trên đôm nốt rung động hoa đào hiện. Toàn trường duy nhất không có bị Trương Quang Hàng món ăn này hấp dẫn ánh mắt, cũng chỉ có chuyên tâm chế tác tơ vàng xíu mại cổ lực. Bưng xong đồ ăn, Trương Quang Hàng liền quay trở về tới chủ nghệ sau đài. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ mặc dù không có bưng đến đồ ăn, nhưng nàng đạt được Trương Quang Hàng một cái mỉm cười cùng một câu, mặc dù chỉ có ba chữ, đủ để cho nàng say mê cùng cái khác thượng vị thất bại nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ ghen ghét. Hoa đào hiện là chua ngập miệng, nguyên liệu nấu ăn phong phú, miếng cháy xúc giòn. Hàn Quý Sơn một khối tiếp một khối căn bản không dừng được, một bên ăn còn một bên không ngừng cảm thán. Không tệ nha, món ăn này thật sự không tệ nha, thật ăn thật ngon. Là còn có thể, có chút sơ tâm hương vị. Hứa Thành đồng ý nói. Nô nha đầu cùng hắn so vẫn là kém chút hòa hậu. Bùi Thịnh Hoa nói. Hai người bọn hắn kém nhanh 10 tuổi, đương nhiên kém chút hòa hậu. Đông Đức Yến nói. 10 tuổi. Nô nha đầu ngay cả 20 đều không có. Chu Sương hỏi. 19 còn không có đầy đi. Đông Đức Kiến nói, ta nhớ được nàng liền so đồ đệ của ta nhỏ hơn 3 tuổi, đồ đệ của ta năm nay không phải 22 sao. Tu giống. Bùi Thịnh Hoa tiếu dung dần dần hèn mọn. Bởi vì là trận chung kết nguyên nhân, đương nhiên phải chừa chút lo lắng. Dù cho mọi người trong lòng đều có điểm số, đối với bọn hắn thứ tự cũng có quyết đoán, nhưng là không thể biểu lộ ra, chỉ có thể chờ đợi đến cuối cùng cùng một chỗ phê bình cùng một chỗ công bố. Bất quá, Bùi Thịnh Hoa đột nhiên một chút có chút do dự, trước đây tứ cường tranh tài đề mục giống nhau như lúc, vạn nhất Trương Quang Hàng điểm số so phía trước hai vị kia cao một chút, sợ là sẽ phải tại trên mạng gây nên không nhỏ tranh luận a. Tranh luận liền tranh luận, không cần cho hắn ép phân. Hứa Thành nói, đây chỉ là nhất thời thắng bại, tương lai đường còn dài mà. Cái gì đều có thể làm bộ, duy chỉ có chủ nghệ không làm được giả, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Lão Bùi, ngươi chính là thích suy nghĩ nhiều. Chu Sương Phụ Hòa nói, có gì có thể tranh cãi, tranh tài không phải liền là dạng này, có thắng liền có thua, có khi thuận dòng, có khi ngực gió, sợ nhất chính là thuận nhất thời chi thủy, lại tại trong lòng nghịch một thế chi phong. Hàn Quý Sơn hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang giảng cái gì, giảng chính là ai hắn cũng nghe không ra, bất quá hắn cũng đã quen, trong mâm miếng cháy đã bị hắn đã ăn xong, ngược lại ăn tôm bóc vỏ cùng thịt. Giang Phong cùng Cổ Lực làm đồ ăn đều cần tốn không ít thời gian, Cổ Lực tốc độ chậm, bây giờ còn đang bao xíu mại, từng bước váy điệp tinh tế bóp, vỏ trứng đã cắt thành tơ mỏng ở bên cạnh trong mâm đặt vào. Giang Phong tiếp tục điêu củ cải, bé heo tây hệ liệt đã điêu xong, trong đó con nhím rót giờ điêu ba cái khác biệt tạo hình. Sát vách xa huyện quà vật nhà cháu trai gần nhất mỗi ngày nhìn gấu bù nhi, dẫn đến Giang Phong đầy trong đầu đều là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, nghĩ nghĩ, Giang Phong bắt đầu điêu Hùng Đại. Hàn Quý Sơn tại nhìn thấy một cái đầu gấu thời điểm, liền nhận ra Giang Phong trong tay điêu chính là Hùng Đại, lập tức phấn chấn. Hắn điêu chính là Hùng Đại nha. Hàn Quý Sơn vô cùng hưng phấn, nhi tử ta gần nhất đặc biệt thích ăn Hùng Đại. Còn lại 5 vị ban giám khảo. Giang Phong điêu xong trong tay Hùng Đại, nhìn thoáng qua nồi đất ngửi ngửi hương vị, cảm thấy còn kém chút thời gian. Còn có thể lại rơi một cái Hùng Nhị cùng một cái đầu chọc cường, đem gấu bù nhì đoàn làm phim góp đủ. Đem lửa lại điều nhỏ một chút, Giang Phong cầm đao tiếp lấy điều Hùng Nhị. Cổ Lực rốt cục bao xong 10 cái xíu mại, dùng cắt thành tơ mỏng vỏ trứng tại xíu mại nơi cửa đánh cái kết, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, không nhanh không chậm, thong dong có độ. Giang Phong điều xong gấu bù nhì đoàn làm phim, cùng bé heo tây đoàn làm phim đặt chung một chỗ lộ ra là hết sức hài hòa. Cổ Lực đem 10 cái tơ vàng xíu mại đặt ở lồng hấp bên trong. Bên trên nồi trưng chế, Giang Phong mở nắp, hỏa hầu vừa vặn. Cổ Lực lẳng lặng canh giữ ở lồng hấp bên cạnh. Giang Phong giơ tay lên. Toàn trường ánh mắt đều tập trung vào Giang Phong con kia giơ lên, còn cuốn băng gạc tay trái. Tất cả mọi người biết, quyết định thắng bại thời điểm tới. Chương 204, quan quân. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ đi tới Giang Phong trước mặt, vẫn là lần trước cái kia, mang giày cao gót, lộ ra tại phòng tập thể thao khổ luyện 2 tuần nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả gì cánh tay. Tiếu Dung bao hàm sát ý. Nàng hôm nay, liền muốn tại Giang Phong trước mặt rửa sạch nhục nhã, để hắn nhìn xem, nàng hai cái này tuần lễ tới kiện thân không phải luyện không. Dồn khí đan điển, cánh tay phát lực. Một lớn nồi đất cháo trứng muối thịt nạc, bị nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ vững vững vàng vàng nâng lên. 5 giây về sau, phá công. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ nhìn xem trước mặt cái này một đầy nồi đất cháo trứng muối thịt nạc, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Vì cái gì 2 tuần lễ trước ta bưng bất động ca ca của ngươi cháo bát bảo, 2 tuần lễ sau ta thế mà còn bưng bất động ngươi đáng chết cháo trứng muối thịt nạc. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ cảm giác hai cái này tuần lễ đến nay đi phòng tập thể thao lên giờ học riêng đều bật lên, cái kia huấn luyện viên đã không cao cũng không đẹp trai còn không cường tráng, không có một M92, cũng không có đôi chân dài, ngay cả Trương Quang Hàng tháng 1 năm 10 cũng không bằng. Giang Phong rất muốn giúp nàng, nhưng là có lòng không đủ lực. Dù sao hắn hiện tại cũng là nửa cái tàn tật nhân sĩ. Trong tay trái băng gạc còn không có hủy đi, hổ khẩu bên trên tổn thương còn không có hảo toàn. Hắn hôm nay nếu là bưng trước mặt cái này nồi cháo trứng muối thịt nạc, tay trái của hắn sợ là muốn nằm tại chỗ này. Bầu không khí dần dần xấu hổ. Một mực thời khắc chú ý Giang Phong bên này động tĩnh Ngô Mẫn Kỳ đi tới, đối ngay tại hoài nghi nhân sinh nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ nói, cái này nồi cháo là có chút nặng, ta tới giúp ngươi bưng đi. Một khắc này. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ cảm thấy Ngô Mẫn Kỳ chính là thiên sứ, tản ra thánh quang. Dạng này một cái thánh khiết mà mỹ hảo nữ tử, Giang Phong có tài đức gì khi bạn trai của nàng? Cảm ơn ngươi. Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ ngọt ngào nói, quay đầu trừng mắt liếc Giang Phong. Giang Phong, ta thế nào cảm giác nàng vừa mới cái ánh mắt kia có điểm giống đang nhìn tình địch. Ngô Mẫn Kỳ bưng một đầy nồi đất chiếu nặng cháo trứng muối thịt nạc đi tới giám khảo bàn tiếp trước, vung xuống, cái bàn cũng theo đó run lên. Hàn Quý Sơn hai mắt tỏa sáng, cái này phân lượng, tuyệt đối so với lần trước cháo bát bảo còn muốn đủ. Nghe xông vào mũi cháo trứng muối thịt nạc mùi thơm, Bùi Thịnh Hoa lắm lời bệnh cũ lại phạm vào, vị này Giang Phong tuyển thủ cháo thật đúng là nhất tuyệt a, cháo ngọt như vậy đồng, cháo mặn cũng không kém nha. Có thể là thiên phú đi. Chu Sương cũng không có cách nào giải thích một cái 20 tuổi thanh niên vì cái gì nấu cháo nấu được như thế thuần thục, trình độ so với cái kia nấu cháo 2-30 năm lão sư phó cũng cao hơn. Hắn không đi làm cái nấu món chính đầu bếp ngược lại là đáng tiếc. Hứa Thành cảm thán nói. Không có gì có thể tiếc, hắn nấu ăn kỳ thật cũng không kém. Đông Đức Yến bắt đầu múc cháo. Hàn Quý Sơn đã uống. So với cháo bát bảo, hắn tự nhiên là càng yêu cháo trứng muối thịt nạc, không ngọt càng đặc dính, mặn tươi miệng lại hương thuần. Mấu chốt nhất là thịt nạc cùng trứng muối tại trong miệng dung hợp xúc cảm vẫn luôn là hắn yêu nhất. Sột soạt sột soạt, sột soạt sột soạt. Một bát tiếp một bát, căn bản không dừng được. Chính là cảm giác này, chính là cái mùi này, là hắn nhớ thương hương vị. Mặc dù căn bản cũng không có uống qua, nhưng là hảo giống như từng trong ngộng quen biết. Không có hắn lần trước cái kia phần cháo bát bảo tốt. Hứa Thành hơi có chút thất vọng. Kia là ngươi yêu cầu quá cao, làm sao có thể mỗi bản đồ ăn đều làm được đồng dạng xuất sắc. Hàn Quý Sơn dành thời gian vì nhà mình yêu đậu giữ gìn một câu, tiếp lấy vùi đầu hút cháo. Kỳ thật thật rất không tệ, đỉnh tiêm trình độ. Bùi Thịnh Hoa đạo, lại múc một chén nhỏ, lấy tuổi của hắn, có thể nấu ra dạng này cháo, không có gì có thể bắt bẻ. Nấu cháo là cần thời gian cùng kinh nghiệm, bình thường đến nói, càng là kinh nghiệm lao đạo nấu cháo sư phó, nấu ra cháo lại càng tốt. Giang Phong là một ngoại lệ, bởi vì hắn là cái treo bức. Cổ Lực Tơ vàng xíu mại còn bao lâu nữa? Hàn Quý Sơn hỏi. Bọn hắn một bên uống vào cháo một bên trò chuyện trời, lộ ra đã hài lòng lại tự tại, căn bản cũng không giống như là tới làm mỹ thực tiết mục ban giám khảo, ngược lại giống như là mở ra tiệc trà. 20 đến phút đi, trưng rất nhanh. Bùi Thịnh Hoa đạo, thấy nồi đất bên trong cháo còn có rất nhiều, hỏi, Hàn Tổng, muốn hay không đem cháo phân cho hiện trường khán giả nếm một chút? Đi a. Hàn Quế Sơn cho trợ lý một ánh mắt, trợ lý nghe huyền ca mà biết nhà ý, để người đi cầm chén môi đến phân cháo. Từ trợ lý tự mình cầm dao phân cháo, có thể bảo đảm tại Hàn Quý Sơn ăn uống no đủ cho vợ con các mang một phần điều kiện tiên quyết, để hiện trường mỗi vị khán giả đều có thể nếm đến. Có kinh nghiệm khán giả, từ nhìn thấy nhân viên công tác cầm chén đua thời điểm, liền biết cái gì sẽ phát sinh. Tất cả mọi người rối cổ, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm giám khảo trên ghế cái kia hỗn loạn. Thân ái, ngươi yêu ta sao? A, ngươi vừa nói cái gì? Ta đang nhìn điện thoại ta không có nghe, ngươi nói cái gì? Quân quân A. Ta nhớ được ngươi là không thích hút cháo a. Ai nói ta không thích hút cháo rồi? Ai lại tại bên ngoài tạo ta tin đồn? Ta rất là ưa thích hút cháo, ta đặc biệt thích uống cháo, nhất là cháo trứng muối thịt nạc. Ngươi? Ai, ngươi xem bọn hắn cầm chén đũa a. Quý Nguyệt bên trái tiểu ca ca rõ ràng là đối nàng có ý tứ, thấy Quý Nguyệt là một người tới, cũng không có người bồi tiếp, cảm thấy lúc này là một cái cơ hội tốt. Này, mỹ nữ, ta không thích hút cháo, bằng không ngươi giúp ta đem ta cái kia phần uống đi. Tiểu ca ca quyết định vì đột nhiên xuất hiện tình yêu từ bỏ ăn uống chi dục. Quý Nguyệt nhìn hắn một cái, không có Trương Quang Hàng đẹp trai, không có Trương Quang Hàng cao, nhìn ra chân cũng không có Trương Quang Hàng dài. Hảo giống dáng dấp ngay cả Giang Phong cũng không bằng. Không cần, ta cũng không thích hút cháo. Quý Nguyệt nói. Quý Nguyệt bên phải tiểu ca ca không khỏi nhìn về phía nàng, bên phải tiểu ca bạn gái nhìn thoáng qua Quý Nguyệt mặt, lập tức còi báo động đại tác, cảm thấy đây là một cái không dễ chọc bích ao. Ai? Ngươi không thích hút cháo sao? Không bằng ta giúp ngươi uống đi. Tiểu ca bạn gái không có hảo ý. Quý Nguyệt nhìn nàng một cái, không có mình bạch, mũi không có mình cao, không có mình đẹp mắt, trang điểm trình độ không có mình bản thân tốt. Liền ngay cả mềm mại làm ra vẻ dáng vẻ cũng không sánh nổi chính mình. Không đáng giá nhắc tới. Tốt, vừa vặn ta ngay tại giảm béo đâu. Quý Nguyệt cười nói. Tiểu ca bạn gái mộng. Quý Nguyệt chống đỡ đầu nhìn trên đài, kỳ thật nàng chân chính muốn ăn. Là nàng nam thần Trương Quang Hàng tự mình làm đồ ăn nha. Giang Phong cái này bất tranh khí, chỉ toàn cố lấy yêu đương, căn bản cũng không quan tâm hắn là cái quá khí lao học tỷ chết sống. Tìm hắn muốn Trương Quang Hàng hẹ chặt đều muốn một tuần lễ, liền biết yêu đương, ngay cả cái hẹ chặt đều quên cho. Hàn Quý Sơn vạn năng trợ lý tại tận chức tận trách phân cháo, Hàn Quý Sơn ngoài miệng uống vào cháo, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đài bên trên cổ lực trước mặt chó, trong lòng tính toán nên đem hút cháo tốc độ biến thành bao nhiêu. Mới có thể trừ lại đầy đủ dạ dày ủng hộ hắn một bên ăn xíu mại một bên hút cháo. Trợ lý cùng nhân viên công tác tốc độ rất nhanh, bất quá mấy phút, toàn trường người xem đều nếm đến Giang Phong hôm nay nấu cháo trứng muối thịt nạc. Dễ uống a. Trời ạ, làm sao lại có tốt như vậy uống cháo a? Thân ái, ngươi cũng đi học nấu cháo đi. Đừng làm rộn, thân yêu, vẫn là ngươi đi học đi. Ông trời của ta. Giống nhau kịch bản đang lặp lại trình diễn. Đông Đức Yến nhìn vấn đề góc độ lại rất thanh kỳ. Hắn quay đầu nhìn thật lâu khán đài, hỏi, hàng thứ một hàng kia đều là Giang Phong tuyển thủ người nhà sao? Giang gia một đám hình thể đúng là người xem bên trong là chói mắt nhất, lóe sáng nhất. Tựa như là Hàn Quý Sơn nhìn thoáng qua, nhà hắn thân thích thật nhiều. Bùi Thịnh Hoa cũng tò mò nhìn thoáng qua, người nhà bọn họ rất có phúc khí nha. Ai, hàng thứ tư cái kia có phải là Ngô Hàn Học, an vị tại Giang Phong người nhà bọn họ chính đằng sau, bên cạnh cái kia tựa như là vợ hắn đi. Bùi Thịnh Hoa mắt sắc phát hiện Ngô Hàn Học, xem ra bọn hắn gia trưởng hai bên đã gặp mặt nha. Bầu không khí dần dần bắt quái. Ghế giám khảo tại Bùi Thịnh Hoa cầm đầu than đá bà đoàn dẫn đầu Hạ Họa Phong dần dần chết đi. Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ cùng Trương Quang Hàng đều trên đài nhìn xem cổ lực, chủ yếu là thực sự cũng không ai có thể nhìn. Ấn thời gian đoán chừng hắn tơ vàng xíu mại cũng mau ra nổi. Quả nhiên, 2 phút sau, cổ lực quan hỏa, kim tia xíu mại ra nổi. Màu vàng vỏ trứng tại xíu mại đầu vai đánh kết, lộ ra phá lệ dễ thấy, tiểu xảo lại tròn trịa xíu mại nhìn từ xa đi lên tựa như một cái phúc túi, tinh xảo đáng yêu. Tơ vàng xíu mại đặc điểm chính là nhân bánh nhiều bị mỏng, mùi thơm ngát ngon miệng, nhìn qua cùng phổ thông nấu chính là nhiều vỏ trứng, nhưng cái này dù sao cũng là mạn hán toàn tịch bên trong điểm tâm, hương vị hơn xa trên thị trường bán phổ thông xíu mại. Cổ lực chế tác hám liêu liền dùng gần 20 phút, đạo này xíu mại lại thế nào có thể sẽ phổ thông. Một lồng 10 cái thập toàn thập mỹ. 5 vị ban giám khảo một người một cái, Hàn Quý Sơn một người 5 cái, 5 cái xíu mại vào trong bụng, phối hợp cuối cùng một bát cháo trứng muối thịt nạc, 9 phân no bụng, chính chính hảo. Nấc. Hàn Quý Sơn đánh một cái hài lòng nấc. 5 vị ban giám khảo phân đều đánh tốt, nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ ngay tại tính chia đều, không cần 2 phút liền sẽ công bố quán quân. Các ngươi cảm thấy trận đấu này ai là quán quân? Bùi Thịnh Hoa hỏi. Cổ lực. Tang Ngục nói. Cổ lực. Đông Đức Yến nói. Cổ lực. Chu Sương nói. Cổ lực. Hứa Thành nói. Cổ lực. Hàn Quý Sơn có chút ngoài ý muốn, rất nhanh lại bình thường trở lại, dư vị một chút mới vừa uống cháo cùng ăn xíu mại, hảo giống đúng là xíu mại hương vị càng tốt hơn một chút. Nhà mình yêu đậu không thể đoạt giải quán quân, Hàn Quý Sơn biểu thị có chút tiếc nuối. Các vị người xem, 4 vị tuyển thủ điểm số chúng ta nhân viên công tác đã thống kê xong, cũng tính toán ra điểm trung bình, phía dưới để cho ta đến công bố giới thứ 2 hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu quán quân, á quân cùng quý quân được chủ. Người chủ trì tiểu tỷ tỷ một lần nữa đứng lên sân khấu, toàn trường yên tĩnh. Nô Mẫn Kỳ 8. 8 phân, Trương Quang Hàng 9. 2 phân, Giang Phong 9. 2 phân, Cổ Lực 9. 3 phân, để chúng ta chúc mừng Cổ Lực tuyển thủ thu hoạch được quán quân, Giang Phong tuyển thủ thu hoạch được gá quân, Trương Quang Hàng tuyển thủ thu hoạch được quý quân. Thuận tiện nói một câu, tốt nhất nhân khí thưởng bỏ phiếu vẫn còn tiếp tục, chúng ta bỏ phiếu hết hạn ngày là ngày 31 tháng 4 9 giờ tối, trước lúc này, tất cả mọi người có thể bình chọn. Cổ Lực là quán quân. Cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội, Giang Phong khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nhất là tại chỉ thua 0.1 phân tình huống dưới. Chúc mừng. Giang Phong, Nô Mẫn Kỷ cùng Trương Quang Hàng đồng thời nhìn về phía Cổ Lực nói với hắn. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cầm quán quân đều là thực chí danh quy. Phía dưới để chúng ta đem lời giao cho 5 vị giám khảo, tới nghe một chút bọn hắn đối cái này 4 vị tuyển thủ món ăn có như thế nào kiến giải. Người chủ trì tiểu tỷ tỷ ngọt ngào nói. Chu Sương cầm lên microphone. Chương 205, hết thể đều kết thúc. Hôm nay trận đấu này đề mục tương đối đặc biệt, không còn là lấy thực tài làm chủ đề, mà là Hứa Thành tiên sinh đầu đề sơ tâm. Sơ tâm là một cái rất có ý tứ đề mục, mà chúng ta từ 4 vị tuyển thủ trong thức ăn cũng hoặc nhiều hoặc ít ăn ra như vậy một chút hương vị. Chu Sương nói, Nô Mẫn Kỳ tuyển thủ con kiến lên cây kỳ thật vô luận từ hương vị, hòa hầu, vẫn là sau cùng bảy trên bàn tới nói, đều phi thường không tệ. Nhưng là cùng cái khác 3 vị tuyển thủ đồ ăn so ra, thiếu đi như vậy một tia linh hồn, cá nhân ta cảm giác, món ăn này cũng không phải là ngươi sở tâm, ta có thể hỏi một chút ngươi vì sao lại tuyển món ăn này sao? Chu Nghệ Đài nhất phải bưng liền có mịt rộ phồn, Nô Mẫn Kỳ đột nhiên bị ôn đến có chút ngây người, nghĩ nghĩ, cầm ống nói lên. Tài nấu nướng của ta là gia gia của ta giáo, chuẩn xác tới nói, nhà chúng ta tất cả tiểu bối chủ nghệ đều là từ gia gia của ta thống nhất đến lên giáo, duy chỉ có đạo này con kiến lên cây không giống. Đây là phụ thân ta sở trường thức ăn ngon, cũng là hắn duy nhất dạy qua ta một món ăn, ta khi còn bé hâm mộ nhất chính là, phụ thân ta chỉ cần có rảnh liền sẽ cho ta mâu thân tự mình nấu một bàn đồ ăn, ta cũng muốn trở thành người như vậy, có một tay tốt chủ nghệ cho mình yêu thân nhân nấu một bàn hắn yêu đồ ăn. Nô Mẫn Kỳ nói, ta cảm thấy đây là ta sơ tâm. Đây không phải ngươi sơ tâm. Chu Sương cười nói, ta cũng không có ăn vào ngươi đối món ăn này đặc thù tình cảm, nhưng là ta tại cái khác 3 vị tuyển thủ đồ ăn bên trên ăn vào phi thường đặc thù tình cảm, khả năng Giang Phong tuyển thủ cháo trứng muối thịt nạc hơi kém một chút, nhưng là đều rất mãnh liệt. Bất quá xác thực, đối với các ngươi những đến tuổi này tiểu nhân tuyển thủ mà nói, đến đòi luận chủ nghệ sơ tâm là có chút khó, nhưng ngươi sơ tâm không cái này, ngươi về sau sẽ rõ. Nô Mẫn Kỳ ngây ngẩn cả người, có chút mờ mịt. Nô Mụ Mụ trên đài nhìn vấn đề góc độ lại rất đặc biệt, quay đầu hỏi Ngô Hàn Học, ngươi thật chỉ dạy ta nữ nhi món ăn này. Đây không phải bình thường không có cơ hội nha. Ngô Hàn Học ngượng ngùng nói. Vậy ngươi nói, nhà ta khuê nữ sơ tâm là cái gì? Ngô Mụ Mụ nhìn xem trên đài Ngô Mẫn Kỳ. Không biết. Ngô Hàn Học nói, chính nàng đều không nghĩ minh bạch, chúng ta làm sao có thể biết? Ta biết. Ngô Mụ Mụ cười. Chu Sương chỉ chọn bình Ngô Mẫn Kỳ con kiến lên cây, liền đem mịt rổ phổn đưa cho Bùi Thịnh Hoa. Kỳ thật vừa mới Chu Sương ban giám khảo cũng không có tại làm khó ai. Nô Mẫn Kỳ tuyển thủ đồ ăn cùng cái khác ba vị so ra đúng là kém như vậy một chút ý tứ, đương nhiên, cũng phi thường tốt. Ta cho Giang Phong tuyển thủ cháo trứng muối thịt nạc đánh 9.6 phân, vậy ta liền đến cường điệu nói chuyện của hắn trứng cháo thịt nạc. Bùi Thịnh Hoa bắt đầu mình làm nhảm thời gian. Giang Phong tuyển thủ là một cái cuối cùng sẽ cho ta rất nhiều ngạc nhiên tuyển thủ, từ bắt cường bắt đầu, cháo bát bảo là kinh diễm, rút tơ củ mài là kinh hỉ, hôm nay cháo trứng muối thịt nạc thì là vui mừng. Hắn là một cái ưu thế cùng nhược điểm đều hết sức rõ ràng đầu bếp, đao công vô cùng xuất sắc, hẳn là ở đây tất cả tuyển thủ bên trong xuất sắc nhất một cái, kiến thức cơ bản rất vững chắc, năm đó học nấu ăn thời điểm hẳn là nếm qua không ít đau khổ. Đem đối ứng, hắn gia vị đúng là kém chút hòa hầu, rõ ràng vị giác rất linh mẫn, nhưng là ta không biết vì cái gì ngươi gia vị cùng ngươi vị giác có chút không xứng đôi. Nhưng để người kinh ngạc hơn chính là, ngươi nấu cháo vô cùng xuất sắc. Ngươi hôm nay lấy 0.1 phần có trên lệnh bại bởi cổ lực. Có lẽ sẽ thật đáng tiếc, nhưng không cần nhục chí. Ngươi rất trẻ trung, ngươi có rất nhiều vô hạn khả năng, hôm nay cái này bốn vị tuyển thủ đều có phi thường rộng lớn tương lai, ta chờ mong các ngươi ngày sau thành tựu, cũng hy vọng các ngươi ngày sau con đường có thể càng chạy càng rộng, càng chạy càng xa. Toàn trường vang lên một mảnh qua loa tiếng vỗ tay. Ngươi căn bản cũng không có nói của hắn trứng cháo thịt nạc. Chu Sương hữu nghị nhắc nhở. A. Bùi Thịnh Hoa hồi tưởng một chút, thật giống tiểu đó, không có cách. Ai bảo hắn là cái lắm lời đâu, lời vừa ra khỏi miệng liền bắt đầu đi trệ, cuối cùng cũng không biết nói đến đi nơi nào. Bùi Thịnh Hoa đem mịt rổ phổn đưa cho Đông Đức Yến. Đã phía trước hai vị ban giám khảo mỗi người đều chỉ phê bình một vị tuyển thủ, vậy ta cũng liền chỉ nói một vị. Đông Đức Yến có một loại chỉ cần mới mở miệng cũng là người ta muốn đánh mị lực của hắn. Hoa đào hiện món ăn này liền bắt đầu gọi sấm dậy đất bằng, đặc điểm chính là lên bàn lúc nước sốt cái kia một thanh âm vang lên, điểm này hắn làm được rất tốt. Liên quan tới ngươi vì sao lại làm món ăn này ta cũng có thể đoán ra một điểm nguyên do, món ăn này vô luận từ cái gì góc độ đến xem đều tương đương không tệ, học được sư phụ ngươi 8-9 thành bản lĩnh, không tệ. Lao Đông có phải là cùng Hạ Lao tiên sinh không hợp nhau? Bùi Thịnh Hoa quay đầu nhỏ giọng cùng Chu Sương thảo luận nói. Hắn cùng ai đều không hợp nhau? Chu Sương nói. Ta nghe được. Đông Đức Yến mặt không biểu tình. Ta biết, ngươi giả vờ như nghe không được là được rồi. Bùi Thịnh Hoa tiếp tục cùng Chu Sương thảo luận. Đông Đức Yến. Tăng Ngục cầm ống nói lên, thái độ khác thường nói nhiều, chúng ta mỗi người bên người đều sẽ có một cái hài tử như vậy, bọn hắn rất cố gắng, rất khắc khổ, cước đạp thực địa, mỗi ngày đều đang cố gắng luyện tập, nhưng là luôn luôn không có gì thành quả, cùng những kia thiên tư thông minh hài tử so ra là như vậy ngu dốt. Thế là, cái khác không tính là thông minh cũng không bằng hắn cố gắng hài tử liền sẽ đến chế giễu cố gắng của hắn. Tựa hồ dạng này liền có thể từ trên người hắn đạt được cảm giác ưu việt. Sau đó, đứa bé này, hoặc là từ bỏ cố gắng, trở nên bình thường, chẳng khác gì so với người thường. Hoặc là không quan tâm người khác ánh mắt cùng chế dễ ước, mang một cái ngu xuẩn tên tuổi một ngày lại một ngày làm mình muốn làm sự tình, trở thành em mở. Nhờ muốn trở thành người. Cổ lực chính là cái sau. Tăng Mục nhìn về phía khán đài, sắc bén ánh mắt quét về phía thứ nhất sắp xếp mỗi một cái tuyển thủ, tựa như là một loại uy mắng trào phúng, Tôn Kế Khải, Triệu Thiện, còn có cái khác một chút sớm bị đào thải ngay cả tính danh cũng không xưng có đồng dạng đến từ trù nghệ thế gia, đồng dạng tham dự qua nhàm chán trào phung cổ lực hoạt động đám tuyển thủ, đều cảm thấy Tang Mục là đang mắng chính mình. Không mang chữ thô tục, nhưng từng chữ thấy máu. Hắn xác thực không phải một cái thiên phú xuất chúng đầu bếp, hắn là 32 cường bên trong niên kỷ lớn nhất tuyển thủ, hôm nay hắn cầm quán quân, có lẽ mấy năm về sau hắn liền sẽ bị trên trận ba vị này tuyển thủ siêu việt. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn là một cái bình thường người. Muốn trở thành một cái ưu tú đầu bếp xác thực cần thiên phú, ngươi có thiên phú, ngươi sẽ trở thành một cái ưu tú đầu bếp, thậm chí có thể sẽ trở thành một cái xuất sắc đại sư. Ta tại ngươi tơ vàng xíu mại bên trong có thể ăn vào ngươi sơ tâm, nếu như ta không có đoán sai đây cũng là Đàm đại sư dạy ngươi đạo thứ nhất điểm tâm, ta tin tưởng món ăn này ngươi khẳng định làm không chỉ 7.000 lượn, tương lai còn sẽ có rất nhiều 7.000 lượn. Ông trời đền bù cho người cần cù. Tang Mục hôm nay ăn lộn thuốc gì? Làm sao nhiều lời như vậy? Bùi Thịnh Hoa tò mò hỏi. Ngươi quên, hắn năm đó không phải cũng là chúng ta cái này vòng tròn bên trong nổi danh không có thiên phú sao? Chu Sương cười nói, bất quá hắn cũng không có cổ lực cái này hảo tính tình, hắn năm đó cái kia bạo tính tình, liền chênh lệch đem những tên kia ra mặt đè xuống đất đạp. Ồ! Hàn Quý Sơn không nghĩ tới bản thân thế mà còn có thể ăn vào như thế kình bạo dưa. Tang Mục hướng bọn họ nơi này nhìn thoáng qua, đang muốn nói chuyện Bùi Thịnh Hoa lập tức im lặng. Hứa Thành chậm ung dung cầm ống nói lên. Ta là một cái thực khách, những năm gần đây ta một mực tin tưởng vững chắc chỉ có bao hàm đầu bếp tình cảm cùng tín nhiệm món ăn mới là một đạo ưu tú lại hợp cách món ăn, chỉ có thể giao phó món ăn tình cảm cùng tín nhiệm đầu bếp mới có thể trở thành một vị đại sư. Hôm nay trên trận 4 vị tuổi trẻ đầu bếp đều có trở thành đại sư tiềm chất. Hứa Thành nói, ta muốn cho các ngươi 4 vị, làm đồng thời chi vị chuyên đề phỏng vấn, chi vị là tâm huyết của ta, khởi đầu cái này 10 năm qua, từ ban sơ 1 tháng 1 kỳ biến thành hiện tại 1 năm 1 kỳ, có thể để cho ta khai quật ưu tú món ăn càng ngày càng ít, có thể để cho ta phát hiện ưu tú đầu bếp cũng càng ngày càng ít. Các ngươi cho ta kinh hỉ, cũng cho ta hy vọng, ta rất hy vọng chi vị có thể khôi. Phục ban sơ 1 tháng 1 kỳ, cũng hy vọng tương lai của các ngươi có thể mang cho ta kinh hỉ. Dưới đài thanh niên các đầu bếp ghen ghét mặt đều muốn bóp méo. Chi vị tạp chí chuyên đề phỏng vấn A. Liền xem như các món chính hệ chúng đại sư đều rất khó chiếm được chuyên đề phỏng vấn A. Phía trên cái này 4 người có tài đức gì A? Mặc dù bọn hắn xác thực so với mình thực lực mạnh một điểm, dáng dấp cũng đẹp trai hơn mình một điểm, thiên phú cũng cao hơn chính mình một điểm, nhưng là dựa vào cái gì nha? Cái nào đó đã không đẹp trai cũng không cao thực lực cũng không mạnh mẽ phú cũng không được khá lắm 32 cường đầu bếp trong lòng ghen tị hò hét. Phía dưới, để chúng ta nhân viên công tác đến cho 3 hạng đầu tuyển thủ trao giải. Người chủ trì tiểu tỷ tỷ cười ha hà nói. Cổ lực là một cái kim sắc thưởng cúp lớn, Giang Phong là một cái ngân sắc thưởng cúp nhỏ, Trương Quang Hàng là một cái màu đồng xê. Chỉ xem cúp dáng vẻ, chế tác còn rất tinh lương, có thể nhìn ra được chủ sự mới là dụng tâm. Giang Phong chú ý tới hắn ngân sắc cúp cái bệ bên trên khắc giới thứ 2 hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu tên thứ 2. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đồng hành khiêu chiến. Thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ, một thanh dao phay. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ ẩn Giang Vệ Quốc đắc ý, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ, Giang Vệ Quốc một đoạn ký ức. Tại Giang Phong đi xuống lĩnh thưởng đài một khắc này, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu vang lên. Hợp lấy cái trò chơi này thế mà muốn chờ tranh tài kết thúc mới có thể kết toán. Tranh tài kết thúc, tất cả mọi người chuẩn bị từ phía sau đài rời đi, lại bị nhân viên công tác gọi lại. Không có ý tứ, không có ý tứ. Bốn vị tuyển thủ có thể hay không mời các ngươi lại ghi chép một đoạn vở giờ, đây là trả lời mấy vấn đề, đến lúc đó sẽ tại tống nghệ bên trong truyền ra. Một cái tỉnh đài nhân viên công tác chạy tới hỏi. Trả lời mấy vấn đề mà thôi, bốn người đều gật đầu đồng ý. Tranh tài trước khi bắt đầu tất cả mọi người có ghi chép vở giờ kinh nghiệm, tăng thêm ghi chép nhiều như vậy kỳ tranh tài, đối mặt ống kính cũng sẽ không khiếp đảm. Duy nhất một lần ghi chép một cái, đúng là mấy cái đơn giản vấn đề nhỏ, tốc độ thật nhanh. Trương Quang Hàng làm nhan giá trị đại biểu, tự nhiên là trước hết nhất ghi chép vở giờ. Xin hỏi, ngươi vì sao lại lựa chọn hoa đào hiện món ăn này làm trận chung kết dự thi tác phẩm? Phó đạo diễn cầm cái tiểu buồn buồn hỏi. Hoa đào hiện là ta ăn vào đạo thứ nhất đúng nghĩa món chung đồ ăn, cũng là ta học đạo thứ nhất món chung. Bởi vì món ăn này, ta lưu tại Bắc Bình, ta học tiếng Trung, đọc thơ, đọc lịch sử, ta hiểu được một cái hoàn toàn khác biệt tự điển món ăn, khác biệt dân tộc, văn hóa khác nhau. Món ăn này có lẽ không phải ta đối chủ nghệ sơ tâm, nhưng nó là ta đối món chung sơ tâm. Trương Quang Hằng nói, ngươi ngày sau là sẽ ở lại trong nước phát triển vẫn là sẽ trở lại nước Pháp phát triển. Mấy năm này ta sẽ lưu tại Bắc Bình làm việc, chuyện sau đó ta cũng không có cách nào xác định. Cuối cùng vấn đề này là, dân mạng tiếng hô cao nhất, xin hỏi nếu như ngươi muốn tìm bạn gái, sẽ tìm loại nào loại hình? Phó đạo diễn mang trên mặt bắt quái cười. Xinh đẹp. Trả lời chân thực có chút quá phận. Được rồi. Không có vấn đề, tạ ơn phối hợp. Cái thứ nhì chính là Giang Phong. Vẫn là vấn đề cũ, xin hỏi ngươi vì sao lại lựa chọn cháo trứng muối thịt nạc làm trận chung kết dự thi tác phẩm. Nhà ta tình huống kỳ thật cùng Nô Mẫn Kỳ nhà có điểm giống, ta cùng ta mấy cái đường huynh cũng là từ nhỏ đã từ gia gia của ta dạy bảo trung nghệ, nhưng là ta chưa từng có thích qua nó. Giang Phong nói, ta có thể rất chuẩn xác mà nói, tại năm ngoái mùa hè trước đó, ta chưa từng có thích học nấu ăn. Ta từ lớp 10 bắt đầu liền từ bỏ học nấu ăn, vừa để xuống chính là rất nhiều năm, chưa từng có nghĩ tới muốn nhặt lên nó, mai cho đến năm ngoái mùa hè, ta phát hiện được ta hàng xóm bởi vì quá độ ăn uống điều độ giảm béo được nghiêm trọng bệnh bao tử. Ngay từ đầu ta chỉ muốn giúp nàng khôi phục bình thường ẩm thực, ta bắt đầu nấu cháo, mỗi ngày nấu khác biệt cháo, đủ loại, đều không tốt uống, rất tồi tệ. Cháo trứng muối thịt nạc là vừa mới bắt đầu, ta là từ cháo trứng muối thịt nạc bắt đầu đi suy nghĩ nên như thế nào đem hỗn loạn nấu càng mỹ vị hơn, từ sau lúc đó ta một lần nữa cầm lên dao phay, tiếp tục luyện tập chủ nghệ. Được rồi, không có vấn đề, ta ơn phối hợp. Giang Phong, Trương Quang Hàng có 3 cái vấn đề, ta mới 1 cái, các ngươi cái này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng đi. Ta xem ra cứ như vậy giống một cái không có chuyện xưa nam đồng học sao. Cái thứ 3 là Ngô Mẫn Kỳ. Chỉ lấy thứ 4 tên, ngươi sẽ cảm thấy tiếc nuối sao? Ta sẽ tiếc nuối, nhưng ta đã toàn lực ứng phó. Theo ta được biết ngươi những năm này một mực tại chuyên công món cay Tư Xuyên, xin hỏi ngươi tương lai sẽ có học tập cái khác tự điển món ăn dự định sao? Sẽ. Ngô Mẫn Kỳ trả lời vô cùng ngắn gọn. Cái thứ 3 vấn đề, có thể có chút tư nhân, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Yêu đương về sau cuộc sống của ngươi có cái gì cải biến sao? Hoặc là nói đúng ngươi hôm nay trận chung kết có ảnh hưởng gì sao? Có, ta cảm thấy trên đời hết thảy đều mỹ hảo lên, càng thêm tiên diễm cũng càng thêm phong phú. Ngô Mẫn Kỳ cười nói. Được rồi, ta ơn phối hợp. Cái cuối cùng là Cổ Lực, từ hắn cầm tới quán quân về sau, hắn chất phác biểu lộ theo người ngoài liền không còn là phản ứng trì độn mà là quán quân khí tràng. Ngươi đối với ngươi hôm nay có thể cầm tới quán quân cảm thấy kinh ngạc sao? Kinh ngạc. Vậy xin hỏi ngươi ngày sau phải chăng có đi ăn máng khác dự định? Căn cứ chúng ta điều tra. Ngươi tại chi vị cư tựa hồ cũng không được coi trọng. Không có. Tốt, ta ơn phối hợp. Vừa giờ quay xong, Giang Phong bọn hắn cũng phải triệt để cùng hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu nói tạm biệt. Trận đấu này cuối cùng gần hơn 1 tháng, đột nhiên một chút liền kết thúc, Giang Phong thế mà còn có chút không nỡ. Thái Phong lâu trang trí thế nào? Trương Quang Hàng hỏi. Đã xác định trang trí công ty, ngay tại trao đổi quy tắc chi tiết, đoán chừng rất nhanh liền sẽ bắt đầu trùng tu. Giang Phong nói. Ta ngày mai sẽ phải về Bắc Bình. Ngày mai? Ngày mai lúc nào? Giang Phong không nghĩ tới Trương Quang Hàng thế mà như vậy vội vã đi. Trời tối ngày mai máy bay, sư phụ ta thời gian không nhiều lắm, ta nghĩ sớm đi trở về bồi bồi hắn. Nếu như Thái Phong lâu gây dựng có vấn đề gì, có thể tùy thời liên hệ ta, chúng ta tại Bắc Bình, cũng thuận tiện giúp ngươi xử lý. Trương Quang Hàng nói. Giang Phong gật đầu, lúc này hắn cũng không có gì khách khí, không bằng trưa mai ngươi tới nhà của ta trong tiệm ăn một bữa cơm. Ta đã mời người vẽ xong bản vẽ thiết kế, vừa vặn ngươi giúp ta nhìn xem. Đi a. Trương Quang Hàng sảng khoái đáp ứng, đúng rồi, chi vị phỏng vấn là một cái rất tuyệt tuyên truyền cơ hội, có thể dùng đến tuyên truyền Thái Phong lâu. Giang Phong cũng thật sự là nghĩ như thế nào, cũng không biết lúc nào sẽ bắt đầu phỏng vấn. Chí ít gần đây là sẽ không, bình thường đến nói chi vị tạp chí sẽ tại tháng 6 đến tháng 8 phần ở giữa ra đồng thời kỳ mới, chỉ cần Thái Phong lâu tại tháng 6, tháng 7 tả hữu gây dựng. Liền có thể gặp phải chi vị tuyên truyền. Trương Quang Hằng nói, cụ thể ngày mai lúc ăn cơm bàn lại đi, ta nhìn ngươi người nhà thật giống bên kia chờ ngươi. Hôm nay tranh tài kết thúc sớm, Giang Kiến Quốc bọn hắn đều tại cửa ra vào chờ Giang Phong, hiển nhiên là muốn cùng đi ra liên hoan, Ngô Hàn Học cùng Ngô Mụ Mụ cũng ở trong đó. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ hướng bọn họ đi qua, trên mặt của mỗi người đều mang cười. Không có chuyện gì. Ngô Mụ Mụ an ủi Ngô Mẫn Kỳ, hôm nay trên trận 4 vị tuyển thủ liền nàng thắm nhất. Ngay cả cái cúp đều không có mò lấy. Ta không sao, mẹ. Ngô Mẫn Kỳ trái lại an ủi Ngô Mụ Mụ. Đi, đi ăn cơm, ta tại Ngự Thiện Phường mua một cái bọc lớn. Giang Kiến Quốc hưng phấn nói. Nhiều người xe ít, điểm trung bình phối một chút, Giang Phong, Giang Tuyển Liên, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tái Đức đều nhét vào một cỗ phổ thông xe con hàng sau, những người còn lại chen chen cũng có thể ngồi xuống. Tiểu ca ngươi thật nên giảm cân, tay ngươi cánh tay đều cần đến ta. Giang Tuyển Liên một mặt ghét bỏ. Giang Phong. Hắn bị chen tại cái này không gian nho nhỏ bên trong, bộ mặt biểu lộ đều nhanh bóp méo, cơ hồ không thể thở nổi, chật vật quay đầu nhìn một chút Giang Tuyển Liên cánh tay. Ngươi tốt xấu cũng là 150 mấy cân người, ai cấn ai chính ngươi trong lòng không có điểm bức số sao. Tiểu đệ, ngươi xương cốt quả thật có chút cấn người. Giang Tái Đức nói. Giang Phong. Nha. Chương 206, Dương Xuân Bạch Tuyết. Trương Thiến phụ thân có thể trở thành Ngự Thiện Phường chủ bếp, tự nhiên là có mấy phần giữ nhà bản sự. Ngự Thiện Phường chiêu bài đồ ăn gọi Dương Xuân Bạch Tuyết, trên thực tế là một món hầm, nguyên liệu chủ yếu là đậu phụ tia, rau xanh cùng chặt thành nhung thịt cá, rau xanh là cả đạo món ăn tinh hoa, phải dùng nước dùng từng muỗng tưới. Cả khỏa rau xanh bày ở trong mâm tựa như bích ngọc, tươi thúy ướt át, từ trong ra ngoài đều hút no nước dùng nước canh, cực phí công phu. Hứa Thành nguyện ý mỗi ngày đi Ngự Thiện Phường, cũng là bởi vì đạo này Dương Xuân Bạch Tuyết. Bình thường thực khách, không có điểm phương pháp, coi như chịu đựng nổi món ăn này đắt đỏ giá cả, cũng rất khó đợi đến Trương chủ chủ tự mình đến làm món ăn này. Thay cái khác đầu bếp tới làm cái này đồ ăn, dù cho nguyên liệu nấu ăn cùng cách làm là giống nhau, hương vị cũng là ngày đêm khác biệt, tới rau xanh thủ pháp chỉ có Trương chủ chủ mới có thể, độc môn tuyệt kỹ, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Một phần Dương Xuân Bạch Tuyết bên trong chỉ có 8 khỏa rau xanh, đặc biệt lớn hào trên cái bàn tròn có 17 người, sư nhiều cháu ít. Kỳ thật Giang Tái Đức là muốn chút 2 phần Dương Xuân Bạch Tuyết, nhưng là chính là hắn muốn chút Ngự Thiện Phường cũng sẽ không bán. Văn bản rõ ràng quy định, mỗi bản hạn điểm 1 phần Dương Xuân Bạch Tuyết, liền xem như tỉnh lý lãnh đạo tới. Mấy tỉnh lãnh đạo tới lại thương lượng. Giang Tái Đức làm tiểu bối bên trong chủ trì đại cục, phân cải trắng trách nhiệm liền giao cho hắn. Tới tới tới, Ngô thúc thúc, Ngô phu nhân, cái này Dương Xuân Bạch Tuyết là Ngự Thiện Phường chiêu bài đồ ăn, vẫn là bọn hắn chủ bếp tự mình làm, các ngươi đến nếm thử. Giang Tái Đức nhiệt tình nói. Tới là khách, đi 2 viên còn có 6 khỏa. Gia gia, Tam gia gia, các ngài là trưởng bối các ngài ăn trước. Trời đất bao la 2 vị lão gia tử lớn nhất, lại đi 2 viên còn có 4 khỏa. Đến, tiểu đệ, Mẫn Kỳ, tranh tài vất vả, các ngươi cũng ăn. Lại đi 2 viên chỉ còn lại 2 viên. Còn sót lại 11 người đồng loạt nhìn chằm chằm còn sót lại 2 viên rau xanh. Giang Tái Đức yên lặng móc ra tiểu đao. Nói đùa, hắn là ai, hắn nhưng là Đức ca, làm sao lại tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lật xe. Một bữa cơm ăn đến mọi người đều hoan. Nửa đường Giang mãi mãi còn đánh cái video điện thoại tới, còn duy trì trước đó và thân bằng hảo hữu lão niên tỷ muội đoàn khoe khoang trạng thái, cả người tinh khí 10 phần thần thái sáng láng, thanh âm nói chuyện đều so bình thường lớn hơn một chút. Đem cửu mộ ra khen Giang Phong thuật lại một lần về sau lại dùng giống nhau đem Giang Phong từ đầu tới đuôi khen một lần. Video điện thoại phân cuối, Đại Hoa còn có một cái ngắn ngủi ra sân, tại hắc ám chuồng heo bên trong, Giang Phong ẩn ẩn có thể nhìn ra nó đúng là so trước đó gầy không ít, không thành loài heo. Tiểu tụy A. Tất cả mọi người tiếc nuối cảm thán một chút Đại Hoa làm sao gầy thành dạng này, lại nghĩ tới bởi vì Giang Phong nhất thời phát bệnh Đại Hoa được một mực nuôi không thể giết, cảm thấy càng thêm tiếc nuối. Liên đối lấy ăn ở trong miệng thịt heo đồ ăn cũng bị mất tư vị. Tốt bao nhiêu Đại Hoa A, thế mà còn không thể giết ăn. Giang Kiến Khang một mặt bi thương gặm tương giò. Sau khi cơm nước xong, mọi người ai về nhà nấy. Giang Phong trở lại ký túc xá, đang chuẩn bị xem xét một chút trò chơi cho thường lệ, nhìn xem dao phay phẩm chất như thế nào là không phải trong truyền thuyết huyền thiết dao phay, chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đước, liền nhận được Ngô Mẫn Kỳ gửi tới hoài chát. Để hắn nhìn cờ tướng xã cờ qua bầy. Giang Phong là cái có thể 10 ngày nửa tháng không nhìn một chút cờ cờ người. Cờ cờ bầy bên trong, cờ tướng xã các vị xã viên nhóm ngay tại thảo luận ngày mai liên hoan sự tình. Từ khi cờ tướng xã không còn giống như trước như vậy mưa gió giao rơi về sau, mọi người quan hệ ngược lại đạm mạc không ít, Giang Phong thân là xã trưởng hiện tại còn không nhìn rõ người. Ngày mai liên hoan, một cái là vì chúc mừng một chút cờ tướng xã đương nhiệm xã trưởng cùng ưu tú xã viên tại hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu bên trong dũng được á quân cùng thứ tư. Một mục đích khác chính là thừa dịp mọi người cùng một chỗ tuyên bố một chút xã trưởng giao tiếp sự tình. Hạ nhiệm xã trưởng là Lưu Tử Hiên, hắn tính cách tốt, chơi đến mở, cùng tân tiến xã viên quan hệ cũng không tệ, chúng vọng sở quy. Cờ tướng xã đã không còn là lúc trước như thế bởi vì người ít xã viên nhóm đến đại học năm 4 đều không lùi xã, sợ bị phế xã rác rưởi câu lạc bộ. Giang Phong học kỳ kế liền muốn năm thứ tư đại học, dựa theo lẽ thưởng tới nói cái này học kỳ trước đó liền muốn giao tiếp xã trưởng chuẩn bị rời khỏi xã. Quý Nguyệt rất nhanh liền sẽ từ tiền nhiệm xã trưởng biến thành trước 2 vị xã trưởng. Hà Giai Tuệ bây giờ tại một nhà mạn gạ tạp chí xã thực tập mỗi ngày tăng ca thêm đến thần trí không rõ. Triệu Lâm thuận lợi lưu tại luật sư sở sự vụ đi theo sư ca các sư tỷ góp nhặt kinh nghiệm bận đến đầu trọc. Trần Mạnh Hành thì lựa chọn về Bắc Bình, khiêu chiến độ khó cao. Bất quá cũng không có gì khó khăn, nhà hắn là phá dỡ hộ, tại nhị hoàn có phòng. Cờ tướng xã đã từng các lao nhân, trừ Lưu Tử Hiên bên ngoài, đều muốn rời khỏi xã. Trời tối ngày mai là giải thể cơm. Nhìn xem cờ cờ bầy bên trong nói chuyện phiếm ghi chép, Giang Phong đột nhiên có chút thất lạc. Sau đó Giang Phong liền nhận được ngân hàng chuyển khoản tin tức. Đến một chút số 0, Giang Phong cảm nhận được một tia trấn an. Cái này lạnh lùng thế giới, chỉ có cái này tiền tài, còn có một tia ấm áp. Thời gian cũng không sớm, Vương Hạo đã cùng chân chân phát câu giọng nói ngủ ngon liền tắt đèn lên giường tiếp tục khêu đèn đánh đêm chơi điện thoại di động. Giang Phong trong đêm tối yên lặng điểm mở giao diện thuộc tính. Nhìn xem đạo cụ cột bên trong dao phay, Giang Phong là cỡ nào muốn đem nó lấy ra giữ tại trên tay cảm thụ một chút, trò chơi này thường lệ dao phay đến tuột cùng là cái bộ dáng gì. Nhưng là, đêm đã khuya, đèn đã đóng, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên giường, bạn cùng phòng trên giường cầm một thanh dao phay, mũi dao chỗ còn lóe hàn quang, cái dạng này nghĩ như thế nào làm sao dọa người. Giang Phong nghĩ nghĩ, xem ở Vương Hạo còn chưa ngủ phân thượng vẫn là quên đi. Quan bế giao diện thuộc tính, nằm xuống, xoay người, đi ngủ. Hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu đã kết thúc, tân thủ thôn phó bản đã chính thức thông quan, tiếp xuống hắn hành trình là tinh thần đại hải. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng, Giang Phong thế mà làm một buổi tối chủ vương ngộng. Muốn ta thực đơn sao? Ta đem bọn nó đều lưu tại. Khu khu. Ngày thứ nhì trước kia, Giang Phong đi đến kiện khang quán ăn, liền thấy Vương Tú Liên đồng chí kéo Hoành Phi. Vì chúc mừng con ta Giang Phong lấy được hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu thứ nhì tên, bản điếm chỉ định món ăn hết thể năm chiết. Giang Phong. Giờ ngọ kinh doanh còn chưa có bắt đầu, Lý giáo sư liền chậm ung dung lắc đến kiện khang quán ăn bên trong. Hắn là tìm đến Giang Phong. Ta nâng tại Bắc Bình bằng hữu đi đi quan hệ, Thái Phong lâu trang trí giá cả có thể nói tới 13 triệu. Lý giáo sư đi thẳng vào vấn đề. 13 triệu. Giang Phong kinh ngạc, trước đó Giang Tái Đức cũng đi quan hệ đi cùng thành cư công ty sửa chữa đối phương đàm thế nhưng là 20 triệu giá cả cắn chết không chịu nhả ra. Lý giáo sư thế mà nói chuyện liền nói một chút 7 triệu. Trang trí sự tình giao cho ta, bản vẽ xác định rõ sao, xác định rõ ta quét hình gửi tới. Lý giáo sư nói, nếu như nhất thời không bỏ ra nổi tiền mặt, trước tiên có thể giao 6 triệu tiền đặt cọc, đến tiếp sau tiền lại từ từ cho, thực sự không được ta có thể giúp các ngươi trước đệm, đây không phải một bút tiền nhỏ, nhất thời lấy ra quả thật có chút khó khăn. Giang Kiến Khang từ nghe được 13 triệu giá cả lúc liền bắt đầu tính toán các nhà các hộ được góp bao nhiêu tiền mới có thể góp đủ nhiều như vậy tiền mặt, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đôm đốp rung động, Vương Tú Liên cũng giống vậy. Không cần, Lý giáo sư, loại số tiền này sao có thể để ngươi đến đệm đâu? Chúng ta góp một góp còn là có thể lấy ra được tới. Giang Kiến Khang nói liên tục. Bản vẽ ta có, tới thời điểm thả trên lầu, ta đi lên lấy cho ngài. Giang Phong hiện tại là nói láo há mồm liền ra, vội vàng chạy đến trên lầu đi, mở ra giao diện thuộc tính đem trang trí bản vẽ đưa ra tới. Một phút sau, Giang Phong cầm một chồng thật dày trang trí bản vẽ đi tới Lý giáo sư trước mặt. Lý giáo sư hơi hiểu chút đi, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, hỏi, đây là tìm người nào nhà thiết kế họa? Ta không hiểu nhiều lắm. Hàn Lão Bản giới thiệu. Giang Phong vung nổi cho Hàn Quý Sơn, hắn trước học kỳ tại Hàn Quý Sơn trong nhà làm thời gian rất lâu bánh bao rau, việc này rất nhiều người đều biết. Hàn tiên sinh cũng thật sự là có lòng, ta cũng không phải rất hiểu, đợi chút nữa ta quét nhìn chuyến đi, để bọn hắn nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn xem, không có vấn đề gần đây liền có thể khai công. Lý giáo sư nói, vừa vặn ta giáo xong cái này học kỳ cũng phải nghỉ bệnh, còn có thể tận mắt nhìn thấy Thái Phong lâu một lần nữa gây dựng. Vậy liền làm phiền ngài. Giang Phong biết Lý giáo sư khẳng định thiếu không ít ân nghĩa. Đúng rồi, Kiến Khang, đến lúc đó các ngươi cái này cả một nhà đoán chừng đều phải đi qua, chỗ ở tìm xong sao? Lý giáo sư giống như vô tình hỏi. Không có đâu, ta cùng ta đại ca bọn hắn định tìm một cái cư xá thuê mấy gian liền nhau phòng ở, trước có cái chỗ ở là được. Giang Kiến Khang nói. Mặc dù huynh đệ bọn họ mấy cái tại trên bàn cơm mỗi ngày khoác lác, đi Bắc Bình một người một nhà mấy hộ phòng ở lại mua cái tứ hợp viện. Mọi người ngủ cùng chỗ vui vẻ hòa thuận, nhưng là các mọi nhà bên trong đến cùng có bao nhiêu vô liếng, Bắc Bình giá phòng đến cùng bao nhiêu, mọi người trong lòng đều lòng dạ biết rõ. Khoác lác về khoác lác, tình huống thực tế vẫn là phải cân nhắc đến. Ta có nhận biết bất động sản môi giới, việc này cũng cùng nhau giao cho ta đi. Lý giáo sư nói, như vậy sao được, cái này quá phiền toái, trang trí sự tình làm phiền người chúng ta đã thật không tốt ý tứ. Giang Kiến Khang muốn cự tuyệt, không có gì có thể phiền phức. Tất cả mọi người là thân thích, giúp lẫn nhau là hẳn là. Lại nói ta cái này học kỳ khóa cũng thiếu, bình thường căn bản cũng không bận điệu, ta giúp các ngươi nhiều hơn điểm tâm, đến lúc đó các ngươi đi qua thời điểm cũng ít chút phiền phức. Lý giáo sư cười nói, vợ ta vẫn chờ ta đi cấp nàng mua đậu xanh đâu, đi trước. Nói xong liền cáo tử. Nhà chúng ta đây thật là tốt như vậy thân thích a. Giang Kiến Khang cảm khái nói, là nhận môn hảo thân thích, Kiến Khang, chờ sau này chúng ta đi Bắc Bình những chuyện này đều phải nhớ kỹ. Bình thường nhiều đi vòng một chút, lúc ăn cơm đem bọn hắn cặp vợ chồng cũng kêu lên, bọn hắn nếu là không nguyện ý đến liền để Tiểu Phong đi qua đưa cơm. Vương Tú Liên nói, đúng, lúc ăn cơm nhất định phải kêu lên. Lên Giang ra bàn ăn, mọi người chính là người một nhà. Còn ở lại chỗ này đứng ngốc ở đó làm gì nha? Đi phòng bếp A, ngươi hôm nay đồ ăn cắt hết à? Thịt ướp xong chưa? Ngươi giữa trưa còn muốn hay không buôn bán? 13 triệu tiền sửa sang đâu? Ngươi thật không ngại tìm đại ca muốn thật nhiều nha. Vương Tú Liên đột nhiên nổi giận. Ai, đúng, Tiểu Phong, các ngươi cuộc thi đấu kia có phải là còn có cái gì tốt nhất nhân khí thưởng, ta nhớ được cái kia thưởng rất kiếm tiền nha. Vương Tú Liên ở trong lòng cực nhanh tính toán. Giang Phong đã thật lâu không thấy cái kia tốt nhất nhân khí thưởng, dù sao hắn cùng Trương Quang Hàng số phiếu chênh lệch quá lớn, xác định vững chắc không đùa. Mẹ, ta đoán chừng cái kia rất treo, ngươi chờ ta một chút nhìn xem. Giang Phong lấy điện thoại cầm tay ra, điểm mở công chúng hào xem xét bỏ phiếu tình huống. Thứ một tên, Trương Quang Hàng, 23 vạn phiếu. Thứ hai tên, Giang Phong, 12 vạn phiếu. Thứ ba tên, Nô Mẫn Kỷ, 9 vạn phiếu. Ai, hắn lại là thứ nhì tên, còn có 12 vạn phiếu. Giang Phong chính mình cũng không nghĩ tới bản thân lại có cao như vậy nhân khí. Hàn Quý Sơn trong nhà. Tứ cường tranh tài lúc nào truyền bá. Hàn Quý Sơn nhìn xem phía dưới bộ môn giao lên hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu giai đoạn tổng kết, đột nhiên nhớ tới Tống Nghệ. Chủ nhật tuần sau. Phụ tá nói. Giang Phong số phiếu đâu? Đã 12 vạn phiếu, huệ bù, nhóm người tại quẹt vé. Tốt, chờ bốn cường tranh tài truyền bá về sau, ngươi xem đó mà làm, nhất định phải tại 9 giờ tối trước đó đem Giang Phong số phiếu soát đến thứ nhất. Hàn Quý Sơn ở trong lòng tính toán. Chờ Giang Phong cầm tốt nhất nhân khí thưởng. Công ty lại phái người cùng hắn đàm đại ngôn sự tình, hắn vừa vặn ra cái mặt, trao đổi một chút tình cảm, mang Vương Tĩnh cùng đi bái phỏng một chút Giang Việt Triều. Lại thuận đường cùng một chỗ ăn một bữa cơm, uống cái cháo, tâm sự chuyện cũ, thuận nước đẩy thuyền dẫn xuất Hứa Thành, gặp mặt trao đổi một chút, làm mấy món ăn. Rượu A, thật sự là rượu A. Nhất tiễn xong điêu, không đúng, là ba điêu. Hàn Quý Sơn đắc ý nhìn xem báo cáo cùng cái này Nguyệt công ty tăng trưởng buôn bán ngạch độ. Giống hắn ưu tú như vậy lão bản. Bây giờ cũng không thấy nhiều. Chương 207, Mạn Gạ Cạ. Giang Phong cùng Giang Kiến Khang bị Vương Tú Liên đồng chí chạy về phòng bếp, thành thành thật thật nên thái thịt, nên chặt thịt chặt thịt. Đúng rồi nhi tử, ta và mẹ của ngươi dự định ở trên nửa năm đem cái này cửa hàng bán. Kỳ thật đem kiện Khang quán ăn bán đi sự tình Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đã thương lượng rất lâu, hôm nay Giang Kiến Khang chỉ là cáo chi một chút Giang Phong. Kiện Khang quán ăn hiện tại là Mỹ thực đường phố thứ nhất cửa hàng lớn, chạm tay có thể bỏng. Khu vực tốt, diện tích lớn, Vương Tú Liên chẳng qua là hôm qua vừa thả ra một điểm phong thanh, đêm đó liền tiếp đến không ít điện thoại. Đoán chừng lần này xoay tay một cái, Giang Phong nhà còn có thể tiểu kiếm một bút. Ừm. Giang Phong cũng không cảm thấy bất ngờ, quan tâm tới những chuyện khác, cha, Thái Phong lâu đã chuẩn bị trùng tu, không lâu liền muốn khai trường, ta năm ngoái cùng Lý giáo sư đi xem qua, tiểu lâu chiếm diện tích phi thường lớn, đến lúc đó nhân viên thông báo tuyển dụng cùng quản lý đoán chừng. Những sự tình này không cần ngươi quan tâm. Có ta và ngươi đại bá bọn hắn đâu, thực sự không được chúng ta đi cùng Kỳ Kỳ nhà các nàng lấy thỉnh kinh. Chúng ta tốt xấu cũng làm ăn làm nhiều năm như vậy, buôn bán nhỏ cũng là làm ăn lớn cũng là làm, có cái gì không làm được, ngươi liền an tâm cùng ngươi ra ra còn có Tam ra ra bọn hắn nấu ăn. Chúng ta mở quán cơm, một tay tốt chủ nghệ so cái gì đều trọng yếu. Mẹ ngươi có ý tứ là, nhà chúng ta làm xong cái này học kỳ lại bán cửa hàng, còn có thể kiếm nhiều kiếm mấy tháng tiền. Chờ đem cửa hàng bán. Tiền sửa sang cũng liền đủ rồi, chúng ta lại cắn răng góp một góp, tìm ngươi mấy cái thuốc bá nhà bọn hắn mượn một điểm, chờ Thái Phong lâu mở, hết thể liền có thể đi đến quỹ đạo. Nguyên lai ta và mẹ của ngươi quan tâm nhất chính là ngươi một hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử còn không có nói qua yêu đương, hiện tại tốt, ta và mẹ của ngươi cũng không cần quan tâm. Chờ các ngươi tốt nghiệp liền có thể đính hôn, sau đó qua 2 năm liền kết hôn, sau khi kết hôn liền có thể cho ta sinh cái cháu trai, ta và mẹ của ngươi liền có thể về hưu mang cho ngươi hài tử. Tiếp qua cái mấy năm ta còn có thể giống ra ra ngươi đồng dạng giáo cháu trai luyện nấu ăn, kiến thức cơ bản từ tiểu muốn làm chắc, kế thừa chúng ta y bát, lại sau đó. Giang Kiến Khang bắt đầu vô hạn nghĩ linh tinh. Giang Phong vạn vạn không nghĩ tới, cho dù hắn hiện tại đã lại bắt đầu lại từ đầu học nấu ăn, cha hắn vẫn không có bỏ đi để hắn nhanh kết hôn sinh cái mập mạp tiểu tử, đem cháu trai bồi dưỡng thành một đời chủ vương ý nghĩ. Rõ ràng đại hào còn không có luyện phế, vì cái gì Giang Kiến Khang liền một lòng nghĩ luyện tiểu hào đâu. Giang Phong một bên trầm mặc thái thịt một bên trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì buổi trưa khách nhân tương đối nhiều, Giang Phong lần nữa bị đẩy đi đến đại sảnh bưng thức ăn lau bàn, mặc dù trong tay trái băng gạc vẫn không có tháo, nhưng là cũng không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, bưng thức ăn cùng quét dọn vệ sinh vẫn là không có vấn đề. Nô Hàn Học cùng Nô Mụ Mụ đặt buổi sáng hôm nay vé máy bay, hiện tại đoán chừng đều đã đến đất thủ. Đã mất đi ngẫu nhiên rơi xuống món cay tứ xuyên đầu bếp sau A Đại đám học sinh hối tiếc không kịp. Chỉ hận bản thân không có hảo hảo nắm chắc cơ hội nhiều ăn hai lần. Hối tiếc không kịp A Đại đám học sinh hóa bi vẫn làm thức ăn dục, quyết định hảo hảo nắm chắc người trước mắt, nắm chắc hôm nay năm chiếc giá đặc biệt đồ ăn. Mà Giang Phong làm lần này đánh chết nhân vật chính, hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu thứ nhì tên, giới đầu bếp từ từ bay lên tân tinh, ngay tại bởi vì đĩa đặt sai địa phương bị Quý Nguyệt mắng cầu huyết lâm đầu. Ta và ngươi nói bao nhiêu lần, không nên đem bát đũa phóng tới cái chỗ kia. Hiện tại trong tiệm nhiều người khắp nơi mượn tới chén tới, chen đến trên mặt đất cọ đến khách nhân làm sao bây giờ, gọi ngươi bỏ vào, bỏ vào, bỏ vào, ngươi còn muốn ta nói mấy lần ngươi mới có thể nghe hiểu à. Kiện Khang quán ăn đại đường tuyệt đối người cầm quyền, 10 hạng toàn năng nhân viên phục vụ, tiền lương 2.000 quý nguyệt, tại Giang Phong lại một lần nữa cầm chén đua đặt sai địa phương về sau lên cơn giận dữ. Tay trái ngươi cột băng gạc, không cần một lần bưng hai mâm đồ ăn, vạn nhất ngươi không có cầm chắc lật ra hoặc là vết thương đã nứt ra ngươi. Ngươi cũng phải cẩn thận một điểm a, ngươi thế nhưng là một cái đầu bếp, ngươi đương nhiên muốn yêu quý mình tay, ngươi dạng này không cẩn thận sẽ để cho chúng ta đối ngươi rất lo lắng. Quý Nguyệt đột nhiên giọng nói vừa chuyển, trở nên nhu hòa, dịu dàng, khéo hiểu lòng người, hào phóng quan tâm, còn mang theo một tia tiểu gia bích ngọc thẹn thùng. Giang Phong. Sau đó hắn liền thấy Trương Quang Hàng từ ngoài cổng đi tới. Giang Phong. A, nữ nhân. Trong tiệm còn có vị trí sao? Giang Phong đột nhiên bị điều đến đại sảnh. Nhất thời bận điệu choáng, thế mà quên cho Trương Quang Hàng lưu vị trí. Có, đương nhiên là có tầng 2 có vị trí trong bao xương. Quý Nguyệt cười hiểm như hoa. Không cần, ta chỉ có một người liền không đi bao xương, ta nhìn bên cạnh bàn kia mau ăn xong, chúng ta một cái đi. Trương Quang Hàng cười nói. Trong tiệm vang lên một trận nữ tính thực khách kinh hô. Trương Quang Hàng. Trời ạ, là Trương Quang Hàng. Má ơi, hắn làm sao so trên TV nhìn xem còn đẹp trai a? Nhà các ngươi sinh ý còn rất bận. Trương Quang Hàng nói.